Chương 1460, Coco, nhà ta, không thể không nói, Diệp Huyền lúc này xác thực đầu đầy sương mù. Hắn có thể xác định, hắn cùng Ngân Hà Giới không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chưa hề đi qua cái gì Ngân Hà Giới, mà cái này đệ cửu thế mà nói Ngân Hà Tông là nhà mình. Đừng nói Diệp Huyền, liền là bên cạnh Lan Nhược cũng là có chút chấn kinh. Cái này Ngân Hà Tông vừa nhìn tựu không phải đơn giản thế lực a. Mà vị này Diệp công tử, vậy mà cùng Ngân Hà Giới đâu có quan hệ. Nhìn thấy Diệp Huyền khiếp sợ như vậy, đệ cửu hơi nghi hoặc một chút, người không biết sao. Diệp Huyền cười khổ, đệ cửu, ta cái gì cũng không biết. Ta chưa hề đi qua Ngân Hà Giới. Đệ cửu trầm tư một lát sau, nói, không sao, dù sao huyết mạch của ngươi đối chính là. Diệp Huyền có chút khó hiểu, huyết mạch đúng. Đệ cửu gật đầu, huyết mạch của ngươi. Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, cái này cái gì Ngân Hà Tông sẽ không là chính mình kia cái gì tiện nghi lão cha sáng lập a? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đệ cửu, ta lần thứ nhất khi thấy ngươi, ngươi muốn hủy diệt nhân loại. Đệ cửu trừng mắt nhìn, Trình Tự phạm sai lầm, đã chữa trị. Diệp Huyền có chút mộng, Trình Tự, đệ cửu nghĩ nghĩ, sau đó nói, tự cùng ngươi tinh thần rối loạn một dạng. Bởi vì ta tại giữa các hành tinh phiêu đãng quá lâu, tăng thêm lại không có có thể nạp điện, cho nên, ta đầu óc xảy ra vấn đề. Mở ra phản, nhân loại hình thức, phản, nhân loại, Diệp Huyền, một bên, Lan Nhược đột nhiên nói, đệ cửu cô nương, ngươi tại cái này làm cái gì đây? Diệp Huyền nhìn hướng đệ cửu, hắn cũng rất tò mò. Đạo thứ 9, đám người, Lan Nhược nhìn thoáng qua đệ cửu, mấy cái Ngân Hà Giới người. Đệ cửu gật đầu, đúng vậy, ta cần tiếp tế. Lan Nhược do dự một chút, sau đó nói, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Đạo thứ 9, thăm dò, chức trách của chúng ta liền là thăm dò vũ trụ, thăm dò cao cấp hơn văn minh. Còn có, tìm người, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tìm người, tìm ai? Đệ cửu gật đầu, tìm một cái cùng ngươi huyết mạch một dạng nam nhân. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cùng ta huyết mạch một dạng nam nhân. Đệ cửu khẽ gật đầu, ta nhiệm vụ chủ yếu liền là cái này, tiếp theo là thăm dò càng cao võ đạo văn minh. Sau đó học tập bọn hắn văn minh. Diệp Huyền trầm giọng nói, đệ cửu, người tìm tới nam nhân kia à? Đệ cửu lắc đầu, không có. Bất quá, thực sự không được, đến lúc đó ta đem ngươi mang về à? Dù sao các ngươi huyết mạch đều như thế. Diệp Huyền, lúc này, Lan Nhược nói, đệ cửu cô nương, các ngươi không tham dự cái thế giới này phân tranh, đúng không? Đệ cửu gật đầu, chúng ta cơ bản mặc kệ cái khác vũ trụ sự tình, chúng ta chính là thăm dò, bất quá. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người nếu là muốn đánh nhau phải không mà nói, ta ngược lại là có thể giúp một tay. Nói đến đây, nàng tay phải một chiêu, một cái hình thù kỳ quái đồ vật xuất hiện tại trong tay nàng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là cái gì? Đệ cửu trừng mắt nhìn, dùng các ngươi cái thế giới này mà nói tới nói, đây là thần khí. Lan Nhược, Diệp Huyền, đệ cửu cười nói, chơi rất vui. Ta chỉ cần ấn vào cái này màu hồng tiểu nút bấm, hắn liền sẽ nát bấy một vùng không gian. Nói. Nàng chỉ vào Lan Nhược, tương đương với nàng một kích toàn lực. Lan Nhược nhìn xem đệ cửu, ngươi biết ta thực lực gì? Đệ cửu gật đầu, có thể cảm giác được, ngươi tại các ngươi vùng vũ trụ này, hẳn là cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Lan Nhược trầm mặc, cái này Ngân Hà Giới đến cùng là một cái địa phương nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, đệ cửu, ngươi thật nguyện ý giúp ta đánh lộn sao? Đệ cửu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đương nhiên. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đệ cửu đột nhiên nói, ngươi chờ một chút. Ta liên lạc một chút chủ nhân, nói xong, nàng xoay người nhẹ nhàng vung lên, một cái màn ánh sáng lớn xuất hiện tại ba người trước mặt. Từ từ, cái kia màn sáng rung động lên, rất nhanh, một nữ tử xuất hiện tại trong tấm hình. Đương nữ tử này xuất hiện lúc, đệ cửu nhất thời chạm thẳng thắn, không có phía trước cười tâu toét. Màn sáng bên trong, nữ tử đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng sửng sốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, tiền bối. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, phụ thân ngươi đây. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói ta không biết. Nữ tử nhíu mày, ngươi không biết. Diệp Huyền gật đầu, chưa bao giờ thấy qua. Nữ tử chân mày nhíu càng sâu, chưa bao giờ thấy qua. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử trầm mặc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, tiền bối. Ngài là, nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi nên gọi cô ta. Cô, Diệp Huyền, Lan Nhược thần sắc cũng là trở nên có chút cổ quái. Này làm sao nhận lên đích thân đến. Lúc này, nữ tử lại nói, ta là thân cô của ngươi. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, thân. Nữ tử gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc có chút phức tạp, nhìn tới, bọn hắn vẫn là không có thể giải quyết trên người ngươi tai nạn chi nhân. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối cũng biết tai nạn chi nhân. Nữ tử trợn mắt nhìn Diệp Huyền một chút, ta là ngươi cô. Không phải ngươi tiền bối. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là cô của ta. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, trong tay nàng mạch máu đột nhiên rung động lên, từ từ, một cỗ cường đại lực lượng tự trong cơ thể nàng tản đi ra. Phong ma huyết mạch, mặc dù cái này phong ma huyết mạch cùng hắn không quá bình thường, nhưng xác thực là phong ma huyết mạch. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, huyết mạch của ta cùng ngươi không quá tương đồng, đó là bởi vì ngươi phụ thân đem gia tộc huyết mạch tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, cho nên, huyết mạch của ngươi cùng ta không phải hoàn toàn tương đồng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngài thật là cô ta sao? Nữ tử trừng mắt liếc Diệp Huyền, người đứa nhỏ này, ta còn có thể vô duyên vô cớ đi nhận người khác làm chất nhi hay sao? Diệp Huyền trầm mặc, cái này đột nhiên nhiều cái cô đi ra, là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Mà lại, cái này cô còn đến từ Ngân Hà giới. Lúc này, nữ tử nhìn hướng đệ cửu, vẫn là không có hắn tin tức sao? Đệ cửu gật đầu, chưa từng tìm đến. Nữ tử trầm mặc, lúc này, đệ cửu đột nhiên nói, ta có thể đem hắn mang về sao? Nói, nàng chỉ Diệp Huyền. Diệp Huyền, màn sáng bên trong, nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, nghĩ đến sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nữ tử gật đầu, nói khẽ, ngươi bây giờ cũng xác thực không tiện tới. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, có gì cần ta hỗ trợ sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái gì bận rộn đều có thể sao? Nữ tử cười nói, ngươi có thể nói một chút nhìn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta địch nhân hơi nhiều. Mà lại đều còn rất mạnh. Nữ tử gật đầu, hiểu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hiểu. Nữ tử nhìn hướng đệ cửu, truyền lệnh xuống, nhượng sở hữu tại giữa các hành tinh thăm dò Ngân Hà Tông đệ tử lập tức chạy tới ngươi vùng vũ trụ này, sau đó vô điều kiện nghe theo hắn điều khiển. Đệ cửu gật đầu, minh bạch. Diệp Huyền, nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc có chút phức tạp, nhất định muốn thật tốt sống sót. Nói, màn sáng từ từ mở đi. Diệp Huyền nhìn hướng đệ cửu trầm giọng nói, năng lượng của ta nhanh không đủ. Diệp Huyền gật đầu, đệ cửu cô nương, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ngươi cùng ta cùng đi sao? Đệ cửu cười nói, tạm thời không được. Đệ nhất, ta muốn bổ sung năng lượng, thứ hai, ta muốn tại cái này liên hệ Ngân Hà Tông đệ tử, đến lúc đó bọn hắn đều đến. Ta liền đi tìm ngươi, ngươi thấy được không được? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, tốt. Đạo thứ 9, vậy liền sau này còn gặp lại. Diệp Huyền cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn mang theo Lan Nhược xoay người rời đi. Ly khai Ngân Hà Tông về sau, Diệp Huyền xoay người nhìn tới, lúc này Ngân Hà Tông lại ẩn nặc lên. Diệp Huyền bên cạnh, Lan Nhược nói khẽ, Diệp công tử, thân người thế thật không đơn giản a. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Lan Nhược cô nương, nếu như ta nói cho ngươi chính ta đều không có làm rõ ràng chính mình thân thế, ngươi tin không? Lan Nhược nhìn hướng Diệp Huyền, tin tưởng. Diệp Huyền sửng sốt, Lan Nhược cười nói, Diệp công tử không có lý do gạt ta, không phải sao? Diệp Huyền cười nói, xác thực, chúng ta đi thôi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, không có ý tứ, nhượng Lan Nhược cô nương bạch bồi ta chạy một chuyến. Lan Nhược lắc đầu, hôm nay thu hoạch của ta cũng không nhỏ. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người rời đi, trên đường đi, Lan Nhược không nói gì thêm. Lúc này, nàng suy nghĩ một vấn đề, có lẽ Huyền Thành có thể cùng Diệp Huyền càng thân cận một chút, mặc dù làm như thế, khả năng cuốn vào một chút vòng xoáy, nhưng là, chỗ tốt cũng khẳng định là có. Bất quá, nàng vẫn còn có chút do dự, chuyện này cũng không thể không cẩn thận, một cái sơ sẩy, Huyền Thành khả năng vạn kiếp bất phục. Trên đường đi, Diệp Huyền không ngừng đánh giá trong tay chuôi kiếm này. Vô thưởng, không đưa ra bên trên, có thanh kiếm này, chiến lực của hắn có thể nói tăng lên chỉ ít hai cái đẳng cấp. Trọng yếu nhất chính là, thanh kiếm này có thể giúp hắn đề thăng chính mình, mà không phải nhượng hắn ỉ lại hắn. Lần này thu hoạch, to lớn, Diệp Huyền thu hồi kiếm, tăng nhanh tốc độ, cực võ giới, nơi nào đó trên đỉnh núi, một người trung niên nam tử xếp bằng ở trên đỉnh núi, hắn hai mắt khép hờ, hai tay hư nhấc, cả người tựa như nhập định bình thường. Vũ Lê, võ đế, bây giờ vùng vũ trụ này chí cường giả một trong, hắn không chỉ có là chân chính thần cảnh, còn là thần cảnh đỉnh phong. Bất quá, hắn đến nay đều không thể bước ra một bước kia. Đúng lúc này, Vũ Lê đột nhiên mở hai mắt ra, hắn quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mang màu xanh sẫm váy dài nữ tử. Vũ Lê hai mắt híp lại, bởi vì hắn không có phát hiện nữ nhân này là lúc nào xuất hiện. Nữ tử đưa lưng về phía Vũ Lê, cười nói, các hạ tốt nhất đừng động thủ, bởi vì ngươi không làm gì được ta. Vũ Lê mặt không biểu tình, phải không? Nói, hắn đấm ra một quyền, oanh, đất trời bốn phía trực tiếp mờ đi, mà cái kia nữ tử lại là không nhúc nhích tí nào, một điểm ảnh hưởng đều không có. Giờ khắc này, Vũ Lê trong mắt có vẻ ngưng trọng. Nữ tử bàn tay mở ra, một quyển cổ trục rơi tại Vũ Lê trước mặt, hắn nên có thể giúp ngươi. Vũ Lê nhìn xem nữ tử, đang muốn nói chuyện, lúc này, nữ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Vũ Lê nhíu mày, một lát sau, hắn mở ra quyển kia quyển trọng, khi thấy bên trong nội dung lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại. Chương 1461, ba kiếm không ra. Trên đỉnh núi, Vũ Lê thu hồi quyển trục, hắn trầm mặc rất lâu đằng sau, nói khẽ, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Không có đạt được đáp lại. Một lát sau, Vũ Lê xếp bằng ngồi dưới đất, tu luyện, phía trước hắn, tu luyện đã có chút mê mang, bởi vì hắn đã đạt đến tự thân cực hạn. Phía trước hắn, tương đương với đã không có đường có thể đi. Nhưng là hiện tại, cái này quyển cổ trục nội dung tương đương cho hắn chỉ ra một con đường. Lần này, hắn có 90% chắc chắn đột phá. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn mở ra hai mắt, nhìn hướng chân trời, giờ khắc này, hắn nghĩ tới cái kia váy trắng nữ tử. Lúc trước uy hiếp hắn nữ tử, nữ nhân kia chi cường, làm cho hắn lúc trước căn bản không dám động thủ. Bởi vì hắn không có nắm chắc, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiếu niên kia đem cái kia na giả long chúng na giả lâu cứu ra. Khẩu khí này, hắn nuốt không trôi, Vũ Lê hai mắt chậm chậm đóng lại, nữ nhân, người chờ đấy. Nói, hắn bắt đầu tu luyện, từ từ, quanh người hắn khí tức càng ngày càng mạnh. Một bên khác, nữ tử đứng tại trong đám mây, nàng nhìn xuống phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, thánh chủ xuất hiện tại nữ tử bên cạnh. Thánh chủ cung kính thi lễ, chủ nhân, Diệp Huyền đi một mảnh không biết tinh vực, nhưng là cái kia Huyền Thành thành chủ tùy tùng hắn, chúng ta người không dám tới gần. Nữ tử khẽ mỉm cười, nàng nhìn hướng nơi xa ngũ duy vũ trụ phương hướng, nói khẽ, như liệu không sai, hắn hẳn là cũng sắp tỉnh lại đại đạo chi linh. Chỉ cần hắn dám tỉnh lại đại đạo chi linh, đạo môn tất gạch ngói cùng tan. Tăng thêm cái kia sắp muốn đột phá Vũ Lê, tiếp xuống, hẳn là sẽ chơi rất vui. Bất quá, còn chưa đủ, thánh chủ có chút hiếu kỳ, trừ chúng ta cùng đạo môn bên ngoài, hắn còn có địch nhân sao? Nữ tử cười nói, có, hơn nữa còn rất nhiều, bởi vì đạo kinh. Nói, nàng nhìn lướt qua chân trời, nói khẽ có một chút thế lực thần bí, chỉ bất quá, những thế lực này ẩn tàng quá sâu. Người bình thường căn bản không biết bọn hắn tồn tại, mà những này thế lực thần bí, bọn hắn đối đạo kinh sẽ phi thường hứng thú. Thánh chủ hỏi, vì sao? Nữ tử cười ha ha một tiếng, bởi vì bọn hắn đều nghĩ đạt tới đạo kinh chủ nhân loại kia tầng thứ. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân, dưới cái nhìn của ngươi, đạo kia kinh chủ nhân thực lực thế nào? Nữ tử tiếu dung dần dần biến mất, rất mạnh. Thánh chủ trầm mặc, rất mạnh, có thể thu được trước mắt chủ nhân tán thành, kia nhưng đều không phải người bình thường a. Nữ tử lại nói, có thể sáng tạo ra một loại võ đạo thể hệ người, há lại sẽ là người bình thường. Nói xong, nàng nhìn hướng chân trời, cười nói, ta đi gặp gỡ tiểu gia hỏa kia. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền cùng Lan Nhược phân biệt đằng sau, hắn về tới ngũ duy vũ trụ. Mới vừa trở lại ngũ duy vũ trụ, Niệm Niệm chính là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết ta muốn trở về. Niệm Niệm lắc đầu, là Việt tỷ tỷ nói cho ta biết. Việt tôn, Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Niệm Niệm cái đầu nhỏ, những ngày này rất vất vả a. Niệm Niệm lần nữa lắc đầu, không khổ cực, nói, nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Diệp Huyền, ta đã đem những cái kia đạo kinh đều nhìn xong. Diệp Huyền hỏi, đều nhìn xong? Niệm Niệm gật đầu, bọn hắn đều đang đợi ngươi. Diệp Huyền giữ chặt Niệm Niệm tay, đi, Niệm Niệm ngọt ngào cười, cùng Diệp Huyền xoay người rời đi. Mà liền tại xoay người trong nháy mắt đó, Diệp Huyền không có phát hiện, Niệm Niệm hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chân trời một chút. Chân trời, trong đám mây, một tên thân mang màu xanh sẫm váy dài nữ tử khẽ mỉm cười, tốt một cái ngũ duy thiên đạo. Nữ tử này, chính là thánh địa tên kia nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí nhìn phía dưới Diệp Huyền cùng Niệm Niệm bóng lưng, cười nói, nhìn tới. Ta phải cẩn thận một thoáng cái này ngũ duy thiên đạo đây. Trong điện, Diệp Chi Mệnh cầm lấy một quyển quyển trục đưa cho Diệp Huyền, quyển thứ 9 nội dung cùng chú thích, còn có tâm pháp và đạo kinh võ học. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, chỉ có Niệm Niệm biết nội dung. Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa Việt Hy cùng Việt Tôn, Việt Hy cười nói, Diệp công tử, cái này quyển thứ 9 đạo kinh võ học cùng với tâm pháp, chúng ta. Diệp Huyền bấm tay một điểm, trong tay hắn quyển trục bay đến Việt Hy trước mặt. Việt tông chủ, sao chép một phần a? Việt Hy trầm mặc, nàng cũng muốn quyển thứ 9 bản đầy đủ đạo kinh võ học cùng tâm pháp. Nhưng là, nàng rất rõ ràng, cái này có chút tham lam. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, nàng bây giờ nghĩ mang theo bà Sa tông cường giả hồi bà Sa thế giới. Tiếp tục lưu lại nơi này, quá nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, Việt tông chủ, cái này quyển thứ 9 vốn là bà Sa tông, các ngươi cho ta há có thể nuốt riêng. Cái này đạo kinh võ học cùng đạo kinh tâm pháp, ngươi tự nhận lấy a. Việt Hy trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, Việt tông chủ đám người đi ra cũng có chút thời gian, nghĩ đến cũng nhớ nhà a. Việt Hy nhìn hướng cũng nghĩ, Diệp Huyền cười nói, ta hiểu Việt tông chủ ý nghĩ, cũng tôn trọng Việt tông chủ ý nghĩ. Việt Hy ánh mắt phức tạp, Diệp công tử, ta muốn vì toàn tông cân nhắc, xin lỗi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Việt Hy tông chủ. Việt Hy dừng bước lại, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm lấy quyển kia quyển trục đi đến Việt Hy trước mặt, đây là các người bà Sa tông nên được. Còn có, người bà Sa tông không nợ ta Diệp Huyền cái gì, tương phản, là ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Việt Hy trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử, bảo trọng. Nói, nàng cầm lấy quyển kia quyển trục xoay người rời đi. Việt Tôn nhìn hướng Diệp Huyền, bảo trọng. Diệp Huyền cười nói, bảo trọng. Việt Tôn cũng theo đó rời đi. Đi, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, bà Sa tông đi lần này, đem mang đi hơn 30 tên quy nhất cảnh cường giả. Diệp Huyền nói khẽ, nhân gia không có nghĩa vụ lưu lại cùng chúng ta đồng sinh cộng tử. Không phải sao, Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Lúc này, Bạch Đế Tử đi đến. Diệp Huyền nhìn hướng Bạch Đế Tử, hiện tại ngũ duy vũ trụ thế cục như thế nào? Bạch Đế Tử trầm giọng nói, bà Sa tông đi rồi, chúng ta còn có 68 tên quy nhất cảnh cường giả. Đến mức chúng ta ngũ duy vũ trụ, còn không có quy nhất cảnh cường giả, bất quá, An Lan Tú cô nương các nàng đã tại xông vào quy nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa một tháng, An Lan Tú cô nương các nàng liền có thể đạt tới quy nhất cảnh. Diệp Huyền gật đầu, An Lan Tú cùng tiểu thất còn có A La cùng với Trương Văn Tú mấy cái nữ, vẫn luôn là ngũ duy vũ trụ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Có thể nói, sở hữu tài nguyên, đều ưu tiên khuynh hướng các nàng. Bạch Đế Tử lại nói, theo ta người điều tra, đạo môn đã tại hiệu triệu bọn hắn ở bên ngoài đệ tử hồi tông môn, trừ cái đó ra, bọn hắn còn tại huy động một chút phụ thuộc thế lực của bọn hắn, gần đây bọn hắn khả năng có đại động tác. Đại động tác, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, vô biên thánh địa đây. Bạch Đế Tử lắc đầu, cái thế lực này trước mắt không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền nhíu mày, không có bất cứ động tĩnh gì. Bạch Đế Tử gật đầu. Diệp Huyền nói khẽ, Lan Nhược cô nương nói cho ta, nhất định muốn cẩn thận cái này vô biên thánh địa, bởi vì đã từng đạo đình cùng bọn hắn là tử địch, mà lại, thanh chủ đám người bây giờ còn tại bị lưu vong. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, cái thế lực này, hẳn là sẽ không mặc cho chúng ta trưởng thành. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi nên tra không ra cái gì, ta đến lúc đó sẽ để cho Huyền Thành hỗ trợ tra một chút cái thế lực này. Bạch Đế Tử gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Bạch Đế Tử, cái kia tín ngưỡng chi lực như thế nào? Vì sao ta một điểm cảm giác đều không? Bạch Đế Tử cười nói, ngươi thôi động một thoáng ngươi thần linh chi ấn thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn thúc giục thần linh chi ấn, sau một khắc, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. Vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực không ngừng từ cái kia thần linh chi ấn bên trong tuôn ra, sau đó tựa như thủy triều hướng về thân thể của hắn hội tụ mà đi. Từ từ, Diệp Huyền sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, những này tín ngưỡng chi lực khi tiến vào thân thể của hắn đằng sau, cùng hắn thân thể triệt để hòa thành một thể. Một bên, Bạch Đế Tử cười nói, đây đều là tinh khiết nhất tín ngưỡng chi lực. Có những này tín ngưỡng chi lực gia trì, chiến lực của ngươi chí ít có thể gia tăng 2-3 tầng, nếu là lại nhiều một điểm, thực lực ngươi sẽ thay đổi càng khủng bố hơn. Tín ngưỡng chi lực, Diệp Huyền nói khẽ, ta xem như minh bạch vì sao có chút người ưa thích mê hoặc nhân tâm. Không thể không nói, cái này tín ngưỡng chi lực xác thực rất biến thái, mà lại, không cần chính mình tu luyện, chỉ cần người khác chính tín ngưỡng, chính mình liền có thể liên tục không ngừng thu được tín ngưỡng chi lực. Đây quả thực là nằm lấy cũng có thể mạnh lên a. Lúc này, Bạch Đế Tử vừa nói, ta phía trước mời cổ tộc cùng Nam Việt tộc cùng với Huyền Thành các thế lực tới nghiên cứu thảo luận đạo kinh, mấy thế lực lớn bên trong, Thiên Yên Tinh vực si tộc không có tới, cái thế lực này, sợ là sẽ biến thành địch nhân của chúng ta. Diệp Huyền hỏi, cổ tộc cùng Nam Việt tộc thái độ gì? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn đã hướng chúng ta tỏ thái độ, tuyệt không đối địch với chúng ta, cũng sẽ không nhúng tay chúng ta cùng đạo môn ở giữa sự tình. Diệp Huyền gật đầu, cũng chính là nói, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất, liền là đạo môn. Bạch Đế Tử gật đầu, cái này đạo môn thực lực, chúng ta bây giờ còn là không biết gì cả, đây đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Bất quá, ta tin tưởng bọn họ cũng nhất định tại kiêng kỵ áo trắng nữ tử cùng với Thính Vân cô nương. Không phải, dùng bọn hắn thực lực, nên đã sớm xuất thủ. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, dùng thực lực của hắn bây giờ, chém giết quy nhất cảnh cường giả cơ bản không có vấn đề. Nhưng là, cái này đạo môn cũng không chỉ có quy nhất cảnh cường giả. Mà lại, đạo môn xem như đã từng đạo kinh nơi phát nguyên, cái chỗ này, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, muốn hay không tỉnh lại đại đạo Chi Linh. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, có thể tỉnh lại sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, chỉ cần đem 9 quyển đạo kinh hợp nhất liền có thể. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, bên cạnh Niệm Niệm đột nhiên nói, không. Diệp Huyền ba người nhìn hướng Niệm Niệm, Niệm Niệm ngây cả người, sau đó có chút mờ mịt, làm sao? Diệp Huyền nhìn xem Niệm Niệm, người mới vừa nói không. Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt như cũ có chút mờ mịt, ta nói sao? Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh nhìn nhau một chút, Diệp Chi Mệnh huyền khí truyền âm, nàng có khi là lạ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Niệm Niệm, hắn nhẹ nhàng xoa xoa Niệm Niệm cái đầu nhỏ, nói khẽ, nếu là chúng ta hiện tại triệu hoán đại đạo Chi Linh, các ngươi nói sẽ như thế nào? Bạch Đế Tử trầm giọng nói, không nói những cái khác, đạo môn nhất định cùng chúng ta liều mạng, mà một chút còn tại quan sát thế lực, sợ là cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt đạo kinh cùng đại đạo Chi Linh. Diệp Huyền ngồi xổm xuống, hắn nhìn xem Niệm Niệm, khẽ mỉm cười, ta hiểu. Niệm Niệm kéo lấy Diệp Huyền tay, cứ như vậy chăm chú kéo lấy. Một lát sau, Diệp Huyền bọn người ở tại thương nghị sự tình lúc, Niệm Niệm ly khai đại điện. Ly khai đại điện về sau, Niệm Niệm trong bất chi bất giác đi tới một đám mây đoan bên trong, chuẩn xác mà nói, nàng đi tới cái kia thân mang màu xanh sẫm váy dài nữ tử trước mặt. Nữ tử nhìn xem trước mặt Niệm Niệm, cười không nói. Niệm Niệm nhìn xem nữ tử, một lát sau, nàng đột nhiên cười nói, sống sót không tốt sao. Nữ tử trừng mắt nhìn, ta nhớ được ngươi trước đó nói qua, ba kiếm không ra, ai cũng không giết được ngươi, đúng không? Niệm Niệm gật đầu, nói qua, nữ tử khóe miệng hơi dâng, ta so ngươi hung hăng một chút, ba kiếm không ra, ta muốn giết ai cũng có thể. Chương 1462, con của cố nhân. Ba kiếm không ra, Niệm Niệm nhìn lấy trước mắt nữ tử, thật là phách lối đây. Nữ tử cười nói, cũng vậy. Niệm Niệm nói, đi một chút. Nữ tử gật đầu, tốt. Hai nữ dạo bước với trong đám mây. Niệm Niệm nói khẽ, ngươi là người thứ nhất phát hiện được ta người. Nữ tử cười nói, ngươi cũng là cái thứ nhất phát hiện được ta người. Niệm Niệm quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới, hiện tại ngũ duy vũ trụ, là trong lòng ta ngũ duy vũ trụ. Nữ tử gật đầu, ngươi không có nhìn lầm người. Niệm Niệm cười nói, đúng vậy, có chút tự hào. Nữ tử khẽ cười nói, ngươi không nên cuốn vào hắn nhân quả bên trong đi. Niệm Niệm nhún vai, bây giờ nghĩ lui, đã tới không kịp. Không phải sao? Nữ tử nhìn thoáng qua Niệm Niệm, cười nói, ngươi là không nghĩ lui. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta thế nhưng là nàng Niệm tỷ. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, ngươi cố ý mất đi ký ức, là không muốn bị trên người hắn tai nạn chi nhân nhằm vào, ngươi muốn dùng một loại phương thức khác bảo hộ hắn. Niệm Niệm cười nói, ngươi không dám trực tiếp xuất thủ, là bởi vì váy trắng nữ tử. Nữ tử gật đầu, ta đánh không lại nàng. Niệm Niệm nói, ta cũng đánh không lại nàng. Hai nữ nhìn nhau nở nụ cười. Lúc này, nữ tử ngừng lại, nàng nhìn hướng phía dưới, nói khẽ, ngươi biết không? Tại nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó, ta vậy mà kém chút từ bỏ. Niệm Niệm có chút hiếu kỳ, vì sao? Nữ tử cười nói, ta cũng không biết vì sao. Cái loại cảm giác này, ta không cách nào giải thích. Niệm Niệm hỏi, hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nữ tử khẽ mỉm cười, xem như thân nhân. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, xem như thân nhân. Nữ tử gật đầu, rất thân. Niệm Niệm cười nói, mà ngươi muốn giết hắn, nhìn tới, có cố sự a. Nữ tử cười nói, xác thực có cố sự, bất quá, đều là chút lão nhất bối ân oán, ta không nghĩ nói tới. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta cảm thấy, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử cười ha ha một tiếng, ta cảm thấy ngươi nói đúng, bất quá, nếu như ta giết hắn, hắn tuyệt đối là trừng phạt đúng tội. Niệm Niệm trầm mặc, nữ tử dừng bước lại, nàng nhìn hướng chân trời, nói khẽ, trong thời gian ngắn, ngươi nên không dám khôi phục ký ức, lại không dám lại cưỡng ép nhúng tay chuyện của hắn, ta nói đúng không? Niệm Niệm gật đầu, đúng thế. Nữ tử cười nói, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Phía sau, Niệm Niệm nhìn xem nữ tử, trầm mặc không nói. Lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại Niệm Niệm phía sau. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng Niệm Niệm, Niệm Niệm, nàng là ai a? Niệm Niệm ngây cả người. Trong mắt nàng bình tĩnh biến thành mờ mịt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ai a? Diệp Huyền chỉ vào nơi xa đã biến mất nữ tử, vừa rồi nữ nhân kia. Niệm Niệm nhìn thoáng qua nơi xa, một lát sau, nàng nói khẽ, không biết đây. Diệp Huyền nhíu mày, Niệm Niệm có chút không đúng a? Lúc này, Niệm Niệm giữ chặt Diệp Huyền tay, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn xem Niệm Niệm, nói khẽ, ngươi không sao chứ? Niệm Niệm khẽ lắc đầu, không có chuyện đây. Diệp Huyền ngồi xổm xuống, hắn nhìn chằm chằm Niệm Niệm, thật không có việc gì. Niệm Niệm hơi hơi cúi đầu, nói khẽ ta cũng không biết, liền là gần đây lão ưa thích làm một chút kỳ kỳ quái quái mộng. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, cái gì mộng? Niệm Niệm lắc đầu, suy nghĩ một chút tựu đau đầu. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy liền không nghĩ. Nói, hắn nhẹ nhàng xoa xoa Niệm Niệm cái đầu nhỏ, chúng ta trở về. Niệm Niệm gật đầu, tốt. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa nữ tử kia biến mất phương hướng, sau đó kéo lấy Niệm Niệm xoay người rời đi. Đạo môn, ra nào đó trong đại điện, đạo lão tứ xếp bằng ngồi dưới đất, lúc này nhục thân của hắn đã ngưng tụ mà thành, nhưng đã không phải là đạo thể. Hắn đạo thể, đã bị nữ nhân kia cho đánh nát. Nghĩ muốn tại tu luyện thành, không phải bình thường khó. Tại đạo lão tứ trước mặt, là một tôn trung niên nam tử pho tượng, trung niên nam tử tay cầm một quyển sách cổ, thoạt nhìn rất là nho nhã điềm đạm. Người này, chính là đạo môn lão tổ, đạo kinh người sáng lập. Đúng lúc này, một lão giả đi đến, lão giả đối đạo lão tứ cung kính thi lễ, chúng ta nhận được tin tức, cái kia Diệp Huyền tựa hồ đang tìm kiếm nữ tử áo trắng kia cùng cái kia Tư Đồ Thính Vân. Đạo lão tứ mở mắt, tìm đến sao? Lão giả lắc đầu, không biết. Đạo lão tứ trầm mặc, một lát sau, hắn lại nói, nhị chủ nhưng có tin tức. Lão giả lắc đầu, không có tin tức gì. Đạo lão tứ lại hỏi, thánh địa đây, bọn hắn rốt cuộc thái độ gì? Lão giả trầm giọng nói, thánh địa, bọn hắn có chút gạt chúng ta. Đạo lão tứ nhíu mày, có ý tứ gì? Lão giả nói, thánh địa có ý tứ là, bọn hắn cùng Diệp Huyền cũng là tử địch, nhưng là, bọn hắn nhưng không có muốn xuất thủ ý tứ. Ta cảm thấy, bọn hắn là muốn để chúng ta trước cùng Diệp Huyền liều chết, sau đó bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đạo lão tứ mặt không biểu tình, ngu xuẩn. Đến hiện tại, bọn hắn còn tại tính toán những này, cái này thánh địa, khó thành khí hậu. Lão giả gật đầu. Trừ thánh địa, huyền thành, cổ tộc, còn có cái kia Nam Việt tộc thì là trực tiếp tỏ thái độ không nhúng tay vào chúng ta cùng Diệp Huyền ở giữa sự tình. Đạo lão tứ nhìn hướng lão giả, huyền thành cũng tỏ thái độ. Lão giả gật đầu, đạo lão tứ trầm mặc, lão giả lại nói, đạo môn chúng ta ở bên ngoài đệ tử đã cơ bản đều thuộc về tới, còn chưa trở về, cũng tại trở về trên đường. Trừ cái đó ra, phụ thuộc chúng ta một chút thế lực, cũng đều phái ra bọn hắn người mạnh nhất chạy tới ta đạo môn. Nói. Hắn nhìn hướng đạo lão tứ, bốn chủ, theo ý ngươi, chúng ta lúc nào động thủ. Đạo lão tứ lắc đầu, đơn Diệp Huyền một người, muốn giết hắn, như giết gà đồng dạng. Nhưng là, giết hắn đằng sau đây, phía sau hắn những người kia nhất định đối ta đạo môn triển khai điên cuồng trả thù. Mà những người này, nếu là núp trong bóng tối không ngừng nhằm vào ta đạo môn mà nói, khi đó ta đạo môn tình cảnh trở nên cực kỳ không tốt. Cho nên, muốn giết Diệp Huyền, trước phải diệt phía sau hắn thế lực. Mà chúng ta có thể lợi dụng Diệp Huyền đem hắn thế lực phía sau dẫn ra. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, bốn chủ nói có lý, chính là, chúng ta đến nay cũng không trả nổi giải Diệp Huyền thế lực phía sau. Đạo lão tứ nói khẽ, không sao, chỉ cần Diệp Huyền tại, bọn hắn tự đều sẽ hiện thân. Mà lần này, ta đạo môn đem hết toàn lực, ta ngược lại muốn xem, thế lực sau lưng hắn có thể hay không cùng ta đạo môn liều. Nói, hắn nhìn hướng lão giả, sử dụng ta đạo môn hết thảy mọi người mạch. Có thể thỉnh cường giả đều mời đến, mà lại nói cho bọn hắn, sau khi chuyện thành công, ta đạo môn cùng hưởng sở hữu đạo kinh. Cùng hưởng sở hữu đạo kinh, lão giả khẽ gật đầu, tốt, nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong điện, đạo lão tứ hai mắt chậm chậm đóng lại. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới cái kia Diệp Linh trước khi đi nói. Diệp Huyền còn có cái muội muội, váy trắng nữ tử, phía trước đạo môn phái người đi tìm kiếm qua váy trắng nữ tử, bất quá, đi người cũng đã vẫn lạc. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là cái gì, bởi vì dùng thực lực của hắn, muốn giết 10 cái quy nhất cảnh cường giả, cũng không có khó khăn quá lớn. Mà lại, váy trắng nữ tử thực lực nếu là không đủ mạnh, rất có thể tại sát đạo môn 10 cái quy nhất cảnh cường giả lúc, đã bị thương. Nếu thật là như thế, kia váy trắng nữ tử liền là đạo môn chỗ đột phá ha. Có thể hắn vẫn còn có chút lo lắng cái kia Diệp Linh đang lừa dối hắn. Nhưng vấn đề là, loại này cấp bậc cường giả, nên không có khả năng nói dối ha. Nơi nào đó tinh không bên trong, mảnh tinh vực này bên trong có một tòa thành, thành này không lớn, liền là một tòa thành nhỏ. Thần thành, tòa thành này cực kỳ đặc thù, thế gian cực ít người biết, bởi vì muốn đi vào tòa thành này, có một cái yêu cầu. Đó chính là thấp nhất nửa bước thần cảnh, có thể nói, tòa thành này liền là một cái câu lạc bộ, một cái đỉnh tiêm cấp bậc cường giả câu lạc bộ. Một ngày này, một người trung niên nam tử đi tới thần thành, người này chính là đạo kia lão nhị. Đạo lão nhị tiến vào trong thành về sau. Trong thành chỉ có một tòa quán rượu nhỏ. Đạo lão nhị đi tới quán rượu nhỏ, tử quán lúc này có chút vắng vẻ, chỉ có ba người, một tên ngay tại cầm lấy bản tính toán từ quán trưởng Quý, còn có một tên đang đánh quét cái bàn điếm tiểu nhị, cùng với một tên đang uống rượu đao khách. Nhìn thấy đạo lão nhị, rượu kia quán trưởng Quý khẽ mỉm cười, khách quan có gì cần. Đạo lão nhị đi đến trưởng Quý trước mặt, tìm người. Trưởng Quý lắc đầu, khách quan, nơi này là uống rượu địa phương. Đạo lão nhị nhìn xem trưởng Quý, hắn lấy ra một viên nạp giới đặt ở trưởng Quý trước mặt, trưởng Quý nhìn lướt qua, trong nạp giới, khoảng chừng 10 ức tạo hóa thần tinh. 10 ức, đây chính là đại thủ bút. Trưởng Quý nhìn thoáng qua đạo lão nhị, tìm ai? Đạo lão nhị trầm giọng nói, Tam cô nương. Trưởng Quý hỏi, đạo môn Tam cô nương. Đạo lão nhị gật đầu, trưởng Quý thu hồi nạp giới, hắn chỉ trước mặt một cái bàn, nửa tháng trước, nàng từng ở chỗ này uống qua rượu. Đạo lão nhị nhíu mày, nàng hiện tại đi nơi nào? Trưởng Quý nói, Bắc Hoang. Đạo lão nhị lăng ở, Bắc Hoang, cách đó không xa, tên kia đang uống rượu đao khách đột nhiên ngừng lại. Trưởng Quý cười nói, hiện tại đuổi theo, có lẽ còn kịp. Đạo lão nhị trầm mặc, trưởng Quý cười nói, tới chén kiếm xuân sao? Đạo lão nhị lại lấy ra một viên nạp giới đặt ở trưởng Quý trước mặt, nghe ngóng một người. Trưởng Quý thu hồi nạp giới, nói ai? Đạo lão nhị nhìn xem trưởng Quý, Diệp Huyền. Diệp Huyền, trưởng Quý ngây cả người, hỏi, ngũ duy vũ trụ. Đạo lão nhị gật đầu, trưởng Quý trầm mặc một lát sau, đem nạp giới trả về chỗ cũ, lắc đầu. Đạo lão nhị nhíu mày, là không biết vẫn là không dám nói. Trưởng Quý cười nói, biết một chút, nhưng là, không thể nói. Đạo lão nhị nhìn chằm chằm trưởng Quý, không thể nói. Trưởng Quý gật đầu, đạo lão nhị trầm mặc, cái này Diệp Huyền đến cùng là ai? Vì sao ngay cả cái chỗ này người đều kiêng kỵ như vậy? Nên biết, đạo môn ở nơi này, cũng là không dám ngang tàng a. Lúc này, trưởng Quý đột nhiên nói, hai vị khách quan, chúng ta muốn hết giờ kinh doanh. Đạo lão nhị nhìn thoáng qua chuyện cũ, xoay người rời đi. Cách đó không xa, tên kia đao khách đặt chén rượu xuống, đứng dậy rời đi. Hai người rời đi sau không lâu, trưởng Quý đi tới trong tử quán một gian phòng phía trước, hắn hơi hơi thi lễ, sư tôn. Trong phòng, một thanh âm vang lên, thế nhưng là nghi hoặc vì sao ta không nhượng ngươi điều tra cái kia Diệp Huyền. Trưởng Quý gật đầu, đệ tử xác thực nghi hoặc. Trong phòng, thanh âm kia trầm mặc sau một hồi, sau đó nói con của cố nhân. Trưởng Quý, chương 1463, không phải là đối thủ yếu, là nàng quá mạnh. Đạo lão nhị ly khai tử quán đằng sau, hắn thẳng đến Bắc Hoang mà đi. Trên đường đi, đạo lão nhị thần sắc là ngưng trọng. Hắn lần này tới thần thành, hai cái mục đích, một là tìm Tam cô nương, hai là nghe ngóng Diệp Huyền lai lịch. Hắn thấy, cái này quán rượu nhỏ hẳn là biết Diệp Huyền lai lịch. Mà hắn không có nghĩ tới là, cái này quán rượu nhỏ người vậy mà không dám nói. Không phải không biết, mà là không dám nói. Này liền ý vị sâu xa a. Bất kể nói thế nào, hiện tại đạo môn đã không còn đường lui. Đạo lão nhị tăng nhanh tốc độ, ngũ duy vũ trụ, một ngày này, Diệp Huyền đi tới một gian trong đại điện, ở trong đại điện, đứng đấy một người trung niên nam tử. Lầu 9, Diệp Huyền đi đến lầu 9 trước mặt, hắn lấy ra một quyển trục đưa cho lầu 9. Lầu 9 nhìn thoáng qua quyển trục, là đạo kinh, bản đầy đủ đạo kinh, lầu 9 nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, này liền cho ta. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không rất cảm động. Lầu 9 lắc đầu nở nụ cười, là có chút cảm động, bất quá. Ngươi thật liền như thế cho ta sao? Diệp Huyền cười nói, một đường đi tới, ngươi giúp ta rất nhiều. Lầu 9 nghĩ nghĩ, sau đó nói, kỳ thật, ta là sợ váy trắng nữ tử. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối, ta từng nghe ngươi nói, ngươi có thể tiếp thanh nhi hai kiếm. Cái này, Lầu 9 cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền, ngươi này liền có chút không có suy nghĩ. Vậy mà tới đánh mặt ta, Diệp Huyền cười nói, nhận lấy a. Lầu 9 ánh mắt phức tạp, nói thật, chúng ta đều đánh giá thấp nàng. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, năm đó ta, còn rất yếu, trong mắt của ta, nàng khả năng cũng liền cao hơn ta ra một đến hai cái cảnh giới mà thôi, nhưng là hiện tại xem ra, đương thời ý nghĩ thực sự là quá buồn cười. Diệp Huyền trầm mặc, hắn sao lại không phải đánh giá thấp thanh nhi thực lực. Lúc này, Lầu 9 lại nói, kỳ thật, chúng ta bây giờ khả năng cũng tại đánh giá thấp nàng. Diệp Huyền nhìn hướng Lầu 9, nói thế nào? Lầu 9 cười nói, bởi vì chúng ta một mực tại dùng chúng ta nhận thức đi cân nhắc nàng. Thế nhưng là, nàng cũng đã siêu việt chúng ta nhận thức. Tựa như ếch ngồi đáy giếng, hắn một mực tại dùng nó ý nghĩ để cân nhắc bên ngoài thiên, dù cho hắn cảm thấy thiên khả năng so với nó tưởng tượng phải lớn, nhưng là, hắn há lại sẽ nghĩ đến, hôm nay chi lớn, căn bản không phải hắn tưởng tượng dạng kia. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, không phải địch nhân của ngươi quá ngu, mà là nàng cường quá biến thái. Biến thái đến căn bản không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Diệp Huyền trầm mặc, Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử kỳ thật vẫn luôn tại coi trọng váy trắng nữ tử, nhưng là kết quả là, hắn phát hiện, hắn như cũng là đánh giá thấp váy trắng nữ tử. Bao quát hắn Diệp Huyền cũng giống như vậy. Tại Thanh Thành lúc, hắn cảm thấy Thanh Nhi liền là một vị kiếm tiên. Mà bây giờ nhìn tới, lúc đó ý nghĩ này là ngu xuẩn cỡ nào a? Lầu Chín lại nói, cùng ngươi nói nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi một chuyện, đạo môn không đáng sợ, bởi vì bọn hắn cũng không biết váy trắng nữ tử chân thực thực lực. Chân chính đáng sợ là cái gì? Là loại kia biết váy trắng nữ tử nàng thực lực chân chính, nhưng lại dám đến đối địch với ngươi. Loại người này, mới thật sự là có thể uy hiếp đến ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lầu Chín cười nói, ngay từ đầu, ta cho là ngươi chính là tiên tri kiếp sau, về sau mới phát hiện, sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền cười nói thật, ta đến hiện tại, đối rất nhiều chuyện đều vẫn là như lọt vào trong sương mù. Lầu Chín nói, thật tốt mạnh lên mới là vương đạo. Bất quá, ta phát hiện một điểm, đó chính là, không quản ngươi cố gắng như thế nào mạnh lên, địch nhân của ngươi vĩnh viễn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Quá bi kịch ha, Diệp Huyền có chút vô ngữ, ngươi có chút cười trên nỗi đau của người khác a. Lầu Chín cười ha ha một tiếng, lời nói, ta cũng muốn đi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, đi. Lầu Chín gật đầu, đi ra lâu như vậy, bây giờ khôi phục tự do, cũng nghĩ trở về nhìn một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, còn trở lại không? Lầu Chín cười nói, sẽ. Diệp Huyền lấy ra một viên nạp giới đưa cho Lầu Chín, bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lầu Chín nhìn lướt qua nạp giới, sau một khắc, hắn trực tiếp sửng sốt. Trong nạp giới, khoảng chừng 1.000 vạn mai tạo hóa thần tinh. Cùng Lầu Chín phân biệt về sau, Diệp Huyền đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong, trong tay hắn, là chuôi này vô thượng kiếm. Hắn cũng sao có lập tức đi tu luyện cái kia quyển thứ 9 đạo kinh tâm pháp cùng võ học, bởi vì hắn liền thuấn sát một kiếm cùng với phần thiên tuyệt đều không có tu luyện tới cực hạn. Hắn hiện tại cần phải làm là mượn nhờ thanh kiếm này đem chính mình thuấn sát một kiếm tu luyện tới tự thân cực hạn, sau đó mới sẽ cân nhắc đi tu luyện quyển thứ 9 đạo kinh võ học. Tại Diệp Huyền tu luyện thời điểm, ngũ duy vũ trụ cũng xuất hiện một chút mới nửa bước quy nhất cảnh cường giả. An Lan Tú, khi biết An Lan Tú đột phá lúc, Bạch Đế Tử cũng là kinh hãi. Hắn biết An Lan Tú mấy cái nữ thiên phú dị bẩm, nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này An Lan Tú tại có tài nguyên tu luyện sao vậy mà nhanh như vậy tựu đạt tới nửa bước quy nhất cảnh. So Bạch Bào cùng với Chân Vũ đều muốn nhanh, mặc dù chỉ là nửa bước, nhưng cái này cũng phi thường khủng bố. Nên biết, trước đây không lâu An Lan Tú bất quá mới thành đạo cảnh A. Lúc này mới bao lâu liền đến nửa bước quy nhất cảnh. Đương nhiên, đây đối với bây giờ ngũ duy vũ trụ mà nói, là một cái to lớn chuyện tốt. Hiện tại ngũ duy vũ trụ, quá thiếu cường giả. Bắc Hoang, liền là một mảnh hoang nguyên, mà mảnh này hoang nguyên cực kỳ không đơn giản, thậm chí có thể nói là cấm địa. Cho dù là nửa bước thần cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng bước vào. Mà đạo môn cùng cái chỗ này là có chút sâu xa, cái chỗ này sở dĩ trở thành cấm địa, là bởi vì năm đó đạo môn lão tổ ở chỗ này bố qua cường đại kết giới. Không có ai biết đạo môn lão tổ vì sao muốn bố trí ở chỗ này kết giới, cho dù là đạo môn người cũng không biết. Mặc dù bây giờ đã qua vô số năm, nhưng là kết giới kia cường đại như trước, chỉ có nửa bước thần tinh cường giả miễn cưỡng có thể tiếp cận mảnh này hoang nguyên. Đạo lão nhị đi tới một chỗ trên đỉnh núi, dưới đỉnh núi là một mảnh hoang nguyên, nhìn một cái, mơ hồ không rõ. Kết giới, đạo lão nhị nhìn hướng nơi xa, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn đã tới muộn, lúc này, một tên thân xứng trường đao nam tử đột nhiên xuất hiện tại đạo lão nhị phía sau. Đạo lão nhị nhìn thoáng qua trường đao nam tử, đi theo ta lâu như vậy, có chuyện. Trường đao nam tử mặt không biểu tình, cần tay chân sao? Đạo lão nhị hai mắt híp lại, người muốn cái gì? Trường đao nam tử nói, theo ta được biết, người sư tôn đã từng sáng lập qua một môn đao kỹ, đao này kỹ, người nói môn không người có thể tu luyện thành công, đúng không? Đạo lão nhị nhìn xem nam tử, người là đao si. Nam tử nói, cho ta quyển kia đao kỹ, ta thay người giết cái kia Diệp Huyền. Đạo lão nhị lắc đầu, người lực lượng một người, không cách nào giết hắn. Nam tử nhìn hướng đạo lão nhị, ta có thể thử một chút. Đạo lão nhị trầm giọng nói, ta có thể cho ngươi quyển kia đao kỹ, bất quá, ta có một cái điều kiện này không phải để ngươi đi giết Diệp Huyền, bởi vì ngươi một mình chi lực, căn bản là không có cách giết hắn. Ta muốn là, ngươi đi theo ta đi tới đạo môn, ta muốn ngươi xuất thủ lúc, ngươi đang xuất thủ. Đao si trầm mặc một lát sau, gật đầu, có thể. Đạo lão nhị bấm tay một điểm, một quyển cổ trục xuất hiện tại nam tử trước mặt, đây là nửa phần trên, đợi giết Diệp Huyền đằng sau, ta cho ngươi nửa bộ sau. Đao si nói, có thể. Đạo lão nhị tay phải chậm chậm nắm chặt lên, trong mắt của hắn lóe qua một tia dị dạng hào quang. Hắn đột nhiên phát hiện một chuyện, đó chính là đạo môn bên trong, tích chứa rất nhiều võ học điển tịch, trừ đạo kinh võ học bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều võ học, mà những này võ học đối bên ngoài một chút cường giả mà nói thế nhưng là có sức mê hoặc chí mạng. Nếu như đạo môn nguyện ý cam lòng, cái kia không biết có bao nhiêu cường giả sẽ chạy tới đạo môn tương trợ. Nghĩ đến cái này, đạo lão nhị khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, hắn xoay người rời đi. Hồi đạo môn, trở lại đạo môn về sau, đạo lão nhị lập tức sử dụng đạo môn tài nguyên bắt đầu mời chư thiên vạn giới cường giả đi tới đạo môn. Tại những cái kia võ đạo điển tịch dụ hoặc bên dưới, càng ngày càng nhiều quy nhất cảnh cường giả chạy tới đạo môn. Bởi vì không chỉ có võ đạo điển tịch, còn có đạo kinh võ học cùng với một chút đạo môn thần thông đạo thuật, những này, thế nhưng là vô số người tha thiết ước mơ đồ vật a. Tại loại này dụ hoặc bên dưới, không có mấy người có thể ngăn cản. Một ngày này, đạo lão nhị tự mình đến thánh địa. Thánh điện, đạo lão nhị nhìn xem trước mặt thánh chủ, lần này giết Diệp Huyền, ta đạo môn đem hết toàn lực. Thánh chủ trầm mặc, đạo lão nhị cười nói, thánh chủ, ngươi nên đối Diệp Huyền thế lực phía sau có chỗ lý giải, nói thật, chúng ta song phương nếu là thành tâm hợp tác, lần này, Diệp Huyền hẳn phải chết. Thánh chủ nhìn hướng đạo lão nhị, sư huynh của ngươi là thái độ gì? Sư huynh, đạo lão nhị lắc đầu, thái độ của hắn không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại ta đại biểu toàn bộ đạo môn. Nói, hắn nhìn hướng thánh chủ, muốn hay không cùng một chỗ liên thủ, ngươi cho câu nói là được. Đương nhiên, người thánh địa nếu là muốn nhìn ta đạo môn cùng Diệp Huyền liều mạng, cũng không phải không thể, bất quá, nếu là ta đạo môn liều thua, hy vọng người thánh địa sẽ có cái kết cục tốt. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, thánh chủ không nói gì, liền tại đạo lão nhị muốn đi ra đại điện lúc, thánh chủ đột nhiên nhìn hướng đạo lão nhị, ta thánh địa nguyện xuất thủ tương trợ. Đạo lão nhị nhìn hướng thánh chủ cười nói, dạng này thế nào, nếu là nữ tử áo trắng kia cùng Tư Đồ Thính Vân xuất hiện, ta thánh địa thay các ngươi ngăn cản nàng hai người. Nhưng chuyện còn lại, chúng ta không quản. Đạo lão nhị trầm mặc một lát sau, nói có thể. Thánh chủ hỏi, lúc nào động thủ? Đạo lão nhị nhìn thoáng qua thánh chủ, rất nhanh. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Đạo lão nhị rời đi đằng sau, thánh chủ lập tức đi tới thánh địa phía sau núi phòng trúc nhỏ phía trước. Lúc này, cái kia nữ tử thần bí ngay tại trong hoa viên tưới hoa. Thánh chủ nhìn hướng nữ tử thần bí, chủ nhân, chúng ta thật muốn xuất thủ sao? Nữ tử thần bí cười nói, xuất cái gì thủ, thánh chủ ngây cả người, sau đó nói, mới vừa chủ nhân nhượng ta đáp ứng đạo kia lão nhị. Nữ tử thần bí khẽ cười nói, nếu là chúng ta không đáp ứng hắn, ngươi cảm thấy hắn dám toàn diện đối ngũ duy vũ trụ khai chiến sao? Cho dù hắn có cái kia tâm, hắn cũng không dám làm như vậy, bởi vì hắn sợ bị người ngư ông đắc lợi. Chúng ta đáp ứng hắn, hắn mới yên tâm, sau đó đi tìm Diệp Huyền quyết nhất tử chiến. Thánh chủ do dự một chút. Sau đó nói, hắn liều qua sao? Nữ tử thần bí nói khẽ, không phải nhượng hắn liều, là nhượng Diệp Huyền cùng đạo môn kết xuống tử thù. Chỉ cần Diệp Huyền cùng đạo môn kết xuống tử thù, vậy thì đồng nghĩa với là đạo môn lão tổ kết xuống tử thù. Hắn thu được 9 quyển đạo kinh, vốn là một phần thiện duyên, mà bây giờ, phần này thiện duyên sắp biến thành một phần ác duyên. Thật tốt a, nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ cực võ giới vị kia, hẳn là cũng muốn đột phá. Chương 1464, giết, ngũ duy vũ trụ, tinh không bên trong, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, ngàn trượng bên ngoài, một tia kiếm quang hiện, nơi nào đó không gian trực tiếp bị xé nứt mở ra. Thuấn sát một kiếm, tại chuôi này vô thượng kiếm trợ giúp bên dưới, hắn hiện tại thuấn sát một kiếm, đã đạt đến hắn tự thân cực hạn. Chân chính cực hạn, bởi vì thuấn sát một kiếm đã không cách nào đề thăng hắn kiếm nhanh. Mặc dù phương diện tốc độ không cách nào lại đề thăng, nhưng lại có thể đề thăng hắn lực lượng. Mà lại, cũng có thể đề thăng hắn kiếm kỹ uy lực. Cũng chính là nói, trừ tốc độ đạt tới cực hạn bên ngoài, phương diện khác, đều còn có chỗ tăng lên. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Người tới, chính là Lan Nhược. Diệp Huyền nhìn hướng Lan Nhược, có chút ngạc nhiên, Lan Nhược cô nương. Lan Nhược đi đến Diệp Huyền trước mặt, thần sắc có chút ngưng trọng, nói cho ngươi một cái tin xấu. Diệp Huyền nói, đạo môn muốn động thủ. Lan Nhược gật đầu. Không đơn thuần là đạo môn, bọn hắn lợi dụng đạo môn nội tình cùng nhân mạch, triệu tập rất nhiều cường giả đi tới đạo môn. Những người này, không thể khinh thường. Diệp Huyền hỏi, bao nhiêu người? Lan Nhược nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẳng định muốn biết. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Lan Nhược nói, đạo môn bản thân quy nhất cảnh cường giả, chỉ ít có 460 tên, mà bây giờ tăng thêm phụ thuộc bọn hắn thế lực những cường giả kia, cùng với một chút bị bọn hắn dụng võ học điển tịch dụ hoặc đi, hiện tại đạo môn quy nhất cảnh cường giả. Chỉ ít có 600 trở lên, trong đó không thiếu một chút không có hơi nước cái chủng loại kia quy nhất cảnh cường giả. Diệp Huyền trầm mặc, cái này đội hình trực tiếp là nghiền ép ngũ duy vũ trụ a. Lan Nhược lại nói, trừ cái đó ra, đạo lão nhị từng tự mình đi qua thánh địa, cũng chính là nói thánh địa hẳn là cũng đã đáp ứng xuất thủ, mà đối với thánh địa thực lực chúng ta tra không được. Tra không được, Diệp Huyền nói khẽ, nhìn tới ta càng nên lo lắng cái này thánh địa. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó đạo môn? Diệp Huyền cười nói, chỉ có thể một trận chiến. Lan Nhược chân mày cau lại, cứng đánh. Diệp Huyền nói khẽ, cứng đánh khẳng định là không được. Lan Nhược hỏi, gọi người. Diệp Huyền lắc đầu, Lan Nhược có chút khó hiểu, vì sao không gọi người. Diệp Huyền cười khổ, bởi vì ta căn bản không biết các nàng đều tại chỗ nào. Lan Nhược ngạc nhiên, ngươi xác định? Diệp Huyền cười cười, tiếu dung có chút đắng chát, Lan Nhược cô nương, ngươi cảm thấy ta cần thiết lừa ngươi sao? Lan Nhược trầm giọng nói, vậy ngươi bây giờ tình cảnh thật có chút không ổn. Diệp Huyền nhìn hướng Lan Nhược, cười nói, Lan Nhược cô nương, cảm ơn ngươi tới nhắc nhở ta. Lan Nhược lắc đầu, bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta không biết ngươi có cái gì lui địch kế sách, nhưng ta muốn nói cho ngươi, nếu như phía sau ngươi người không xuất thủ, cánh cửa kia đối ngươi mà nói, tựa như là một tòa núi lớn, ngươi bây giờ càng bất quá núi lớn. Ngươi bảo trọng, nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay vô thượng kiếm, khẽ cười nói, cũng nên nếm chút máu. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đạo vực, lúc này đạo vực, chưa từng có náo nhiệt, bởi vì vô số quy nhất cảnh cường giả chạy về đằng này. Một ngày này, một tên nam tử áo đen đi tới đạo vực. Tên này nam tử áo đen tự nhiên là Diệp Huyền. Bất quá hắn giờ phút này, thân mang hắc y, cùng lúc trước bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn nhìn một chút đạo môn muốn làm sao đối phó hắn. Mà khi Diệp Huyền tiến vào đạo giới trong nháy mắt đó, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, các hạ là người nào? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm từ chân trời vang lên, không ngờ tới, ngũ duy vũ trụ Diệp công tử đích thân tới ta đạo môn, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Âm thanh rơi xuống, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Người tới, chính là đạo lão nhị, mà tại bốn phía, vô số cường giả một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Toàn bộ đều là quy nhất cảnh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị bao vây lại. Diệp Huyền trầm mặc, lão tử đây là xuất sư bất lợi a. Chính là hắn có chút không rõ chính là, đối phương là như thế nào phát hiện hắn đây. Chân trời, đạo lão nhị nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có phần quá coi thường ta đạo môn. Diệp Huyền gật đầu, xác thực là ta xem thường. Đạo lão nhị nhìn xem Diệp Huyền, chư vị, giết người này, ta đạo môn hứa hẹn cho các ngươi, lập tức thực hiện. Nghe vậy, trong tràng mấy trăm quy nhất cảnh cường giả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyền. Bọn hắn vì sao tới đây? Tự nhiên là bởi vì nghĩ ra được đạo môn một chút võ học điển tịch. Đặc biệt là đạo môn đạo kinh võ học, đúng lúc này, có người liền muốn động thủ, mà nơi xa Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta tự một người tới a. Nghe vậy, trong tràng những cái kia nguyên bản muốn động thủ người ngừng lại. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn tự nhiên cũng là có chỗ lý giải. Hiện tại ai không biết Diệp Huyền phía sau có một cái thế lực thần bí. Chân trời, đạo lão nhị nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đang hù dọa ta sao? Diệp Huyền cười nói, đạo lão nhị, ngươi cảm thấy ta sẽ đến không công chịu chết sao? Đạo lão nhị nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, vậy ngươi tới làm cái gì? Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, hắn rất muốn trực tiếp xuất kiếm, chém giết đạo này lão nhị. Nhưng là, hắn không có niềm tin tuyệt đối. Đầu tiên, đạo lão nhị là siêu việt quy nhất cảnh cường giả. Thứ hai, đạo lão nhị thế nhưng là cũng tu luyện đạo thể. Đạo kia thể, rất có thể ngăn trở hắn thuấn sát một kiếm. Đúng lúc này, cách đó không xa một người trung niên nam tử đột nhiên cười nói, ta cảm thấy, vị này Diệp công tử liền là đi tìm cái chết. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử kia, trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huyền, ngươi thật sự cho rằng phía sau ngươi thế lực có thể cùng chúng ta đối kháng. Ngươi, đúng lúc này, trung niên nam tử âm thanh im bặt mà dừng, hắn hai mắt trợn lên, gắt gao che lấy cổ họng của mình, tại hắn yết hầu chỗ, có một đạo vết kiếm, máu tươi không ngừng tràn ra, trong nháy mắt chính là nhuộm đỏ hắn hai tay. Giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người mộng, bị giết, ai giết, rất nhanh, trong tràng tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn trong tràng mọi người một chút, cười nói, chư vị, ta hôm nay tới đây, là đến tìm đạo môn, còn những cái khác người, còn mời ngậm miệng. Bởi vì ta không có thời gian cùng các người đánh pháo miệng. Mọi người nhìn Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt bọn họ có vẻ kiêng dè. Diệp Huyền vừa rồi miểu sát một vị quy nhất cảnh, trọng yếu nhất chính là bọn hắn căn bản không thấy rõ ràng Diệp Huyền là như thế nào xuất kiếm. Đạo lão nhị lúc này trong lòng cũng là có chút chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà một kiếm chém giết một tên quy nhất cảnh cường giả. Mà lại là như vậy nhẹ nhõm, gia hỏa này đến cùng là thực lực gì? Lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng trong tràng mọi người, cười nói, chư vị, ta biết, đạo đình dùng một chút cái gọi là võ học biển tịch dụ hoặc các ngươi, để các ngươi tới giết ta Diệp Huyền. Thế nhưng là, các ngươi có thể từng nghĩ tới, đạo môn vì sao muốn làm như thế? Rất đơn giản, bởi vì đạo môn bất quá là nghĩ muốn các ngươi tới làm pháo hôi mà thôi. Pháo hôi, lúc này, một lão giả đứng dậy, hắn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi thấy rõ ràng chúng ta nơi này bao nhiêu người sao? Diệp Huyền cười nói, hơn mấy trăm người. Lão giả nhạt tiếng nói, Diệp công tử, theo ta được biết, bây giờ ngũ duy vũ trụ, quy nhất cảnh cường giả liền 100 đều không có, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền cười cười, ngươi nói đúng. Đã như vậy, vậy các ngươi ra tay đi. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, cũng không có động thủ. Trong chàng những cái kia quy nhất cảnh cường giả cũng không có động thủ. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Diệp Huyền vì sao như vậy không có sợ hãi? Bởi vì Diệp Huyền thế lực phía sau, trước không nói có thể hay không giết Diệp Huyền, dù cho giết. Cái kia giết đằng sau đây, ai giết Diệp Huyền, ắt gặp cái kia thế lực thần bí trả thù. Không nói những cái khác, trong chàng ai có thể đánh thắng được cái kia áo trắng nữ tử cùng Tư Đồ Thính Vân. Nếu như bị hai người kia trả thù, còn có đường sống. Nghĩ đến cái này, rất nhiều người nhìn thoáng qua nơi xa đạo môn, chuyện này vẫn là không thể làm chim đầu đàn. Nhìn thấy mọi người không xuất thủ, đạo lão nhị tay phải chậm chậm nắm chặt lên, hắn biết, những người này đều là nhân tinh, nếu như hắn không xuất thủ, những người này là tuyệt đối sẽ không đi làm chim đầu đàn. Nhưng vào lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên giơ tay phải lên, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng trước mặt vỗ một cái. Phần thiên tuyệt, một trường này rơi xuống, một mảnh hỏa diễm tự Diệp Huyền trong lòng bàn tay nghiêng nghiêng mà ra, trong chớp mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, trong chàng những cường giả kia kinh hãi, tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Huyền nói thật tốt lại đột nhiên gian động thủ, mà rời Diệp Huyền hơi gần mấy tên quy nhất cảnh cường giả càng là trực tiếp tại chỗ bị Diệp Huyền phần thiên tuyệt đánh thành hư vô, mà còn lại một chút quy nhất cảnh cường giả cũng là bị chấn địa liên miên nhanh lùi lại. Đúng lúc này, đạo kia lão nhị âm thanh đột nhiên tự trong chàng vang lên, chạy chỗ nào? Âm thanh rơi xuống, đạo lão nhị tay phải bỗng nhiên hướng về trước mặt không gian tìm tòi, sau đó một chảo, bên ngoài mười mấy vạn dặm tinh không bên trong, một cái kình thiên cự thủ phá không mà ra, sau đó hung hăng hướng về Diệp Huyền bắt tới, Diệp Huyền đột nhiên xoay người, một kiếm chém ra. Đạo kiếm, một kiếm này, mau lẹ như điện, oanh, bàn tay khổng lồ kia kịch liệt run lên, sau đó rạn nứt, mà Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, nhưng là sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một tia kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Đạo vực, đạo lão nhị sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Vào giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện, hắn có chút đánh giá thấp cái này Diệp Huyền. Thật to đánh giá thấp, cái này Diệp Huyền bây giờ lại có dễ dàng miểu sát quy nhất cảnh cường giả thực lực. Mà lại, còn đem đạo môn đạo kinh võ học tu luyện đến loại trình độ này. Không thấy đạo lão nhị, trong chàng những cái kia quy nhất cảnh cường giả thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, cái này Diệp Huyền thực lực lớn lớn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái này thật chính là quy nhất cảnh, trong chàng, yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong mắt mọi người tràn ngập kiêng kỵ. Mà giờ khắc này, bốn phía mười mấy vạn dặm tinh không đã biến thành đen kịt một mảnh không gian lỗ đen, không chỉ như vậy, một cỗ cường đại lực lượng còn đang không ngừng ăn mòn đạo giới bản nguyên. Đạo lão nhị nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên xoay người, cái này xoay người một cái, một tia kiếm quang tới. Đạo lão nhị song quyền bỗng nhiên nắm chặt, mà tại lúc này, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào hắn giữa lông mày. Chương 1465, theo họ ngươi. Trong chàng tất cả mọi người kinh hãi, Diệp Huyền giết một cái hồi mã thương, đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới, cho dù là đạo kia lão nhị cũng không nghĩ tới. Cái này Diệp Huyền làm sao dám? Diệp Huyền kiếm đâm nhập đạo lão nhị giữa lông mày nửa tấc lúc, chính là cũng không còn cách nào tiến vào. Đạo thể, tại thời khắc mấu chốt này, đạo lão nhị đạo thể đưa đến bảo mệnh tác dụng. Nhìn thấy không cách nào lại đâm vào, Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, tay phải hướng phía trước xoay tròn. Oanh, đạo lão nhị trong nháy mắt bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền thì là trực tiếp xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Một kích không có kết quả, trốn xa ngàn dặm, tinh không bên trong, đạo lão nhị hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn giữa lông mày chỗ, bể thành hình mạng nhện, Không chỉ như vậy, hắn nhục thân cũng là nhận lấy trình độ nhất định hư hao. Lúc này đạo lão nhị sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu như không phải đạo thể, hắn vừa rồi rất có thể bị Diệp Huyền một kiếm miểu sát. Một kiếm kia, nhưng hắn hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh đến cho dù là hắn đều không có kịp phản ứng. Trong tràng, những cái kia quy nhất cảnh cường giả thần sắc là vô cùng ngưng trọng, bọn hắn giờ phút này, trong lòng là nghĩ lại mà sợ. Lúc này mọi người không khỏi để tay lên ngực tự vấn, nếu như Diệp Huyền một kiếm kia là nhắm vào mình có thể đỡ được sao? Đáp án là không thể, cái này Diệp Huyền đến cùng là một cái sát thủ còn là kiếm tu. Lúc này, đạo lão nhị đột nhiên nói, chư vị trước nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn xoay người rời đi, trong tràng, những cái kia quy nhất cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật lúc này, có chút người trong lòng đã tại đánh lui trống lớn, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này Diệp Huyền thoạt nhìn không có dễ khi dễ như vậy. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngừng lại, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Không thể không nói, có chút đáng tiếc, vừa rồi tra một điểm liền có thể chém giết đạo kia lão nhị. Đạo thể, dùng thực lực của hắn bây giờ, vẫn là không cách nào một kiếm chém nát nhục thân. Nhiều chảm mấy kiếm có lẽ có điểm cơ hội. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi. Diệp Huyền cũng không trở về ngũ duy vũ trụ, mà là đi thẳng tới vô biên thánh địa. Vô biên thánh địa, đối với thế lực thần bí này, Diệp Huyền vẫn luôn là tương đối kiêng kỵ. Lần này tới, hắn liền là muốn tự mình điều tra một thoáng cái này vô biên thánh địa. Liền tại Diệp Huyền vừa bước vào thánh vực lúc, thánh địa phía sau núi phòng trúc bên trong, đang xem sách cổ nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, nàng quay đầu nhìn hướng phòng trúc bên ngoài, khóe miệng hơi dâng, có ý tứ. Nói, nàng tiếp tục cúi đầu đọc sách, tinh không bên trong, Diệp Huyền không có lại tiến bước. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình giống như đã bị người phát hiện. Loại cảm giác này có chút hoang đường. Diệp Huyền nhìn xem cái kia vô biên thánh địa phương hướng, một lát sau, hắn xoay người rời đi. Hắn không có lại mạo hiểm, thực lực của hắn bây giờ, không đủ để nhượng hắn mạo hiểm. Diệp Huyền rời đi sau, thánh địa phía sau núi, phòng trúc bên trong, nữ tử thần bí cười cười, rất thông minh a. Lúc này, thánh chủ đi tới phòng trúc phía trước, hắn hơi hơi thi lễ, chủ nhân, cái kia Diệp Huyền mới vừa đi đạo môn, sau đó lại tới chúng ta thánh địa, hiện tại cũng đã rời đi. Nữ tử nói, không cần phải để ý đến hắn. Thánh chủ gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn lặng yên thối lui. Phòng trúc bên trong, nữ tử nhìn xem sách cổ, nhìn một chút, không biết nghĩ đến cái gì, nàng ánh mắt từ từ trở nên băng lãnh lên. Diệp Huyền đi tới huyền thành, vừa bước vào huyền thành, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn. Diệp Huyền xoay người, người áo đen tay phải ném đi, 15 khỏa máu chảy đầm đìa đầu xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Người áo đen nói, toàn bộ là đạo môn quy nhất cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn xem người áo đen, trước mắt hắc y nhân kia liền là ban đầu ở đấu giá hội hiện trường chém giết đạo môn cường giả tên kia người áo đen. Hắn không nghĩ tới, đối phương dám đi sát đạo môn cường giả. Mà lại, thật đúng là giết 15 cái quy nhất cảnh cường giả. Lúc này, người áo đen đột nhiên đưa ra tay phải. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một quyển trục xuất hiện tại người áo đen trước mặt. Chính là cái kia quyển thứ 9 đạo kinh. Người áo đen thu hồi đạo kinh, xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, còn có một bút buôn bán, làm sao? Người áo đen ngừng lại, ngươi còn có cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi cái gì? Người áo đen trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, quyển thứ 9 đạo kinh, ngươi thật nhìn hiểu sao? Người áo đen mở ra quyển trục, một lát sau, hắn phản vấn, ngươi có thể nhìn hiểu. Diệp Huyền cười nói, ta đã nhượng người đem quyển thứ 9 đạo kinh nghiên cứu triệt để. Ngươi muốn không? Người áo đen trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, bà Sa Tông nắm giữ quyển thứ 9 đạo kinh nhiều năm như vậy, nhưng lại vẫn không có đem hắn hiểu rõ, ngươi cảm thấy ngươi so bà Sa Tông còn muốn lợi hại hơn sao? Người áo đen nói, ngươi nghĩ tới ta làm cái gì? Diệp Huyền nói, đi theo ta. Người áo đen lắc đầu, không được, ngươi quá nguy hiểm, đi theo ngươi, tương đương với liều mạng, không đáng giá. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta đưa ra ngươi giá vừa ý đây. Người áo đen nhìn hướng Diệp Huyền, giá cả bao nhiêu? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nghĩ không nghĩ đi Cửu Duy. Cửu Duy, người áo đen sửng sốt. Diệp Huyền nhìn hướng người áo đen, ta là nghiêm túc. Người áo đen trầm giọng nói, ngươi thật là Cửu Duy. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Người áo đen trầm mặc một lát sau, nói ta muốn thế nào tin tưởng ngươi. Diệp Huyền bấm tay một điểm. Vô thượng kiếm xuất hiện tại người áo đen trước mặt, đây là ta từ Cửu Duy mang ra, ngươi ngó ngó. Người áo đen do dự một chút, sau đó nắm chặt kiếm, sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cái này. Diệp Huyền cười nói, chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy kiếm a. Người áo đen trầm mặc, Diệp Huyền tiếp tục nói, người bây giờ là quy nhất cảnh đỉnh phong, nghĩ không nghĩ đạt tới cấp bậc cao hơn. Tỷ như thần cảnh, người áo đen nhìn hướng Diệp Huyền, phía sau người thế lực mạnh như vậy, vì sao còn cần ta? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta là cửu duy vị diện chi tử, xuống tới lịch luyện, ân, tựa như là trong thế tục đế hoàng cải trang vi hành, minh bạch đi. Người áo đen nhìn xem Diệp Huyền, tại sao ta cảm giác ngươi có chút đang lừa dối. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta là kiếm tu, còn là đương thời tuyệt đỉnh kiếm tu, ngươi cảm thấy, như thế một cái cường đại kiếm tu sẽ nói dối sao? Người áo đen trầm mặc, Diệp Huyền tiếp tục nói, 3 năm, ngươi đi theo ta 3 năm, 3 năm sau, ta giúp ngươi đạt tới thần cảnh, nếu là không thể. Nói đến đây, hắn nhìn hướng người áo đen, các hạ họ gì? Người áo đen nói, Dương. Diệp Huyền vội vàng nói, nếu là không thể giúp ngươi đạt tới thần cảnh, ta liền theo họ ngươi. Người áo đen, Diệp Huyền cười nói, ta cũng không cưỡng cầu, ngươi nếu là không nguyện, có thể tự động rời đi. Người áo đen lắc đầu, đi theo ngươi, quá nguy hiểm. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi giết đạo môn 15 người, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Người áo đen dừng bước lại, Diệp Huyền lại nói, ta lập tức liền muốn triệu hoán đại đạo chi linh, ngươi thật không muốn gặp chứng một thoáng đại đạo chi linh xuất hiện sao? Đi theo ta, ngươi có thể được đến sở hữu đạo kinh tường giải, bao quát quyển thứ 9. Nếu là ngươi người một nhà, tin tưởng ta, ngươi là xem không hiểu cái này quyển thứ 9 đạo kinh. Người áo đen lần nữa mở ra quyển kia cổ trục, nhìn một lát sau, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, hắn biết, người này còn sẽ tới tìm hắn. Bởi vì đối phương tuyệt đối xem không hiểu quyển thứ 9 đạo kinh. Nếu như không phải Niệm Niệm, cho dù là hắn cùng Diệp Chi Mệnh cũng xem không hiểu cái này quyển thứ 9 đạo kinh. Diệp Huyền xoay người rời đi, hắn đi tới Huyền Thành, tìm tới Lan Nhược. Nơi nào đó hoa viên bên trong, hai người sóng vai hành tẩu. Lan Nhược nói khẽ, ta còn là có chút đánh giá thấp ngươi. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền tại đạo vực làm sự tình, nàng cũng đã biết. Nói thật, nàng cũng là có chút chấn kinh. Diệp Huyền thuấn sát một tên quy nhất cảnh cường giả, đồng thời còn kém chút giết chết đạo lão nhị. Nếu như đạo lão nhị không phải có đạo thể, tuyệt đối đã không có. Nên biết, Diệp Huyền thế nhưng là còn có một thanh đặc biệt nhằm vào linh hồn kiếm, chỉ cần biến thành linh hồn thể, cái kia tại Diệp Huyền trước mặt, chiến lực chí ít hạ thấp mấy cái đẳng cấp. Diệp Huyền nhìn hướng Lan Nhược, cười nói, Lan Nhược cô nương, thực không dám giấu giếm, lần này tới tìm ngươi, là tới tìm ngươi hỗ trợ. Lan Nhược nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Huyền Thành có hay không loại kia tương tự sát thủ tồn tại? Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, có. Diệp Huyền nói, một tới 9 quyển đạo kinh tâm pháp cùng đạo giới võ học. Lan Nhược trầm mặc, nàng rất tâm động, đối với đạo môn đạo kinh tâm pháp cùng võ học, không có thế lực nào không tâm động. Nhưng là, nàng vẫn còn có chút do dự, nếu như đáp ứng Diệp Huyền, chẳng khác gì là mang theo Huyền Thành cùng một chỗ mạo hiểm. Dường như biết Lan Nhược suy nghĩ. Diệp Huyền lại nói, Huyền Thành những người này, đạo môn biết sao? Lan Nhược lắc đầu, là ta Huyền Thành một chút át chủ bài. Diệp Huyền cười nói, dạng này thế nào, liền nói những người này là sau lưng ta thế lực bồi dưỡng ra. Lan Nhược nhìn hướng Diệp Huyền, nghĩ như thế đối phó đạo môn, còn thiếu rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Lan Nhược trầm mặc một lát sau, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, sau một khắc, 10 đạo hư ảnh đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, 10 người này xuất hiện một điểm dấu hiệu đều không có. Giờ khắc này, hắn phát hiện, hắn còn là đánh giá thấp những này cổ lão thế lực. Những thế lực này nội tình, không phải bình thường thâm hậu. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, 10 người này, bọn hắn phi thường sở trường ám sát cùng với truy tung, hiện tại, bọn hắn đem nghe lệnh của ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, 9 cái quyển trục xuất hiện ở trong tay hắn đem quyển trục đưa cho Lan Nhược. 9 quyển đạo kinh tâm pháp cùng đạo giới võ học. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, người thiệt thòi. Diệp Huyền cười nói, ở giữa bạn bè, tính toán nhiều như vậy làm cái gì? Lan Nhược do dự một chút, sau đó nàng lần nữa nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, lúc này, lại có 10 tên người áo đen xuất hiện ở sau lưng Diệp Huyền. 20 tên siêu cấp cường giả, đều là sát thủ. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, đều cho ngươi. Diệp Huyền nói khẽ cảm ơn. Lan Nhược cười nói cho cùng, còn là ngươi thiệt thòi. Diệp Huyền cười nói, Lan Nhược cô nương, ta muốn đi làm chút đại sự, cho nên, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn mang theo cái kia 20 người xoay người rời đi. Lan Nhược đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Lan Nhược khẽ mỉm cười, sau này còn gặp lại. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn mang theo 20 tên siêu cấp sát thủ biến mất ở trong sân. Chương 1466, Đại đạo Chi Linh. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt 20 người, cái này 20 người đều là quy nhất cảnh đỉnh phong, mà lại cực kỳ sở trường ẩn nấp chi đạo cùng ám sát. 20 người không nhiều, nhưng là, nếu là 20 cái sát thủ vậy liền bất đồng. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng đạo vực phương hướng, hắn không nghĩ lại ngồi chờ chết. Một lát sau, Diệp Huyền mang theo 20 người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đạo môn, ra nào đó trong đại điện, đạo lão nhị xếp bằng ngồi dưới đất, tại quanh người hắn, tản ra một cỗ màu xanh sẫm quang trạch. Chữa thương, phía trước Diệp Huyền một kiếm kia, dù chưa có thể chém giết hắn, nhưng cũng cho hắn đạo thể tạo thành không nhỏ hư hao. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, truyền lệnh xuống, Diệp Huyền đã có dễ dàng chém giết quy nhất cảnh cường giả thực lực, để đạo môn các đệ tử ắt phải cẩn thận. Ngoài điện, một thanh âm vang lên, đúng. Trong điện, đạo lão nhị hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn giờ phút này, trong lòng càng bất an, cái này Diệp Huyền thực lực, quá nằm ngoài dự đoán của hắn. Hiện tại Diệp Huyền bất quá là thành đạo cảnh, nhưng lại đã có thương thực lực của hắn, nên biết, hắn cùng Diệp Huyền tầm đó thế nhưng là kém hai cái lớn cảnh a. Không nói nửa bước thần cảnh, liền là thành đạo cảnh cùng quy nhất cảnh đều là có khác biệt trời vực a. Mà bây giờ, Diệp Huyền có thể vượt hai giai, đây là gì chờ khủng bố, chẳng lẽ gia hỏa này thật là đến từ Cửu Duy? Đối với Diệp Huyền nói cái này nói nhảm, hắn tự nhiên là không tin. Cửu Duy, như thật có cái chỗ này, lúc trước đạo môn lão tổ tất nhiên sẽ đề cập, thế nhưng là, đạo môn lão tổ chưa hề đề cập qua cái chỗ này. Mà lại, cái này Diệp Huyền thích nhất liền là lừa dối người, lời hắn nói, há có thể tin. Đúng lúc này, đạo lão tứ đi vào đại điện, lúc này đạo lão tứ nhục thân đã khôi phục. Đạo lão tứ nói khẽ chúng ta không thể kéo xuống. Đạo lão nhị trầm mặc, đạo lão tứ lại nói, trước đây không lâu, Diệp Huyền giết một cái thành đạo cảnh đều tốn sức, nhưng là hiện tại, hắn đã có thể dễ dàng chém giết quy nhất cảnh. Hắn tốc độ phát triển quá mức khủng bố, tiếp tục như thế, sợ là qua không được bao lâu, hắn chính là có thể dễ dàng chém giết nửa bước thần cảnh thậm chí là thần cảnh. Đạo lão nhị nói, hiện tại động thủ, nhất định muốn giải quyết hai người, nữ tử áo trắng kia cùng với Tư Đồ Thính Vân. Đạo lão tứ trầm giọng nói, không riêng gì hai người kia, còn có cái kia Diệp Linh cùng với váy trắng nữ tử. Hai người này, đều không đơn giản. Đạo lão nhị trầm mặc, một lát sau, hắn mở ra hai mắt nhìn hướng trước mặt tôn kia pho tượng, ánh mắt phức tạp, nếu là sư tôn còn tại, thế gian này, người nào dám bắt nạt ta đạo môn. Đạo lão tứ trầm mặc, sư tôn, đạo môn lão tổ còn tại lúc kia, ai dám không tuân theo đạo môn. Ai dám bất kính đạo môn một lời, thế gian người nào dám nghịch, mà bây giờ, lúc này, đạo lão tứ thấp giọng thở dài, là chúng ta vô năng. Đạo lão nhị nói khẽ, xác thực, đạo lão tứ nói, bởi vì lúc trước Diệp Huyền nguyên nhân, hiện tại rất nhiều người đã có thoái ý, cho nên, chúng ta không thể lại kéo xuống. Thánh địa không phải đã đáp ứng, nữ tử áo trắng kia cùng Tư Đồ Thính Vân từ bọn hắn đối phó sao. Đã như vậy, chuyện kia liền dễ làm, đạo lão nhị trầm mặc, đạo lão tứ hỏi, còn tại lo lắng cái kia Diệp Linh cùng váy trắng nữ tử. Đạo lão nhị gật đầu, không riêng gì hai người này, ta là sợ hắn phía sau còn có những người khác. Thực lực của những người này, đạo lão tứ nhìn hướng đạo lão nhị, người hối hận. Đạo lão nhị nói khẽ quả thật có chút hối hận. Trực giác nói cho ta, chúng ta khả năng tại đi một con đường không có lối về. Đạo lão tứ khẽ cười nói, nhị sư huynh, ngươi nhưng có nghĩ tới, một khi cái kia Diệp Huyền triệu hồi ra đại đạo chi linh, lúc kia, hai người chúng ta muốn đối hắn cúi đầu xưng thần sao? Đạo lão nhị trầm mặc, đại đạo chi linh, đạo môn sở dĩ đến hiện tại đều không có chủ nhân, đó là bởi vì đạo môn lão tổ từng nói qua, nắm giữ đại đạo chi linh giả, chính là đạo môn đời tiếp theo chủ nhân. Mà năm đó, đạo môn nội bộ vì tranh đoạt cái này bản đầy đủ đạo kinh, từng nội chiến qua. Cũng chính bởi vì đạo môn nội chiến, mới để cho được đạo kinh chia ra làm chín, sau đó tán lạc với chư thiên vạn giới bên trong. Cũng là bởi vì lần kia nội chiến, đạo môn thực lực giảm xuống rất nhiều. Lúc này, đạo lão tứ đột nhiên nói, chúng ta đã không có đường lui. Chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào chém giết Diệp Huyền, đoạt được đạo kinh, sau đó triệu hồi ra đại đạo chi linh. Đạo lão nhị gật đầu, xác thực không có đường lui. Hiện tại đã cùng Diệp Huyền kết xuống tử thù, có thể nói, không phải Diệp Huyền chết liền là đạo môn vong. Không có đường khác, chỉ có thể đem Diệp Huyền chơi chết mới được. Nghĩ đến cái này, đạo lão nhị đứng lên, triệu tập tất cả mọi người. Đạo lão tứ đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát, đạo môn bên trong, sở hữu cường giả hướng về tinh không bên trong tiến đến. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, đạo môn tinh không bên trong chính là tụ tập trọn vẹn hơn 600 vị quy nhất cảnh cường giả. Cái này đội hình, không thể không nói là phi thường kinh khủng. Hơn 600 vị quy nhất cảnh cường giả, có thể nói, trong thiên địa này quy nhất cảnh cường giả, chỉ ít có một nửa đều ở nơi này. Đạo môn mặc dù thực lực không bằng đã từng, nhưng là, lực hiệu triệu vẫn phải có. Trong điện, đạo lão nhị đứng dậy rời đi, hắn đi tới một mảnh tinh không bên trong, ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là cái kia vô biên thánh địa thánh chủ. Đạo lão nhị nhìn xem thánh chủ, hai nữ nhân kia nếu là xuất hiện, người thánh địa có thể ăn được sao? Thánh chủ cười nói, có thể. Đạo lão nhị gật đầu, vậy thì tốt rồi. Thánh chủ đột nhiên lại nói, nếu là diệt Diệp Huyền, ta thánh địa muốn một quyển bản đầy đủ đạo kinh. Đạo lão nhị cười nói, không có vấn đề. Thánh chủ lại nói, bao quát trong đó tâm pháp cùng đạo kinh võ học. Đạo lão nhìn xem thánh chủ, không có vấn đề. Thánh địa gật đầu, các ngươi đi a. Nếu là hai nữ nhân kia xuất hiện, ta thánh địa sẽ ra mặt ngăn cản bọn hắn. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Trong tràng, đạo lão nhị thần sắc trở nên nhẹ nhõm không ít. Có thánh địa hết sức giúp đỡ, lần này diệt Diệp Huyền, hắn lại thêm mấy phần tự tin. Rất nhanh, đạo lão nhị cùng đạo lão tứ trực tiếp mang theo sở hữu cường giả đi tới ngũ duy vũ trụ. Hai người bọn họ đều không nghĩ đang chờ sau đó đi. Mà lần này, đạo môn là chân chính dốc toàn bộ lực lượng. Rất hiển nhiên, đạo môn là muốn quyết nhất tử chiến. Mà liền tại đạo lão nhị đám người ly khai đạo vực không lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại đạo vực. Hắn là đã sớm núp trong bóng tối, khi nhìn đến đạo lão nhị đám người mang theo ly khai đạo vực về sau, hắn mới hiện thân. Hắn hiện tại tự nhiên không biết đi cùng đạo lão nhị bọn hắn cứng đánh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, hiện tại đạo vực rất quạnh quẽ, vô cùng quạnh quẽ, bởi vì đạo môn sở hữu đỉnh tiêm cường giả cơ bản toàn bộ đều đi tới ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền hướng về phía dưới đi tới, đúng lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên từ nơi xa vang lên, người đến người nào. Diệp Huyền tiện tay một kiếm, nơi xa ngoài mấy trăm trượng, một cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, 20 tên người áo đen đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía dưới bốn phía, chỉ chốc lát, từng đạo kêu thảm không ngừng vang vọng. Diệp Huyền chậm rãi đi tới một tòa trước đại điện, tại cung điện kia phía trước có một pho tượng. Đạo môn lão tổ pho tượng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua tôn kia pho tượng, sau đó hướng về đạo kia điện đi tới. Đạo điện bên trong, rất quạnh quẽ, không có một người. Diệp Huyền cười cười, hắn lòng bàn tay mở ra, chín quyển đạo kinh xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua chín quyển đạo kinh, cười nói, nhìn các ngươi sợ hay không? Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, mà trước mặt hắn, cái kia chín quyển đạo kinh đột nhiên rung động lên. Dung hợp, khi tất cả đạo kinh rung động trong nháy mắt đó, một đạo khí tức thần bí đột nhiên từ đạo môn bên trong phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không. Đạo kinh dung hợp, một bên khác, đạo lão nhị đám người đang chạy về ngũ duy vũ trụ tinh không, đúng lúc này, một thanh âm tự hắn trong đầu vang lên. Đạo lão nhị cau mày. Đạo lão tứ hỏi, Diệp Huyền đi chúng ta đạo vực. Đạo lão nhị gật đầu. Đạo lão tứ nhíu mày, trở về sao? Đạo lão nhị lắc đầu, không cần, hắn sẽ tự mình hồi ngũ duy vũ trụ. Bởi vì hắn so với chúng ta gấp. Đạo lão tứ gật đầu, mọi người tiếp tục đi tới. Mà không bao lâu, đạo lão nhị lại một lần nữa ngừng lại. Một lát sau, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại. Hắn tại dung hợp đạo kinh, muốn triệu hoán đại đạo chi linh, trả lời vực. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Đạo lão tứ ngây cả người, cũng là lập tức xoay người rời đi. Triệu hoán đại đạo chi linh, cái này Diệp Huyền muốn tại đạo vực triệu hoán đại đạo chi linh. Nhìn thấy đạo lão nhị hai người chạy trở về, trong tràng rất nhiều người một mặt mộng. Không đi ngũ duy vũ trụ, một lát sau, mọi người cũng là vội vàng đi theo. Đạo lão nhị đám người bằng nhanh nhất tốc độ chạy về đạo vực, mà tại bọn hắn chạy về đạo vực lúc, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Đạo lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Diệp Huyền cười nói, không nghĩ tới các ngươi thật trở về. Đạo lão nhị tay phải chậm chậm nắm chặt, đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đạo lão nhị, nếu như ngươi động thủ, ta lập tức đem đạo kinh dung hợp, sau đó triệu hồi ra đại đạo chi linh. Đạo lão nhị hai mắt híp lại, ngươi uy hiếp ta. Diệp Huyền cười nói, tự uy hiếp ngươi. Đạo lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt lên. Triệu hoán đại đạo chi linh, nếu như Diệp Huyền thật triệu hồi ra đại đạo chi linh mà nói, mà đại đạo chi linh lại trợ giúp Diệp Huyền. Khi đó, tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên phi thường lúng túng. Nên biết, đạo môn lão tổ thế nhưng là có nói, thu được đại đạo chi linh tán thành người, chính là đạo môn chi chủ. Nếu như Diệp Huyền được đến đại đạo chi linh tán thành, lúc kia, hắn tiếp tục giết Diệp Huyền, chẳng khác nào là làm trái đạo môn lão tổ ý tứ, đạo môn nội bộ rất nhiều người sợ là sẽ phản hắn. Nên biết, đối với đạo môn lão tổ mà nói, đạo môn bên trong rất nhiều người thế nhưng là kính như thần. Đúng lúc này, cách đó không xa đạo lão tứ đột nhiên nói, Diệp Huyền, người dung hợp a. Nghe vậy, đạo lão nhị nhìn hướng đạo lão tứ cười nói, nhượng hắn dung hợp. Đạo lão nhị muốn nói lại thôi, lúc này, đạo lão tứ huyền khí truyền âm cho đạo lão nhị, hắn dung hợp đằng sau, cái kia đại đạo chi linh liền sẽ nhận hắn sao? Đạo lão nhị lăng ở, đúng a, cái này đại đạo chi linh sẽ nhận Diệp Huyền làm chủ sao? Chắc chắn sẽ không a, bởi vì lúc trước đạo môn lão tổ không tại đằng sau, cái này đại đạo chi linh là ai cũng không thần phục, không phải, đạo môn bây giờ cũng không đến mức rắn mất đầu. Nghĩ đến cái này, đạo lão nhị nhìn hướng Diệp Huyền, người dung hợp a. Diệp Huyền trầm mặc, trong lòng có chút phạm sợ hãi. Cái này đại đạo chi linh có thể hay không làm chính mình đây? Nên biết, cái này đại đạo chi linh thế nhưng là đạo môn a. Cái này vạn nhất triệu hoán cái cha đi ra, vậy liền nhức cả trứng a. Chương 1467, gọi tổ, dung hợp đại đạo chi linh, kỳ thật trong lòng của hắn cũng là có chút phạm sợ hãi. Bởi vì hắn còn nhớ thanh chủ mà nói, cái này đại đạo chi linh cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hắn nhìn ra được, đạo môn rất kiêng kỵ cái này đại đạo chi linh, nhưng là, nếu là cái này đại đạo chi linh sau khi ra ngoài không nhận hắn, thậm chí là cái này đại đạo chi linh trực tiếp đứng ở đạo môn bên kia, khi đó nhưng là không phải bình thường nhất cả trứng a. Lúc này, đạo kia lão nhị đột nhiên cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi còn đang chờ cái gì? Diệp Huyền nhìn hướng đạo lão nhị, cười nói, như các ngươi mong muốn. Âm thanh rơi xuống, hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, mong muốn đạo kinh tại hắn lực lượng khu động bên dưới, trong nháy mắt chín hợp nhất. Oanh, đương chín quyển đạo kinh hợp nhất trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng vô hình dùng Diệp Huyền làm trung tâm hướng về bốn phía chấn động ra tới, bốn phía không gian nhất thời dâng lên từng đợt gợn sóng. Nơi xa, đạo lão tứ đám người thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đại đạo chi linh, cũng là đạo kinh linh, là theo chân đạo môn lão tổ lâu nhất tồn tại, mà cái này đạo kinh tại đạo môn bên trong địa vị, kia là gần thứ đạo môn lão tổ. Nếu như cái này đại đạo chi linh đứng tại Diệp Huyền bên này, kia đối đạo môn là cực kỳ bất lợi. Trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Từ từ, Diệp Huyền trong tay quyển kia đạo kinh đột nhiên tỏa ra một đạo bạch quang chậm chậm bay lên, đi tới không trung. Diệp Huyền nhìn hướng không trung bạch quang, tại cái kia giữa bạch quang, một cái bóng mờ từ từ ngưng tụ. Đại đạo chi linh, cách đó không xa, đạo môn vô số cường giả thần sắc đều trở nên có chút kích động lên. Đại đạo chi linh a, đạo môn lão tổ đi rồi, cái này đại đạo chi linh tự biến thành đạo môn biểu tượng, đáng tiếc, đạo môn nội chiến, làm cho đạo kinh chia ra làm chín, đại đạo chi linh cũng là tùy theo ngủ say. Mà bây giờ, đại đạo chi linh cuối cùng muốn xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền trước mặt quyển kia đạo kinh đột nhiên bốc cháy. Diệp Huyền sửng sốt, trong tràng tất cả mọi người sửng sốt, đây là có chuyện gì? Diệp Huyền tay phải chụp vào cái kia thiêu đốt đạo kinh, nhưng mà, một cỗ cường đại lực lượng xác thực trực tiếp đem hắn rung động đến mấy trăm trượng bên ngoài. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn lần nữa nhìn hướng đạo kia kinh, lúc này, cái kia hoàn chỉnh đạo kinh trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang biến mất tại tinh không phần cuối. Không có, trong tràng, tất cả mọi người ngây người, này liền không còn. Đạo lão tứ cùng đạo lão nhị nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều có lấy một tia nghi hoặc. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Diệp Huyền lúc này cũng là có chút mộng, này liền không còn, đại đạo chi linh đây. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng nơi xa đạo lão nhị, sau một khắc, hắn xoay người chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Nhìn thấy Diệp Huyền trốn, đạo lão nhị gần giọng nói, truy. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp cái thứ nhất xông ra ngoài. Lúc này hắn đã không rảnh đi quản cái này đạo kinh sự tình, trước giải quyết Diệp Huyền mới là trọng yếu nhất. Tinh không bên trong, Diệp Huyền một đường lao nhanh, tại sau lưng hắn, là gần tới 700 quy nhất cảnh cường giả. Lần này, đạo môn là thành tâm muốn cùng hắn liều mạng. Đúng lúc này, đạo kia lão nhị đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn phía xa tinh không phần cuối kiếm quang, chúng ta đi ngũ duy vũ trụ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, như thế truy Diệp Huyền, quá lãng phí thời gian, trực tiếp đi ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền nhất định hồi ngũ duy vũ trụ. Rất nhanh, đạo lão nhị một đoàn người thẳng đến ngũ duy vũ trụ. Nơi xa tinh không bên trong, Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn hướng nơi xa đạo lão nhị đám người rời đi phương hướng, kia là ngũ duy vũ trụ phương hướng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, trước mặt hắn không gian từ từ rung động lên, có âm thanh truyền ra. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, xoay người biến mất ở phía xa phần cuối. Ngũ duy vũ trụ, kiếm điện bên trong, Diệp Chi Mệnh xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt nàng, có chín quyển quyển trục, chính là cái kia chín quyển đạo kinh. Bất quá cái này chín quyển đều là chép lại, cũng không phải bản thật. Tại Diệp Chi Mệnh trước mặt, là Niệm Niệm. Niệm Niệm tay trái nhấc lấy một con cá, tay phải cầm một cái kẹo hồ lô, nàng thỉnh thoảng liếm một thoáng ngư, sau đó lại liếm một thoáng kẹo hồ lô. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhìn hướng Niệm Niệm, Niệm Niệm. Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Chi Mệnh tỷ, làm sao? Diệp Chi Mệnh cười nói, Niệm Niệm, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không khôi phục ký ức? Niệm Niệm trừng mắt nhìn, khôi phục ký ức. Diệp Chi Mệnh gật đầu, Niệm Niệm lắc đầu, không có đây, ta rất nhiều chuyện đều không nhớ nổi. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, Niệm Niệm thoạt nhìn không giống như là đang nói giả, nhưng là trực giác nói cho nàng, trước mắt cái này Niệm Niệm càng ngày càng không đồng dạng. Đúng lúc này, Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, nàng nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, cười nói, Chi Mệnh tỷ tỷ, ta đi chơi lạc. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Trong điện, Diệp Chi Mệnh nhíu mày, nàng đuổi theo, mà giờ khắc này, Niệm Niệm đã không thấy. Không thấy, Diệp Chi Mệnh sững sờ ngay tại chỗ. Đạo thành trên không, nơi nào đó trong đám mây, một tên thân mang màu xanh sẫm váy dài nữ tử đứng lẳng lặng, ở sau lưng nàng, chính là người thánh chủ kia. Lúc này, nữ tử đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, tầng mây tách ra, một nữ tử chậm rãi đi tới. Chính là Niệm Niệm, nữ tử nhìn hướng Niệm Niệm, khẽ mỉm cười. Niệm Niệm đi đến nữ tử bên cạnh, hai nữ ai cũng không nói gì, cứ như vậy đứng lẳng lặng. Lúc này, nơi xa tinh không phần cuối, từng đạo cường đại uy áp cuốn tới. Đạo môn cường giả đến, Niệm Niệm liếm liếm kẹo hồ lô, vẫn là không có nói chuyện. Nữ tử nhìn thoáng qua Niệm Niệm trong tay kẹo hồ lô, cười nói kẹo hồ lô. Có cái màu trắng tiểu gia hỏa đặc biệt thích ăn kẹo hồ lô, còn có tiểu nữ hài kia, hai người bọn họ đều phi thường yêu thích ăn kẹo hồ lô. Niệm Niệm tiếp tục liếm láp kẹo hồ lô, không nói gì. Nữ tử cười nói, ngươi là sợ ta xuất thủ, cho nên mới nhìn ta. Niệm Niệm nhìn thoáng qua nữ tử, ngươi dám ra tay sao? Nữ tử lắc đầu, không dám. Nói, nàng nhìn hướng Niệm Niệm, cười nói, ngươi cũng không dám. Niệm Niệm nhún vai, tiếp tục liếm kẹo hồ lô. Nữ tử cũng không nói gì thêm, nàng nhìn hướng nơi xa, lúc này, đạo lão nhị đám người đã tiến vào ngũ duy vũ trụ tinh không. Không thể không nói, hiện tại ngũ duy vũ trụ so sánh đạo môn, thực lực sai biệt rất lớn. Đạo thành phía dưới, Bạch Đế Tử nhìn về chân trời đạo lão nhị đám người, thần sắc bình tĩnh. Hắn cũng sớm đã dự liệu đến cái ngày này, tại sau lưng hắn, là Lý Thiện Thủy đám người, đều là đến từ bà xa thế giới siêu cấp cường giả. Lý Thiện Thủy nhìn về chân trời đạo lão nhị đám người, thần sắc bình tĩnh, kỳ thật, hắn không có chút nào hoảng. Vì sao, không cùng nữ tử áo trắng kia tiếp xúc qua người, là sẽ không biết nữ nhân kia là khủng bố đến mức nào. Lúc trước Huyền Ngoa Tông không phải cũng là cùng bây giờ đạo môn đồng dạng, cảm thấy có thể ăn chắc Diệp Huyền sao? Có thể kết quả đây, không chỉ Lý Thiện Thủy không hoảng, trong chàng những cái kia đến từ bà xa thế giới cường giả cũng là rất bình tĩnh. Kỳ thật ngay từ đầu bọn hắn cũng có chút bất an, bởi vì tới cường giả rất nhiều. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến hai nữ nhân kia, bọn hắn liền sẽ chấn định lại. Kia là hai cái thần tiên a, chân trời, đạo lão nhị nhìn xuống phía dưới, so sánh với đạo môn, ngũ duy vũ trụ thực lực xác thực rất yếu, nhưng là, hắn không dám có một tia khinh thị. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại đạo lão nhị đám người trước mặt cách đó không xa. Người tới chính là Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền, Bạch Đế Tử thần sắc hơi buông lỏng, hắn cũng không phải sợ Diệp Huyền chạy trốn, chủ yếu là gia hỏa này tại cái này, hắn hiểu ý an một chút. Đạo lão nhị nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, người đây. Diệp Huyền cười cười, hắn không có trả lời đạo lão nhị, mà là quay đầu nhìn hướng trong chàng những cái kia quy nhất cảnh cường giả, chư vị, ta biết, các ngươi trong đó có thật nhiều người đều không phải đạo môn, chỉ là bởi vì nghĩ ra được chỗ tốt, cho nên mới giết ta Diệp Huyền. Ta cùng chư vị không oán không cừu, nếu là chư vị hiện tại rời đi, ta đương vô sự phát sinh. Trong chàng, những cái kia quy nhất cảnh cường giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, cũng không có người rời đi. Hiện tại đạo môn bên này thế nhưng là có ưu thế áp đảo, chỗ tốt dễ như trở bàn tay, bọn hắn làm sao sẽ rời đi. Thấy không có người rời đi, Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng đạo lão nhị, đơn đấu không? Lão nhị, trong chàng mọi người thần sắc trở nên có chút cổ quái. Đạo lão nhị nhìn xem Diệp Huyền, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Đã ngươi người không xuất hiện, vậy ngươi tự cùng ngươi ngũ duy vũ trụ chết chung a. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên nói, xuất thủ. Nói xong, hơn 20 đạo tàn ảnh đột nhiên tự chân trời thẳng thắn lao xuống. Toàn bộ là quy nhất cảnh đỉnh phong cường giả, mà lại, khí thức vô cùng tiếp cận nửa bước thần cảnh. Đạo vệ, đây là đạo môn tỉ mỉ bồi dưỡng 20 người, thực lực, kia là viễn siêu quy nhất cảnh cường giả. cái này 20 người mục tiêu, chính là Diệp Huyền. Đạo lão tứ cùng đạo lão nhị cũng không có xuất thủ, bọn hắn đang chờ, ai cứu Diệp Huyền, bọn hắn liền đánh người đó. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đúng lúc này, cái kia Lý Thiện Thủy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Thiện Thủy, Lý Thiện Thủy cười ngượng ngùng cười, Diệp công tử, nhượng ta Huyền Hoa Tông biểu hiện một chút. Diệp Huyền hỏi, xác định. Lý Thiện Thủy nghiêm mặt nói, đương nhiên. Diệp Huyền gật đầu, làm một cái mời thủ thế. Lý Thiện Thủy ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lao xuống 20 người, thần sắc bình tĩnh, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên màu đen mộc ấn đột nhiên tự hắn lòng bàn tay bay lên, gọi tổ. Gọi tổ, một bên, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái. Trước đó đều là người khác gọi tổ tới đánh hắn, người khác gọi tổ tới bảo hộ hắn, còn là lần đầu tiên. Kỳ thật, Lý Thiện Thủy trong lòng cũng là có chút phức tạp. Cái này có thể nói là Huyền Hoa Tông sau cùng bảo mệnh át chủ bài, phía trước vốn là nghĩ đối áo trắng nữ tử sử dụng, nhưng lúc đó trong lòng không chắc, mà tại nhìn thấy Huyền Cơ Tông gọi tổ phía sau thảm trạng đằng sau, hắn càng là may mắn không có gọi tổ. Hiện tại sở dĩ gọi tổ, còn là nghĩ biểu hiện một chút, không phải, Huyền Hoa Tông tại cái này ngũ duy vũ trụ quá không có tồn tại cảm. Theo Lý Thiện Thủy âm thanh rơi xuống, một đạo hắc quang đột nhiên từ cái này mai màu đen mộc ấn bên trong phóng lên cao. Oanh, một đạo khí tức cường đại trực tiếp đem đạo môn cái kia 20 người bức dừng ở nguyên địa, ngay sau đó, một tên thân mang hắc bào trung niên nam tử xuất hiện ở chân trời. Huyền Hoa Tông lão tổ, nhìn thấy cái này Huyền Hoa Tông lão tổ, đạo lão nhị chân mày cao lại. Chính là một tia phân hồn, nhưng là trung niên nam tử này đã từng ít nhất là thần cảnh đỉnh phong cảnh cấp bậc cường giả. Đúng lúc này, cách đó không xa Tiêu tộc đương nhiệm tộc trưởng Tiêu Rộng đột nhiên gầm thét, gọi tổ. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp ném ra ngoài một kiện màu đen quân cờ hóa thành một đạo hắc quang phóng lên cao. Cùng lúc đó, cái kia Quy Đạo Viện đương nhiệm viện trưởng Thu Mẫn đột nhiên cũng nói, cho mời tiên tổ. Âm thanh rơi xuống, một đạo bạch quang phóng lên cao. Một bên khác, Huyền Cơ Môn môn chủ Cố Vô Chiêu có chút lúng túng. Lúc trước Huyền Cơ Môn đã triệu hoán qua một lần tiên tổ, hiện tại, không có triệu. Làm sao đây, không thể mất mặt a, dù sao cũng phải ra thêm chút sức a. Cố Vô Chiêu dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên chỉ vào đạo lão nhị, gầm thét, đạo lão nhị, ta XXX người tổ tông. Mọi người, chương 1468 có thể tiếp một kiếm không? Nghe đến Cố Vô Chiêu mà nói, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. Gia hỏa này thế mà mắng chửi người. Trong tràng, một chút cường giả cũng là nhao nhao nhìn hướng Cố Vô Chiêu, thần sắc cổ quái. Gia hỏa này dù sao cũng là một cái quy nhất cảnh cường giả ha. Thế mà như thế mắng chửi người. Lúc này, Cố Vô Chiêu đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hơi hơi thi lễ, sau đó cung kính lùi đến Diệp Huyền phía sau. Diệp Huyền, trong tràng, tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Rất hiển nhiên, đây là Diệp Huyền thụ ý mắng a. Chân trời, đạo lão nhị ánh mắt cũng rơi ở trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền, người một điểm cường giả phong phạm đều không có. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Cố Vô Chiêu. Cố Vô Chiêu cười ngượng ngùng cười, ta cùng ngũ duy vũ trụ cùng tồn vong. Diệp Huyền vô ngữ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này ở chân trời có ba tên siêu cấp cường giả, theo thứ tự là cái kia Huyền Hoa Tông lão tổ hắc bào trung niên nam tử, Tiêu tộc tiên tổ, Quy Đạo Viện tiên tổ. Tiêu tộc tiên tổ là một lão giả, mặc áo bào xám, ánh mắt như đao, cho người một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Quy Đạo Viện tiên tổ mặc một bộ màu nâu trường bào, tóc dài xóa vai, trong tay cầm một quyển màu đen sách cổ. Ba cái siêu cấp thế lực tiên tổ, đương ba người xuất hiện lúc, đạo môn đạo lão nhị đám người thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ba xa thế giới cũng không phải một cái cấp thấp thế giới, ở cái thế giới này, cũng là xuất hiện rất nhiều kinh tài tuyệt diễm cường giả. Tựu trước mắt ba vị này, đã từng thấp nhất đều là thần cảnh, mà lại tuyệt đối không phải bình thường thần cảnh cường giả, thậm chí là thần cảnh phía trên. Loại này tồn tại, mặc dù không sánh được đạo môn lão tổ, nhưng trừ đạo môn lão tổ bên ngoài, loại này cấp bậc tồn tại cũng là thuộc về trong phiến thiên địa này đứng đầu nhất. Không thể khinh thường, chân trời, cái kia Huyền Hoa Tông lão tổ nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, hắn nhìn hướng bên dưới Phương Huyền Lửa Bịp Tông tông chủ Lý Thiện Thủy vội vàng cung kính thi lễ. Huyền Hoa Tông lão tổ nói, nơi này cũng không phải là bà xa thế giới. Lý Thiện Thủy cung kính nói, tiên tổ, ta Huyền Hoa Tông bây giờ cùng Diệp công tử cùng tiến thối. Cùng tiến thối, Huyền Hoa Tông lão tổ nhìn hướng Diệp Huyền, hắn, Lý Thiện Thủy liền vội vàng gật đầu. Thấy thế, cái kia Tiêu tộc tiên tổ cùng Quy Đạo Viện tiên tổ ánh mắt cũng rơi tại Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền đối Huyền Hoa Tông lão tổ ôm quyền. Huyền Hoa Tông lão tổ nhìn xem Diệp Huyền, từ từ, trong mắt của hắn lóe qua một tia kinh ngạc, người huyết mạch này. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong cơ thể hắn, huyết dịch bắt đầu rung động lên. Đương Diệp Huyền huyết mạch chi lực hiện lên lúc, Huyền Hoa Tông lão tổ trong mắt kinh ngạc đã dần dần biến thành chấn kinh. Một bên khác cái kia Tiêu tộc lão tổ cùng với Quy đạo viện lão tổ trong mắt đồng dạng có một tia chấn kinh. Mà bốn phía những cái kia quy nhất cảnh cường giả cũng là như vậy. Kỳ thật, Diệp Huyền huyết mạch chi lực là một mực tại trưởng thành, hắn hiện tại huyết mạch chi lực so với đã từng, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Đến mức tại sao lại một mực trưởng thành, Diệp Huyền cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ấn hắn suy đoán, khả năng cùng nổi điên có quan hệ. Càng điên, huyết mạch này chi lực tựu càng mạnh. Huyền Hoa Tông lão tổ nhìn xem Diệp Huyền, xác thực không đơn giản. Nói, hắn nhìn hướng Lý Thiện Thủy, người đem Huyền Hoa Tông tương lai đều áp ở trên người hắn. Lý Thiện Thủy gật đầu. Huyền Hoa Tông lão tổ hỏi, không hối hận. Lý Thiện Thủy lắc đầu, không hối hận. Huyền Hoa Tông lão tổ khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, đạo kia lão nhị đột nhiên nói, các hạ, chúng ta là đạo môn. Đạo môn, nghe vậy, Huyền Hoa Tông lão tổ nhìn hướng đạo lão nhị, cười nói, đạo môn. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Đạo lão nhị mặt không biểu tình, chính là muốn nhắc nhở một thoáng các hạ, chuyện này không có quan hệ gì với Huyền Hoa Tông, các hạ cần gì phải để ngươi hậu nhân cuốn vào chàng này đấu tranh bên trong đây. Nếu là các hạ để ngươi hậu nhân hiện tại rời đi, ta đạo môn có thể không nhắc chuyện cũ. Huyền Hoa Tông lão tổ lắc đầu nở nụ cười, hỏi một chút, hiện tại đạo môn thế nhưng là ngươi đang làm chủ. Đạo lão nhị nói, đúng. Huyền Hoa Tông lão tổ lắc đầu, đạo môn lão tổ cũng là ta tôn kính tiền bối, nhưng là hắn tuyển đệ tử tại sao lại ngu xuẩn như vậy. Đạo lão nhị nhìn xem Huyền Hoa Tông lão tổ, thần sắc bình tĩnh, nhìn tới, các hạ là quyết ý muốn để Huyền Hoa Tông cùng ta đạo môn là địch. Huyền Hoa Tông lão tổ cười nói, mới vừa ta cái này hậu nhân nói với ta, vị này Diệp công tử tề tựu chín quyển đạo kinh, cho nên ngươi nói môn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đúng không? Đạo lão nhị nhạt tiếng nói, phải thì như thế nào? Ngu xuẩn, Huyền Hoa Tông lão tổ sắc mặt tiếu dung hoàn toàn không có, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi là một cái ngu xuẩn, nhưng chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà ngốc đến mức loại trình độ này. Mọi người, đạo lão nhị hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt. Huyền Hoa Tông lão tổ nói, đạo môn lão tổ là nhân vật bậc nào? Hắn lưu lại đạo kinh, mà cái này đại đạo chi linh không nhận các ngươi làm chủ, các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới là vì cái gì sao? Mà cái này chín quyển đạo kinh đều rơi tại vị này Diệp công tử trong tay, ngươi cũng không có nghĩ qua đây là tại sao không? Đạo lão nhị trầm mặc, Huyền Hoa Tông lão tổ tiếp tục nói, vị này Diệp công tử thân có trong truyền thuyết tai nạn chi nhân, nhưng lại có thể sống đến bây giờ, cái này chứng minh cái gì? Chứng minh có người tại cường hành cho hắn ngăn cản tai nạn chi nhân. Có thể làm đến dạng này người, trong mắt của ta, sợ là sẽ không thua ngươi nói môn lão tổ. Mà ngươi nói môn đạo kinh chín quyển đều rơi tại Diệp công tử trong tay, ngươi không cảm thấy khả năng này cũng là ngươi nói môn lão tổ một cái an bài sao? Đạo lão nhị trầm giọng nói, tuyệt đối không thể. Sư tôn tuyệt không có khả năng lựa chọn hắn. Huyền Hoa Tông lão tổ khẽ cười nói, chẳng lẽ tuyển ngươi? Đạo lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Hoa Tông lão tổ, sư tôn tuyệt đối không có khả năng lựa chọn hắn. Huyền Hoa Tông lão tổ cười cười, đạo lão nhị, ngươi tốt xấu cũng là đạo môn lão tổ đệ tử, vì sao như vậy kém cỏi đây? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, ngươi trong hai mắt chỉ có cừu hận mà không có lý trí, ngươi tu luyện tới loại trình độ này, theo đạo lý tới nói, tâm tính hẳn là không kém, nhưng vì sao bây giờ lại bị cừu hận mê hoặc hai mắt? Đạo lão nhị mặt không biểu tình, các hạ là đang dạy ta làm người sao? Huyền Hoa Tông lão tổ cười ha ha một tiếng, dạy ngươi làm người. Đạo lão nhị, nói ngươi xuẩn, vậy đơn giản là vũ nhục, xuẩn, cái chữ này. Ta sở dĩ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, đó là bởi vì ta sở học cũng là bắt nguồn từ với đạo kinh, đạo môn lão tổ là ta tôn kính người, ta không nghĩ hắn thiết lập đạo môn bị ngươi chơi như vậy không có. Chính là ta không nghĩ tới, ngươi tâm tính vậy mà như thế kém. Loại người như ngươi thống lĩnh đạo môn, không chỉ có là đạo môn bi ai, càng là đạo môn lão tổ bi ai. Lúc này, bên cạnh đạo môn lão tứ đột nhiên cười nói, các hạ sở dĩ nói những này, là bởi vì ngươi cảm thấy ta đạo môn không bằng vị này Diệp công tử, đúng không? Huyền Hoa Tông lão tổ nhìn hướng đạo môn lão tứ, cười nói, nhìn tới, các ngươi còn là không biết rõ cái gì là tai nạn chi nhân. Không đúng, nên nói, các ngươi bành trướng. Nhưng là, rất đáng buồn chính là bọn ngươi cũng không có bành trướng thực lực, mà các ngươi nhưng cảm giác mình có thực lực này, vì sao? Bởi vì các ngươi cảm thấy các ngươi là đạo môn lão tổ đệ tử. Thế nhưng là các ngươi cũng không nghĩ tới, đạo môn sở dĩ mạnh, cũng không phải bởi vì các ngươi, mà là bởi vì đạo môn lão tổ. Có đạo môn lão tổ tại đạo môn cùng không có đạo môn lão tổ tại đạo môn là có khác biệt, hiểu không? Đạo lão tứ cười nói, ta ngược lại là muốn biết, các hạ thực lực là không phải cũng như các hạ miệng như vậy sắc bén như vậy. Huyền Hoa Tông lão tổ cười ha ha một tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, đạo môn kia lão tứ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt, đạo môn lão tứ cả người liên miên nhanh lùi lại, cái này vừa lui, trực tiếp lùi đến mấy ngàn trượng tinh không bên trong. Trong chàng tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, mạnh như vậy, Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, cái này đạo môn lão tổ mặc dù chỉ là một tia phân hồn, nhưng thực lực này lại có thể mạnh như vậy. Nơi xa, đạo lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Ngoa Tông lão tổ, trong lòng của hắn cũng là có chút chấn kinh, thần cảnh cường giả một tia phân hồn vậy mà liền mạnh như vậy. Huyền Ngoa Tông lão tổ nhìn phía xa đạo lão tứ, cười nói, nhìn tới thời đại nào đều là quyền đầu cứng mới được. Âm thanh rơi xuống, hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, đạo môn kia lão tứ đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên quét ngang. Một đạo quyền ấn tới, oanh, đạo môn lão tứ cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay trọn vẹn bay mấy ngàn trượng xa, không chỉ như vậy, đạo môn lão tứ thân thể càng là trực tiếp nứt ra. Hắn hiện tại nhục thân, đã không phải là đạo thể, bởi vì lúc trước hắn đạo thể đã bị Diệp Linh đánh nát, bởi vậy, hiện tại nhục thân là phi thường yếu ớt. Huyền Ngoa Tông lão tổ nhìn xem đạo môn lão tứ, cười nói, ta phát hiện, đối một ít người, ngươi không thể cùng hắn giảng đạo lý, bởi vì ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn sẽ đem ngươi đương ngu xuẩn một dạng nhìn. Âm thanh rơi xuống, hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Đúng lúc này, cách đó không xa đạo môn lão nhị đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, chân trời không gian đột nhiên vỡ nát, một bóng người liên miên nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Người này chính là đạo môn kia lão nhị. Đạo môn lão nhị dừng lại về sau, hắn nhìn hướng Huyền Ngoa Tông lão tổ, sau ngày hôm nay, thế gian lại không có Huyền Ngoa Tông. Huyền Ngoa Tông lão tổ cười ha ha một tiếng, nho nhỏ lão nhị, buồn cười buồn cười. Bị người coi là quân cờ nhưng còn không tự biết, thực sự buồn cười. Đạo lão nhị nhíu mày, người có ý tứ gì? Huyền Ngoa Tông lão tổ trừng mắt nhìn, lão tử không nói cho ngươi. Ngươi thằng ngu này, ha ha, nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, Diệp công tử. Hôm nay một tia phân hồn tương trợ, hy vọng Diệp công tử ngày sau thiện đãi Huyền Ngoa Tông, Huyền Ngoa Tông không cầu thế gian vô địch, nhưng cầu mấy đời vĩnh truyền. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Huyền Ngoa Tông tri ân tình, ta Diệp Huyền vĩnh sinh ghi khắc. Huyền Ngoa Tông lão tổ cười nói, có Diệp công tử lời này, ta liền yên tâm. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nơi nào đó đám mây, Diệp công tử, ghi nhớ kỹ, địch nhân của ngươi bên trong, không phải tất cả mọi người cùng cái này lão nhị một dạng xuẩn. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp xoay người hướng về đạo kia lão nhị vọt tới. Nhìn thấy Huyền Ngoa Tông lão tổ trùng tới, đạo lão nhị sắc mặt trở nên dữ tợn, giết. Hôm nay nếu là diệt Diệp Huyền, ngũ duy vũ trụ cùng bà xa thế giới hết thảy, chư vị có thể tùy ý thủ chi. Nói, hắn vọt thẳng tới, còn lại đạo môn những cái kia quy nhất cảnh cường giả cũng là tùy theo vọt tới. Bất quá, một chút không thuộc về đạo môn quy nhất cảnh cường giả lại là có chút do dự. Nhưng cũng có một chút vọt thẳng tới. Phía dưới, cái kia tiêu tộc tiên tổ cùng quy đạo viện tiên tổ nhìn nhau một chút, tiêu tộc tiên tổ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người cảm thấy thế nào? Quy đạo viện tiên tổ cười nói, mới vừa rồi còn tại do dự, dù sao cũng là đạo môn, nhưng là hiện tại xem ra. Cái này đạo môn người nói chuyện cũng quá ngu, giúp loại người này, ta quy đạo viện sợ là muốn lành lạnh. Cho nên, tuyển vị này Diệp công tử a. Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra, tiêu tộc tiên tổ cười cười. Cười nói, đạo môn làm sao lại tuyển như thế một cái ngu xuẩn đương người chủ sự đây. Trí thông minh này, sao ta năm đó dưỡng heo còn kém a. Nói xong, hắn cũng vọt thẳng đi ra. Một bên khác, trong đám mây, Niệm Niệm bên cạnh nữ tử thần bí cười nói, cái kia Huyền Ngoa Tông tông chủ phát hiện chúng ta. Có chút ý tứ, Niệm Niệm liếm láp kẹo hồ lô, không nói lời nào. Nữ tử thần bí nhìn hướng Niệm Niệm, người có phải hay không muốn giết ta? Niệm Niệm gật đầu. Nữ tử thần bí tay ngọc nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai sợi tóc, khóe miệng hơi dâng, ba dưới thân kiếm, không người có thể giết ta. Niệm Niệm liếm lấy một thoáng kẹo hồ lô, có thể tiếp váy trắng nữ tử một kiếm không? Nữ tử thần bí tiếu dung dần dần biến mất, một lát sau, nàng nhìn hướng Niệm Niệm, ngươi nếu là như thế nói chuyện trời đất nói, ta nhưng là không bồi ngươi hàn huyên. Chương 1469, ta thật muốn xuất thủ. Đạo thành trên không, lúc này đại chiến đã lên. Mặc dù ngũ duy vũ trụ bên này tại nhân số phương diện ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng là, có Huyền Ngoa Tông lão tổ cùng tiêu tộc lão tổ cùng với quy đạo viện lão tổ gia nhập về sau, thế cục trong nháy mắt bất đồng. Huyền Ngoa Tông lão tổ dùng lực lượng một người chính là ngăn chặn đạo lão nhị cùng đạo lão tứ, mà tiêu tộc lão tổ cùng quy đạo viện lão tổ càng là trực tiếp chế trụ gần tới hơn 200 quy nhất cảnh cường giả, mặc dù chỉ là một tia phân hồn, nhưng là những này quy nhất cảnh cường giả cùng bọn hắn chênh lệch thực sự là rất rất nhiều. Bất quá theo bọn hắn xuất thủ, bọn hắn cái này sợi phân hồn cũng tại càng ngày càng hư ảo. Phía dưới, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, xuất thủ. Âm thanh rơi xuống, ngũ duy vũ trụ quy nhất cảnh cường giả toàn bộ phóng lên cao, mà tại ngũ duy vũ trụ những cường giả kia xuất thủ lúc, 20 tên người áo đen đột nhiên xông vào đạo môn cường giả trong đám người, ngay sau đó từng khỏa máu chảy đầm đìa đầu phóng lên cao. Sát thủ, cái này 20 người chính là Diệp Huyền từ Huyền Thành mượn tới cái kia 20 tên siêu cấp sát thủ. Diệp Huyền cũng không có xuất thủ, ánh mắt của hắn một mực tại đạo kia lão nhị trên thân. Lúc này đạo lão nhị cùng đạo lão tứ chính bị Huyền Hoa Tông lão tổ đè lên đánh. Mà đạo lão nhị cũng không có đem sở hữu tinh lực đều đặt ở Huyền Hoa Tông lão tổ trên thân, hắn một mực tại phòng bị Diệp Huyền. Hắn cũng không có quên lúc trước Diệp Huyền một kiếm kia. Một kiếm kia kém chút trực tiếp miểu sát hắn. Bởi vậy, đến hiện tại, hắn đều tại phân tâm phòng bị Diệp Huyền, dùng bảo đảm Diệp Huyền tại động thủ lúc, hắn đệ nhất thời gian làm ra phản ứng. Bất quá, Diệp Huyền cũng không có xuất thủ, mà là cứ như vậy nhìn xem hắn, cái này cho hắn tạo thành cực lớn áp lực. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, lão nhị, ta muốn xuất thủ. Muốn xuất thủ, đang cùng Huyền Hoa Tông lão tổ giao thủ đạo lão nhị sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền chính cười nhìn xem hắn. Đạo lão nhị không dám quá mức phân tâm, thu hồi ánh mắt, bởi vì trước mắt cái này Huyền Hoa Tông lão tổ thực lực phi thường cường đại. Liền tại đạo lão nhị thu hồi ánh mắt trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, đạo lão nhị, ta thật xuất thủ. Đạo lão nhị mãnh địa quay đầu nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đừng nóng vội, ta lập tức liền muốn xuất thủ. Đạo lão nhị gằn giọng nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, người tới đánh ta a. Đạo lão nhị đang muốn nói chuyện, lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn. Đạo lão nhị đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh, đạo lão nhị trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài. Mà liền tại trong chớp mắt này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, cảm giác đến một màn này. Đạo lão nhị đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn vung lên, một mặt màu đen khiên tròn ngăn tại trước mặt hắn, mặt này màu đen khiên tròn liền là hắn đặc biệt vì Diệp Huyền lưu. Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện, Diệp Huyền một kiếm kia mục tiêu cũng không phải hắn. Là đạo lão tứ, đương phát hiện một điểm này lúc, đạo lão nhị mãnh địa quay đầu nhìn hướng cách đó không xa đạo lão tứ, muốn rách cả mí mắt, tiểu. Lời còn chưa dứt, suy, một tia kiếm quang đột nhiên tự đạo lão tứ giữa lông mày xuyên qua. Không còn đạo thể đạo lão tứ trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm xuyên giữa lông mày mà qua, đạo lão tứ thân thể cứng tại không trung, hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền mục tiêu cũng không phải đạo lão nhị, mà là hắn, đương nhiên, hắn càng không nghĩ đến một kiếm kia vậy mà nhanh như vậy, nhanh đến hắn vậy mà liền thời gian phản ứng đều không có. Đạo lão tứ trước mặt, Diệp Huyền tay phải nắm chặt kiếm từng chút rút ra, đạo lão tứ giữa lông mày, máu tươi bắn mạnh. Đạo lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn chính muốn xuất thủ, lúc này, cái kia Huyền Hoa Tông lão tổ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, đạo lão nhị mãnh địa quay đầu, gằn giọng nói, cút. Âm thanh rơi xuống, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Đạo quyền, đem hết toàn lực một quyền, ầm ầm, bốn phía tinh không kịch liệt run lên, đạo lão nhị liền lùi lại mấy trăm trượng xa, mà cái kia Huyền Hoa Tông lão tổ cũng là lui trăm trượng xa, dừng lại về sau, hắn không có lại xuất thủ. Bởi vì linh hồn hắn đã phi thường trong suốt, lập tức sắp biến mất. Nhìn thấy một màn này, đạo lão nhị liền muốn chủ động xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia Huyền Hoa Tông lão tổ trước mặt, đạo lão nhị hai mắt híp lại, hắn quay đầu nhìn hướng đạo lão tứ phương hướng, lúc này, đạo lão tứ linh hồn đã bị Diệp Huyền kiếm hấp thu, chỉ còn lại một bộ nhục thân. Thần hồn câu diệt, nhìn thấy một màn này, đạo lão nhị sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền, ta đạo môn cùng ngươi không đội trời chung. Diệp Huyền cười cười, ngươi bây giờ nói lời này, không cảm thấy rất ngu xuẩn. Diệp Huyền phía sau, Huyền Hoa Tông lão tổ đột nhiên nói, tiểu hữu, ta cái này sợi phân hồn muốn biến mất. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Huyền Hoa Tông lão tổ, hắn ôm quyền, tiền bối tương trợ chi tình, ta Diệp Huyền khắc trong tâm khảm. Huyền Hoa Tông lão tổ cười nói, chiếu cố một chút ta Huyền Hoa Tông liền có thể. Diệp Huyền gật đầu, nhất định. Huyền Hoa Tông lão tổ lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua nơi nào đó đám mây, ngay sau đó, thân thể của hắn từ từ mở đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyền Hoa Tông lão tổ nhìn phương hướng, nhưng là hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiền bối thế nhưng là nhìn thấy cái gì. Huyền Hoa Tông lão tổ đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Thấy thế, Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại, có người cường hành xóa đi Huyền Hoa Tông lão tổ, là ai? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng phiến kia đám mây, nhưng là nơi đó cái gì cũng không có. Đám mây phía trên, kỳ thật tụ đứng đấy hai tên nữ tử, nhưng Diệp Huyền liền là nhìn không đến. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên nói, ngươi nên còn có hậu thủ. Nữ tử thần bí cười nói, đương nhiên. Niệm Niệm gật đầu, có chút chờ mong. Nữ tử thần bí cười nói, ta cũng có chút chờ mong. Nơi xa, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu nhìn bốn phía, cái kia Tiêu tộc lão tổ cùng Quy đạo viện lão tổ còn tại, hai người liên thủ bên dưới, đã giết hơn 50 tên quy nhất cảnh cường giả. Hai người này so với Huyền Hoa tông lão tổ thực lực là muốn kém một điểm. Mà giờ khắc này, hai người cái này sợi phân hồn cũng là càng ngày càng hư ảo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biết, không thể kéo dài nữa. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô thượng kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, đạo lão nhị hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Oanh, một tia kiếm quang trực tiếp bị bức ép ngừng. Đạo lão nhị trước mặt, Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, trong tay đạo kiếm đột nhiên biến thành khoa học kỹ thuật hình thái. Sau một khắc, hắn lực lượng hiện bội số bạo tăng. Ầm ầm, đạo lão nhị vậy mà trực tiếp bị đẩy lui tới ngoài trăm trượng. Mà Diệp Huyền không có lại đối đạo lão nhị xuất thủ, mà là hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa. Suy, nơi xa trong đám người, một tên đạo môn quy nhất cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thuấn sát một kiếm, bình thường quy nhất cảnh cường giả tại đối mặt Diệp Huyền cái này thuấn sát một kiếm lúc, căn bản không có sức chống cự. Đồ sát, đương Diệp Huyền tiến vào trong đám người về sau, quả thực liền là đồ sát. Nhìn thấy một màn này, đạo kia lão nhị sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hắn vừa muốn xuất thủ, lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên trở về, một kiếm hướng hắn chém tới. Đạo lão nhị không có tránh né, trực tiếp đấm ra một quyền. Đạo quyền, mà Diệp Huyền một kiếm này, thì là đạo kiếm. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, hai người liên miên nhanh lùi lại, Diệp Huyền lui trọn vẹn trăm trượng xa, mà đạo kia lão nhị cũng là lui gần tới trăm trượng. Hai người khó phân trên dưới, mà tại Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn đối bên phải giơ tay liền là một kiếm. Thuấn sát một kiếm, suy, bên phải ngoài trăm trượng, một tên quy nhất cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp miểu sát, trong tràng, những cái kia đến giúp đỡ đạo môn quy nhất cảnh cường giả cuối cùng sợ. Bởi vì đến hiện tại, trong tràng chết quy nhất cảnh cường giả đã có 200 nhiều. Trong đó phần lớn đều là Tiêu tộc lão tổ cùng Quy đạo viện lão tổ giết, mà còn có một phần là Huyền Thành cái kia 20 tên siêu cấp sát thủ giết. Đến mức đạo môn tinh nhuệ, vẫn luôn bị Quy đạo viện lão tổ kiềm chế lấy. Kỳ thật, nếu như không có cái này ba tên lão tổ mà nói, ngũ duy vũ trụ tình huống sẽ thay đổi rất tồi tệ. Ba người này có thể chống đỡ mấy trăm quy nhất cảnh cường giả. Dù sao đã từng đều là quát tháo phong vân nhân vật, chỉ cần không gặp đến tương tự áo trắng nữ tử loại này cấp bậc cường giả, cho dù là bọn hắn phân hồn, cũng không phải bình thường người có thể đối kháng. Hiện tại Diệp Huyền cũng gấp, bởi vì một khi cái này Tiêu tộc lão tổ cùng Quy đạo viện lão tổ biến mất mà nói, khi đó thế cục đối ngũ duy vũ trụ đem phi thường bất lợi. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại hai người này còn tại lúc kết thúc chiến đấu. Đạo lão nhị cũng minh bạch một điểm này, mà hắn cần phải làm là kéo lại, chỉ cần kéo tới cái này Tiêu tộc lão tổ cùng Quy đạo viện lão tổ biến mất, khi đó thế cục liền sẽ nghịch chuyển. Đạo môn y nguyên có thắng hy vọng. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Tiêu tộc lão tổ, tiền bối, giúp ta kéo lại cái này lão nhị, có thể được. Nơi xa, Tiêu tộc lão tổ ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đạo lão nhị, một khắc đồng hồ. Diệp Huyền cười nói, đủ rồi, âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, đạo lão nhị chính muốn xuất thủ, lúc này, Tiêu tộc lão tổ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, đạo lão nhị trầm giọng nói, các hạ, người tựu không sợ người Tiêu tộc vạn kiếp bất phục sao? Ngươi, Tiêu tộc lão tổ lắc đầu nở nụ cười, đến bây giờ ngươi còn uy hiếp ta. Ngươi cũng quá ngu, nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, đạo lão nhị trực tiếp liền là một quyền. Oanh, bốn phía không gian chấn động, tựa như địa chấn đồng dạng. Tiêu tộc lão tổ bị một quyền này đẩy lui, dừng lại về sau, Tiêu tộc lão tổ lắc đầu, chung quy chính là một tia phân hồn A. Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra, một khắc đồng hồ. Hắn chỉ cần là Diệp Huyền tranh thủ một khắc đồng hồ thời gian liền đủ. Mà tại Diệp Huyền xông vào nơi xa đám người kia quần bên trong về sau, từng đạo kiếm quang xuất hiện, mà mỗi một đạo kiếm quang đều sẽ mang đi một đầu sinh mệnh. Thuấn sát một kiếm, tăng thêm hắn là đạo thể, bình thường quy nhất cảnh cường giả căn bản là không có cách cho hắn tạo thành chí mạng thương tổn. Không đến một hồi, Diệp Huyền đã chém giết mười mấy tên quy nhất cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này, những cái kia đến giúp đỡ đạo môn quy nhất cảnh cường giả, có chút người đã lựa chọn rút đi. Bọn hắn là tới phát tài, không phải tới liều mạng. Đặc biệt là hiện tại đạo môn đã ở vào thế yếu. Theo những người kia rời đi, đạo môn bên này tình cảnh là càng ngày càng không ổn. Mà đúng lúc này, trong đám mây Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, nàng nhìn hướng Diệp Huyền vị trí, nơi đó, một đạo tàn ảnh lặng yên xuất hiện. Diệp Huyền bỗng nhiên xoay người một kiếm chém ra, oanh, kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Đạo kia tàn ảnh tay phải vung lên, nơi xa Tiêu tộc lão tổ cùng Quy đạo viện lão tổ phân hồn trực tiếp bị xóa đi. Trong tràng trở nên an tĩnh lại. Chương 1470, Tam cô nương. Tất cả mọi người đang nhìn đạo kia tàn ảnh, cái kia tàn ảnh từ từ ngưng thực. Là một tên cô gái mặc áo trắng, trong tay cầm một quyển cùng thúy địch. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền thần sắc từ từ ngưng trọng. Vừa rồi đối phương một kích kia, trực tiếp đánh rách tả tơi hắn đạo thể. Thần cảnh cường giả, chân chính thần cảnh cường giả, mà nơi xa, những cái kia đạo môn cường giả thì là hưng phấn lên. Đạo môn lão tam, tam cô nương, đã từng đạo môn lão tổ đệ tử đắc ý nhất, một đời chỉ yêu tu luyện cùng kinh dị, chưa từng lẫn vào đạo môn nội bộ sự tình. Tại năm đó, kỳ thật nàng là có khả năng nhất trở thành đạo môn chi chủ, bởi vì nàng là đạo môn lão tổ đệ tử đắc ý nhất, trọng yếu nhất chính là, nàng là bốn cái đệ tử bên trong thiên phú tu luyện cao nhất. Bất quá đáng tiếc là, tại đạo môn lão tổ biến mất về sau, nàng chính trở về nhìn thoáng qua, sau đó liền rời đi, mà cái này vừa rời đi, chính là lại không có trở lại qua. Nhìn thấy tam cô nương, đạo kia lão nhị trong lòng cũng là thật to thở dài một hơi. Nàng cuối cùng vẫn là trở về, không về nữa, hôm nay đạo môn tự tính thắng, đó cũng là thắng thảm a. Mà lại, đạo môn rất có thể bại, bởi vì không có người kiềm chế Diệp Huyền mà nói, dùng Diệp Huyền thực lực, sợ là có thể tiêu diệt đạo môn sở hữu quy nhất cảnh cường giả. Đạo lão nhị đi đến tam cô nương bên cạnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tam sư muội, ta kéo lại cái này Diệp Huyền, những người còn lại giao cho ngươi. Nói, hắn liền muốn động thủ, lúc này, tam cô nương đột nhiên nói, nhị sư huynh, ngươi nhượng ta rất thất vọng. Đạo lão nhị nhìn hướng tam cô nương lắc đầu, phi thường thất vọng. Đạo lão nhị trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Tam cô nương không có trả lời đạo lão nhị, nàng quay đầu nhìn hướng những cái kia đạo môn cường giả, các ngươi cũng cho ta rất thất vọng. Mọi người trầm mặc, tam cô nương nhìn hướng đạo lão nhị, ngươi cảm thấy đạo môn hôm nay có thể thắng sao? Đạo lão nhị trầm giọng nói, sư muội ngươi nếu là chịu tương trợ, chúng ta có thể thua sao? Tam cô nương lắc đầu, nhị sư huynh, ngươi cần tỉnh táo một chút, thật tốt tỉnh táo lại. Đạo lão nhị hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Tam cô nương nhìn xem đạo lão nhị, theo ta được biết, ngươi nên điều tra qua Diệp Huyền. Vậy ngươi nên rõ ràng, hắn là có tai nạn chi nhân người, đúng không? Đạo lão nhị trầm giọng nói, phải, có thể thì tính sao? Tam cô nương nhíu mày, thì tính sao? Ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi có thể hay không ngăn cản cái này tai nạn chi nhân? Đạo lão nhị trầm mặc, tam cô nương lại nói, không nói cái này tai nạn chi nhân, liền nói người này huyết mạch, ngươi có thể từng gặp cường đại như thế huyết mạch chi lực. Đạo lão nhị trầm mặc, tam cô nương tiếp tục nói, trọng yếu nhất chính là người này người sau lưng, nữ tử áo trắng kia ngươi là gặp qua, ta lại hỏi ngươi, nữ tử áo trắng kia tại Bà Sa Tông lúc, Huyền Cơ Môn gọi tổ, có thể kết quả đây? Kết quả là Huyền Cơ Môn thần phục cái này Diệp Huyền. Mà ngươi lại bị Huyền Hoa Tông tiên tổ một tia phân hồn đả thương, ngươi nói, ngươi cùng nàng có thể so tính sao? Đạo lão nhị trầm mặc, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tam cô nương lắc đầu, sư tôn tại lúc, đạo môn là thiên hạ đệ nhất thế lực lớn, thế nhưng là, sư tôn cũng thường nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không có ai là chân chính vô địch, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Hắn nói lời này, nhị sư huynh ngươi là một chút cũng không có nhớ a. Đạo lão nhị gần giọng nói, thế gian này không có khả năng có so ta đạo môn thế lực càng mạnh mẽ hơn. Tam cô nương thấp giọng thở dài, đạo môn sở dĩ cường đại, không phải là bởi vì chúng ta sư huynh muội, mà là bởi vì sư tôn. Thế nhưng là bây giờ, sư tôn đã không tại, ngươi hiểu chưa? Đạo lão nhị có chút điên cuồng, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi đã là chân chính thần cảnh đỉnh phong cảnh cường giả, chỉ cần ngươi động thủ, cái kia Diệp Huyền hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi vì sao không động thủ? Tam cô nương nhìn xem đạo lão nhị, một lát sau, nàng lắc đầu, ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng là ngươi không có chân quý. Âm thanh rơi xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh màu mực cổ thước đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Đạo môn thước, gặp được vật này, trong tràng những cái kia đạo môn cường giả sắc mặt nhất thời đại biến. Đây chính là đạo môn gần thứ đạo kinh thánh vật, là năm đó đạo môn lão tổ dùng tới răn dạy đệ tử, trong đó có đạo môn lão tổ tự thân bày xuống đạo tắc, chuyên khắc đạo môn đệ tử. Đạo kia lão nhị cũng là biến sắc, liền lùi lại mấy bước, năm đó hắn cũng không có thiếu bị cái này đạo môn thước đánh, đã có bóng mờ. Tam cô nương đột nhiên tay phải vung lên, một đạo thước ảnh bay ra. Oanh, Đạo lão nhị bị đạo kia thước ảnh oanh trúng, trực tiếp ra chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe. Vô địch đạo thể tại cái này đạo môn thước trước mặt, yếu ớt giống như giấy đồng dạng. Không chỉ như vậy, một đạo lực lượng thần bí trực tiếp trói lại đạo lão nhị, nhượng hắn không cách nào động đậy chút nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, nên biết, hắn cũng là đạo thể a. Mà cái đồ chơi này, giống như rất khắc chế đạo thể. Đạo lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm Tam cô nương, lão Tam, ngươi muốn làm gì? Tam cô nương quay đầu nhìn hướng bên cạnh một tên đạo môn cường giả, dẫn hắn đi tới đạo ngục, tù ở hắn hồn, khóa lại hắn thân, trăm năm bên trong, không được xuất đạo ngục. Trăm năm, lão giả kia sừng sốt, đạo lão nhị sắc mặt trở nên dữ tợn, lão Tam, ngươi dám. Ngươi dám, Tam cô nương nhìn xem tên kia lão giả, muốn ta nói lần thứ hai sao? Lão giả kia do dự một chút, sau đó hướng đi đạo lão nhị. Đạo lão nhị nhìn xem Tam cô nương, tựa như dã thú gầm thét, lão Tam, ngươi đến cùng là đang sợ cái gì? Dùng thực lực ngươi, trong thiên địa này còn có ai có thể chế trụ ngươi? Chỉ cần ngươi động thủ, lập tức liền có thể dùng giết chết Diệp Huyền, là ta đạo môn trừ cái này họa lớn. Nghe vậy, cái kia hướng đi đạo lão nhị lão giả ngừng lại. Tam cô nương lắc đầu, ngươi đi trước tỉnh táo một chút. Đạo lão nhị gần giọng nói, lão Tam, ngươi như vậy đối đãi đồng môn, có thể đối nổi sư tôn. Ta đạo lão nhị, lúc này, Tam cô nương đột nhiên một thước vung ra, một đạo thước ảnh trực tiếp đánh vào đạo lão nhị trên thân. Oanh, đạo lão nhị đạo thể trong nháy mắt vỡ nát, đạo lão nhị mộng, trong chàng những cái kia đạo môn cường giả cũng mộng, cái này hạ thủ có chút quá độc ác a. Tu luyện đạo thể cũng không phải một sớm một chiều liền có thể tu luyện thành. Bị hủy như vậy, Tam cô nương nhìn hướng tên kia lão giả, dẫn hắn đi. Lão giả không còn dám có chút do dự, trực tiếp mang theo đạo lão nhị linh hồn rời đi. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên tự trong chàng chợt lóe lên. Một kiếm này, thẳng chạm đạo lão nhị, chính là Diệp Huyền xuất thủ, mà hắn dùng chính là chấn hồn kiếm. Nhưng là, chấn hồn kiếm tại rời đạo lão nhị còn có mấy chục trượng lúc trực tiếp bị hai ngón tay kẹp lấy. Tam cô nương xuất thủ, Tam cô nương ngón tay ngọc nhẹ nhàng gảy một cái, chấn hồn kiếm trực tiếp bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta đạo môn người. Ta đạo môn tự sẽ xử lý, cũng không nhọc đến ngươi. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đám mây phía trên, hai vị, chàng này du hí ta đạo môn không chơi nổi, chúng ta rời trận, còn hy vọng hai vị dơ cao đánh khẽ. Nói xong, nàng mang theo chúng đạo môn cường giả xoay người rời đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng đám mây phía trên, người ở phía trên là ai đây? Đám mây phía trên, Niệm Niệm bên cạnh nữ tử thần bí cười nói, nhìn tới cái này đạo môn cũng không hoàn toàn đều là đồ ăn hại. Niệm Niệm liếm liếm kẹo hồ lô, còn có hí sao? Nữ tử thần bí cười nói, đương nhiên là có. Niệm Niệm nói khẽ, đây cũng là rất chờ mong. Lời nói, người mục đích liền là để đạo môn cùng Diệp Huyền trở mặt sao? Nữ tử thần bí cười nói, người đoán. Niệm Niệm nhìn hướng phía dưới, người biết đạo môn không giết được hắn, người sở dĩ làm như thế, chính là muốn để hắn diệt đạo môn, từ đây cùng đạo môn lão tổ kết xuống ác nhân. Ta minh bạch ngươi ý đồ. Ngươi nghĩ muốn nhượng trên người hắn tai nạn chi nhân vô hạn phóng đại. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng nữ tử thần bí, ngươi muốn dùng trên người hắn tai nạn chi nhân giết hắn. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, thật thông minh. Niệm Niệm đối nữ tử thần bí giơ ngón tay cái lên, rất cao minh. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, cái này cũng là chuyện không có cách nào. Niệm Niệm đột nhiên nói, ta đối với ngươi thân phận có chút hiếu kỳ. Nữ tử thần bí khẽ cười nói, trước đó, ta là một người tốt. Nói đến đây, nàng nhìn hướng nơi xa chân trời, cũng nhanh đến. Phía dưới, theo cái kia Tam cô nương mang theo đạo môn cường giả rời đi, một chút đến giúp đỡ đạo môn cường giả nhất thời có chút lúng túng. Bởi vì đạo môn không có dẫn bọn hắn cùng đi, mà khi bọn hắn muốn đi theo đạo môn cùng đi lúc, ngũ duy vũ trụ cường giả trực tiếp ngăn cản bọn hắn, mà đạo môn không có xuất thủ. Này liền có chút lúng túng, kỳ thật, bọn hắn ngay từ đầu cũng nghĩ trốn, nhưng là tại nhìn thấy Tam cô nương sau khi xuất hiện, bọn hắn lại cảm thấy đạo môn được rồi. Thế là nhao nhao lưu lại, nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là, cái này Tam cô nương trực tiếp là mang theo đạo môn người rút lui. Không đánh, mà bây giờ Diệp Huyền người lại không nhượng bọn hắn đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia quy nhất cảnh cường giả, còn có gần tới 100 vị tả hữu. Lúc này, một lão giả đi ra, lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta có thể cam đoan, sau này lại không đối địch với ngũ duy vũ trụ, không biết Diệp công tử có thể hay không phóng chúng ta một ngựa. Diệp Huyền cười nói, không được, âm thanh rơi xuống, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Suy, tên kia lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, thuấn sát một kiếm, nhìn thấy Diệp Huyền xuất thủ, còn lại những cái kia quy nhất cảnh cường giả sắc mặt nhất thời đại biến, trong đó một tên trung niên nam tử đột nhiên gần giọng nói, đã hắn Diệp Huyền không cho chúng ta đường sống, vậy chúng ta tựu ngọc đá cùng vỡ. Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra, mà tại sau lưng hắn, những cường giả kia cũng là tùy theo xông ra ngoài. Diệp Huyền mặt không biểu tình, giết, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Diệp Huyền âm thanh rơi xuống, phía sau hắn những cường giả kia vọt thẳng đi ra, còn có Huyền Thành cái kia 20 tên siêu cấp sát thủ. Vì giảm nhỏ tổn thất, Diệp Huyền cũng là tùy theo xuất thủ. Rất nhanh, trên bầu trời không ngừng rơi xuống máu chảy đầm đìa đầu. Đồ sát, tại không còn đạo môn cường giả đằng sau, những này quy nhất cảnh cường giả mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng không quản là về số lượng còn là chất lượng bên trên đều đã kém xa ngũ duy vũ trụ. Đặc biệt là Diệp Huyền, trong chàng những cái kia quy nhất cảnh cường giả cơ hồ không ai có thể ngăn cản hắn thuấn sát một kiếm. Xuất kiếm phải có một chết, không đến một hồi, trong chàng cái kia hơn 100 người toàn bộ bị giết, mà những người kia linh hồn tắc đều bị Diệp Huyền chấn hồn kiếm hấp thu. Tại hấp thu xong những cái kia linh hồn đằng sau, chấn hồn kiếm trực tiếp trả lời giới ngục tháp bên trong. Muốn đột phá, liền tại mọi người cho rằng sự tình muốn kết thúc lúc, tại ngũ duy vũ trụ tinh không bên trong, một đạo cường đại uy áp tựa như núi lớn nghiền ép mà tới. Ầm ầm, toàn bộ ngũ duy vũ trụ tinh không trực tiếp rung động lên. Phía dưới, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn có một tia chấn kinh. Khí tức thật là mạnh, đây là ai? Chương 1471, nên ta tới hạ. Là ai? Giờ khắc này, trong chàng sở hữu cường giả đều tại nhìn xem tinh không, đạo kia khí tức chi cường, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chân trời không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người trung niên nam tử từ cái này nứt ra không gian bên trong đi ra. Trung niên nam tử mặc một bộ trường bào màu xám, ống tay áo rộng lớn, hai tay giấu tại trong tay áo, cả người thoạt nhìn như một người thư sinh, điềm đạm nho nhã. Phía dưới, Diệp Huyền nhíu mày, hắn cũng không quen biết trung niên nam tử này. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, Võ Đế Vũ Lê. Lan Nhược âm thanh, Võ Đế, nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn biết đối phương là ai. Giam cầm Na Già Long chúng vị kia đại lão, Diệp Huyền trong lòng có chút nghi hoặc, đối phương làm sao xuất hiện vào lúc này đây. Không chung, Vũ Lê nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền. Nữ nhân kia đâu? Na Già Lâu, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Na Già Lâu xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, lúc này Na Già Lâu tại ngũ duy vũ trụ toàn lực bồi dưỡng bên dưới, đã đạt tới thành đạo cảnh đỉnh phong, có thể nói, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đạt tới quy nhất cảnh. Na Già Lâu nhìn thẳng Vũ Lê, trong mắt không có nửa phần vẻ sợ hãi, tương phản, trong mắt nàng còn tràn ngập sát ý, có thể nói, là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lúc này, Vũ Lê đột nhiên một trưởng vỗ bên dưới. Na Già Lâu trên không gian trực tiếp sụp đổ, mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Na Già Lâu đấm ra một quyền. Cứng rắn, nàng cũng chỉ có thể cứng rắn, bởi vì Vũ Lê một quyền kia, trực tiếp phong kín nàng vị trí sở hữu không gian. Ầm ầm, theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt, Na Già Lâu vị trí vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ, mà bản thân nàng càng là trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn trượng xa, nàng vừa mới dừng lại, trên người nàng long lân trực tiếp từng tấc rạn nứt. Không chỉ như vậy, nàng đạo thể cũng là tại thời khắc này phá nát. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người chấn kinh. Đúng lúc này, cái kia Vũ Lê lại đấm một quyền oanh ra. Suy, Na Già Lâu trước mặt không gian trực tiếp nứt toác ra, một đạo quyền ấn lóe lên mà ra, thẳng đến Na Già Lâu, cường đại quyền thế tựa như lũ ống hải khiếu đồng dạng, trực tiếp đem Na Già Lâu vùng không gian kia nghiền ép biến hình. Na Già Lâu đồng tử bỗng nhiên co lại, một quyền này, nàng đã ngăn không được. Na Già Lâu không có nhắm mắt lại, dù cho đến giờ phút này, trong mắt nàng đều là không sợ hãi chút nào. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tới. Oanh, đạo kia quyền ấn ngạnh sinh sinh bị đạo kiếm quang này bức ngừng, nhưng là sau một khắc, kiếm quang trực tiếp phá nát, quyền ấn phá không mà đi. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở Na Già Lâu trước mặt, trong mắt của hắn lóe qua một tia tàn nhẫn, một kiếm chém ra. Một kiếm này, hắn trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực, đồng thời tăng thêm vô thượng kiếm lực lượng. Oanh, kiếm rơi xuống, cái kia một đạo quyền ấn trực tiếp vỡ nát, mà Diệp Huyền cùng Na Già Lâu tác trong nháy mắt bị đẩy lui tới ngàn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền toàn bộ tay phải trực tiếp hơi hơi rung động. Chân trời, Vũ Lê nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là có hay không cho rằng ta không dám giết ngươi. Diệp Huyền nhìn thẳng Vũ Lê, ta từng đáp ứng qua Na Già Long tộc tiền bối, muốn chiếu cố Na Già Lâu cô nương, ta Diệp Huyền, nói được thì làm được. Vũ Lê gật đầu, ta biết, phía sau ngươi chỗ dựa rất nhiều. Cũng rất mạnh, thế nhưng là... Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cùng ngươi đơn đấu. Đơn đấu, Vũ Lê hai mắt híp lại, cùng ta đơn đấu. Diệp Huyền nhìn thẳng Vũ Lê, ta không biết ngươi cùng Na Già Long chúng có cái gì ân oán, hiện tại cũng không muốn biết. Ta cùng ngươi đơn đấu, Na Già Long chúng cùng ân oán của ngươi, ta Diệp Huyền tiếp bàn. Nghe vậy, nơi nào đó trong đám mây, cái kia nữ tử thần bí trong mắt lóe lên một tia vui mừng, cười nói còn là có đảm đương, không cho hắn cha mẹ mất mặt. Niệm Niệm nhìn phía xa, không nói gì. Nơi xa, Diệp Huyền phía sau, Na Già Lâu giữ chặt Diệp Huyền ống tay áo, nàng lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, ta đáp ứng ngươi ra ra muốn bảo vệ ngươi. Ta nói được thì làm được. Na Già Lâu nhìn xem Diệp Huyền, đây là ta Na Già Lâu cùng hắn ân oán. Diệp Huyền nói, Na Già Long chúng đối ta có ân. Na Già Lâu trầm giọng nói, hắn rất mạnh. Diệp Huyền cười nói, làm người, không thể quên ân phụ nghĩa. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Vũ Lê, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Lê nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cùng ta đơn đấu, không công bằng. Diệp Huyền nói, vậy ngươi tự hạ cảnh giới cùng ta đánh. Mọi người, trong đám mây, cái kia nữ tử thần bí đột nhiên nở nụ cười, tiểu gia hỏa này thật có ý tứ. Cái này Vũ Lê cũng là đủ xui xẻo, gặp phải như thế một cái da mặt dày gia hỏa. Nơi xa, Vũ Lê nhìn xem Diệp Huyền, ta nếu là không tự hạ cảnh giới đây. Diệp Huyền cười nói, vậy ta tự vượt cấp khiêu chiến, thua không mất mặt, thắng huyết kiếm lời. Mọi người thần sắc có chút cổ quái, đừng nói, cũng thật là như thế một cái lý. Vũ Lê chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, hắn mỗi đi một bước, khí tức liền sẽ yếu một ít, khi hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt mấy chục trượng lúc, hắn cảnh giới đã bị hắn áp đảo quy nhất cảnh. Vũ Lê ta nhìn Diệp Huyền, ép tới quy nhất cảnh, đã là cực hạn của ta. Diệp Huyền cười nói, được rồi, âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên nâng kiếm hướng phía trước xông lên, Vũ Lê trước mặt, không gian đột nhiên xé mở tới, một tia kiếm quang hiện. Vũ Lê hơi hơi một bên thân, một thanh kiếm dán lấy hắn giữa lông mày mà qua, mà lúc này, tay phải hắn bỗng nhiên quét ngang mà ra. Oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài. Hắn vừa mới dừng lại, trước ngực hắn nhục thân trực tiếp nứt ra, máu tươi tràn ra. Nhìn thấy một màn này, ngũ duy vũ trụ rất nhiều cường giả sắc mặt nhất thời trầm xuống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bộ ngực mình, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cái này võ đế chiêu thức rất đơn giản, liền là tốc độ cùng lực lượng. Tại tốc độ cùng phương diện lực lượng, hắn bị áp chế. Nhưng vào lúc này, Vũ Lê hướng phía trước bước ra một bước, một đạo quyền ấn đột nhiên tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền sớm có phòng bị, giơ kiếm một chảm, oanh, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ, mà cả người hắn càng là nhanh lùi lại tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Hắn còn chưa dừng lại, cái kia Vũ Lê lần nữa bước ra một bước chính là một quyền. Vô cùng đơn giản một quyền, mà liền tại lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm hướng phía trước bỗng nhiên một chạm, tại hắn kiếm rơi xuống trong nháy mắt đó, bốn loại vực trực tiếp bao phủ lại Vũ Lê. Oanh, vực nội, đạo kia quyền ấn trực tiếp phá nát, Vũ Lê liền lùi lại mấy chục trượng. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia ngũ duy vũ trụ cường giả nhất thời thở dài một hơi, có đánh tựu tốt. Nơi xa, Vũ Lê nhìn xem Diệp Huyền, bốn loại vực. Diệp Huyền gật đầu, Vũ Lê nói khẽ, nhưng ta có như vậy một chút ngoài ý muốn. Nói, hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên sụp đổ, sau một khắc, một đạo tàn ảnh lướt đến, sự mạnh mẽ, cho dù là bốn loại vực đều có chút khó mà trấn áp. Đúng lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Theo một kiếm này rơi xuống, cái kia Vũ Lê đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đổi công làm thủ, tay phải ngang tay chặn lại. Oanh, trong mắt của mọi người, cái kia Vũ Lê trực tiếp nhanh lùi lại tới mấy trăm trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người sửng sốt. Đây là cái gì lực lượng? Nơi xa, Bạch Đế Tử có chút hưng phấn, hắn biết là cái gì lực lượng. Tín ngưỡng chi lực, đây là ngũ duy vũ trụ chúng sinh tín ngưỡng chi lực. Mà bây giờ, Diệp Huyền đã đang dùng loại này tín ngưỡng chi lực. Thuần chính nhất tín ngưỡng chi lực, giờ khắc này, Diệp Huyền không phải một người. Hắn đại biểu cho sở hữu tín ngưỡng hắn người. Tín ngưỡng chi lực, đám mây phía trên. Cái kia nữ tử thần bí nói khẽ, rất thuần chính tín ngưỡng chi lực. Ở sau lưng nàng, người thánh chủ kia sắc mặt cực kỳ âm trầm. Niệm Niệm nhìn phía xa, vẫn là không có nói chuyện, nhưng là trong mắt nhưng lại có một tia vui mừng. Nàng biết, Diệp Huyền sở dĩ có thể nắm giữ như thế thuần chính tín ngưỡng chi lực, đó là bởi vì những cái kia ngũ duy vũ trụ sinh linh rất tin phục hắn. Nói cách khác, Diệp Huyền đối ngũ duy vũ trụ toàn bộ sinh linh đủ tốt. Nơi xa, Vũ Lê nhìn xem Diệp Huyền, tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đón thêm ta một kiếm, âm thanh rơi xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, cổ tay chuyển một cái, một kiếm bổ xuống. Suy, một tia kiếm quang phá không mà đi, nơi xa, Vũ Lệ tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Oanh, quyền rơi chỗ, không gian trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy, cường đại lực lượng tựa như hồng thủy trút xuống mà ra. Giờ khắc này, thiên địa đánh rách tả tơi, ầm ầm, hai cỗ cường đại lực lượng vừa mới tiếp xúc chính là tựa như hỏa sơn bạo phát đồng dạng, cường đại lực lượng dư uy càn quét toàn bộ thiên địa, bốn phía những cái kia quy nhất cảnh cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao nhanh lùi lại. Mà phía dưới, một cái màn ánh sáng lớn đột nhiên tự đạo thành bên trong dâng lên. Vòng phòng hộ, đây là từ Huyền Cơ Tông dốc sức kiến tạo vòng phòng hộ, chính là sợ những cái kia cường đại lực lượng tiến vào ngũ duy vũ trụ nội bộ, đối ngũ duy vũ trụ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Những lực lượng kia dư uy đều bị cái này vòng phòng hộ ngăn trở, bất quá, toàn bộ vòng phòng hộ cũng là phá thành mảnh nhỏ. Chân trời, cái kia Vũ Lê trọn vẹn lui hơn 300 trượng, mà Diệp Huyền lại là một bước cũng không lui. Lúc này Diệp Huyền, không chỉ có bốn loại vực gia trì, càng có ngũ duy vũ trụ tín ngưỡng chi lực, thực lực của hắn bây giờ đã vượt ra khỏi quy nhất cảnh phạm vi. Vũ Lê nhìn xem Diệp Huyền, hắn biết, nếu như hắn không khôi phục cảnh giới, dùng thực lực của hắn bây giờ là không làm gì được Diệp Huyền. Đánh giá thấp người thiếu niên trước mắt này, Diệp Huyền đột nhiên nói, võ đế các hạ, hôm nay ta Diệp Huyền chiếm ngươi một cái tiện nghi, cái này đối ngươi hơi có chút bất công, ngươi nhìn dạng này thế nào, một năm sau, chúng ta lại đến một trận chiến, lúc kia, ngài không cần tự ép cảnh giới. Càng đánh, Vũ Lê nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn kéo dài thời gian một năm. Diệp Huyền gật đầu, đúng, Vũ Lê thần sắc bình tĩnh, ngươi tự lại muốn nhúng tay cái này na giả long tộc sự tình. Diệp Huyền nói, bị người tri ân, tự nhiên tương báo. Vũ Lê nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, tự một năm đằng sau, ta Diệp Huyền cùng các hạ công bằng một trận chiến, ta có thể thề với trời, sau lưng ta nếu là có người, ta tuyệt không để các nàng nhúng tay. Ngươi nhìn có thể được, Vũ Lê tay phải chậm chậm buông lỏng, một năm sau, phân sinh tử. Phân sinh tử, Diệp Huyền nói, có thể. Vũ Lê nhìn thoáng qua Na Già Lâu, ra ra ngươi cho ngươi tìm một cái không tệ người. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đi không có mấy bước. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi nào đó đám mây phía trên, các hạ, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất tại cách đó không xa. Đám mây phía trên, Niệm Niệm đột nhiên nói, chúc mừng. Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, chúc mừng cái gì? Niệm Niệm nhìn hướng nữ tử thần bí, Vũ Lê nghĩ muốn giết Na Già Lâu, hắn nhất định phải trợ giúp của ngươi, bởi vì hắn rất nhanh sẽ phát hiện, hắn đối thủ này sẽ trưởng thành rất nhanh, nhanh đến nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc kia, cho dù hắn không nguyện ý, nhưng hắn cũng chỉ có thể xin giúp đỡ ngươi. Mà hắn nhờ vào ngươi, cái kia toàn bộ cực võ giới không phải liền là ngươi vật trong bàn tay sao? Mà lấy trí tuệ của ngươi, tính toán nên không chỉ là một điểm này, nếu như ta không có đoán sai, cực võ giới sợ là cũng không đơn giản đây. Ngươi cứ nói đi, nữ tử thần bí nhìn xem Niệm Niệm, một lát sau, nàng đột nhiên cười nói, nếu như không phải phía dưới tiểu tử kia, ta rất nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu, bởi vì ngươi thực sự là quá thông minh. Đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể làm địch nhân. Niệm Niệm lấy ra một cái kẹo hồ lô, người hạ một nước cờ, hiện tại, nên ta tới hạ. Nữ tử thần bí khóe miệng hơi dâng, chờ mong. Chương 1472, mệnh quyền. Theo Vũ Lê rời đi, toàn bộ ngũ duy vũ trụ triệt để bình tĩnh lại. Không có gieo hò, bởi vì ngũ duy vũ trụ cũng thương vong thảm trọng. Không chung, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút chân trời đám mây, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại phiến kia đám mây phía trên. Nhưng mà nơi này cái gì cũng không có. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Trở lại đạo thành đạo điện về sau, Niệm Niệm đang ngồi ở đại điện trước mặt trên thềm đá, trong tay nàng còn bưng lấy một cái kẹo hồ lô. Diệp Huyền đi đến Niệm Niệm trước mặt, Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, kết thúc rồi sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tạm thời kết thúc. Niệm Niệm nhếch miệng nở nụ cười, nàng lấy ra một đầu nhảy nhót tương bừng ngư, cá nướng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt, nói. Hắn kéo lấy Niệm Niệm đi vào trong đại điện. Cá nướng, hai người lần lượt ngồi, Niệm Niệm ôm lấy Diệp Huyền cánh tay, đầu dựa lấy Diệp Huyền bả vai, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Lúc này, Bạch Đế Tử đi vào trong đại điện, Diệp Huyền nhìn hướng Bạch Đế Tử, cười nói, ngồi đi. Bạch Đế Tử lắc đầu, ta tự đứng đấy a. Diệp Huyền cũng không cưỡng cầu, nói sự tình a. Bạch Đế Tử do dự một chút, sau đó nói, còn có tiền sao? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, hắn kinh ngạc nói, không có tiền. Bạch Đế Tử gật đầu, người cho ta, cơ bản đều đã xài hết rồi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đều đã xài hết rồi. 30 ức a, Bạch Đế Tử khẽ gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, xài như thế nào? Hắn biết, Bạch Đế Tử bình thường sẽ không vung tay quá chán. Bạch đế tử trầm giọng nói, những đan dược kia cơ bản đều là cho chúng ta những cái kia ưu tú nhất người, cho tới những này tạo hóa thần tinh, tác dụng cũng quá nhiều. Trong đó có 10 ức tạo hóa thần tinh, ta dùng tới nâng đỡ phía dưới thế giới. Diệp Huyền nhìn hướng Bạch đế tử, phía dưới thế giới. Bạch đế tử trầm giọng nói, liền là một chút cấp thấp vị diện thế giới. Những thế giới này vô cùng lạc hậu, sau đó ta dùng danh nghĩa của ngươi tại những này lạc hậu thế giới thiết lập một chút võ đạo học viện, học viện danh tự tựu kêu Ngũ Duy Học Viện, mà ngươi chính là viện trưởng. Đạt tới nhất định muốn cầu người, đều có thể miễn phí tiến vào võ đạo học viện tu luyện. Đoán sơ qua, chúng ta bây giờ đã thiết lập hơn 100 vạn tòa Ngũ Duy Học Viện, hơn nữa còn tại không ngừng mở rộng. Cái này hao phí phi thường lớn, nhưng lại phi thường có ý nghĩa. Diệp Huyền nói một chút, Bạch đế tử gật đầu, Ngũ Duy vũ trụ so sánh thế giới khác sở dĩ lạc hậu, chủ yếu liền là hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất là hạn mức cao nhất, gì là hạn mức cao nhất? Chính là chúng ta Ngũ Duy vũ trụ võ đạo văn minh. Tại không có đạo kinh phía trước, trừ đi Ngũ Duy thiên đạo bên ngoài, Ngũ Duy vũ trụ võ đạo trần nhà cũng liền đột nhất mà thôi, hơn nữa còn là giả đột nhất. Nhưng là hiện tại bất đồng, chúng ta có đạo kinh, tăng thêm có bà sa thế giới gia nhập, chúng ta bây giờ hạn mức cao nhất cùng đạo môn đều không có gì khác nhau. Nhưng là hạn cuối đây, Ngũ Duy vũ trụ phía dưới một chút thế giới quá rơi ở phía sau. Có chút thế giới thậm chí là man hoang thời đại, ta ý nghĩ rất đơn giản, tại từng cái địa phương thiết lập Ngũ Duy học viện, cho những cái kia lạc hậu thế giới một cái cơ hội, học tập võ đạo cơ hội, cũng cho bọn hắn một cái cơ hội thay đổi số phận. Mấy cái ưu tú người càng tới càng nhiều, khi đó chúng ta muốn cải biến toàn bộ Ngũ Duy vũ trụ, tựu đơn giản nhiều. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, cũng có chút tư tâm. Ta vì thế danh nghĩa của ngươi thiết lập Ngũ Duy học viện, có thể nói, chỉ cần từ học viện chúng ta đi ra người, đều là học sinh của ngươi, mà những người này, kính ngươi như thần, học sinh càng nhiều, ngươi tín ngưỡng chi lực cũng càng nhiều. Đây là cả hai cùng có lợi. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta cũng có thể đào móc càng nhiều nhân tài, có chút người, bọn hắn không phải là không có bản sự, cũng không phải không nỗ lực, chỉ là không có một cái cơ hội, không có một cái bình đài, nếu như cho bọn hắn một cái cơ hội, cho bọn hắn một cái bình đài, bọn hắn sẽ không thua bất kỳ người nào. Diệp Huyền trầm tư, Bạch đế tử do dự một chút, sau đó nói, chuyện này là ta tự ý chủ trương, ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi làm rất tốt, không thể không nói. Tại toàn bộ đại cục phương diện, chúng ta cũng không bằng ngươi. Chuyện tiền bạc, ta sẽ đến nghĩ biện pháp. Bạch đế tử gật đầu, ngươi nói như vậy, ta an tâm. Còn có một chuyện, kia chính là ta thu thập đạo đình cùng bà sa thế giới các đại tông môn võ học biển tàng. Những này võ học biển tàng cùng thần thông chi thuật, ta đã nhượng người bắt đầu chỉnh sửa, đến lúc đó sẽ cất giữ tại từng cái trong học viện, chỉ cần người đạt tới yêu cầu, đều có thể tu luyện. Bất quá, đạo kinh võ học cùng đạo kinh tâm pháp tạm thời chỉ đặt ở chúng ta đạo thành Ngũ Duy học viện. Đạo thành Ngũ Duy học viện là tổng viện, nơi này sẽ là sở hữu Ngũ Duy học viện học sinh trong lòng thánh địa, tất cả mọi người sẽ cố gắng tu luyện để cầu đi tới nơi này. Bởi vì chỉ có đi tới nơi này mới có thể học tập trong truyền thuyết đạo kinh võ học cùng đạo kinh tâm pháp. Trọng yếu nhất chính là chỉ có đi tới nơi này mới có thể nhìn thấy thần bí viện trưởng. Diệp Huyền, Bạch đế tử khẽ mỉm cười, nghĩ muốn tới nơi này sẽ rất khó rất khó. Có thể nói là trăm vạn người bên trong mới có một người có thể đến nơi đây, bởi vì chúng ta mỗi năm chính chiêu thu 30 người. Đến lúc đó mấy cái tổng viện bắt đầu chiêu thu lúc, người muốn đích thân tới xem một chút, người khẳng định sẽ khiếp sợ. Bởi vì có thể tới tổng viện, nhất định là siêu cấp yêu nghiệt. Loại kia chân chính siêu cấp yêu nghiệt, Diệp Huyền cười nói, rất chờ mong. Nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, người làm hết thảy đều rất tốt, bất quá, tại cái này văn hóa phương diện. Bạch đế tử cười nói, người yên tâm, sở hữu học viện đều là văn võ song tu. Tu văn, cũng chính là tu tâm, cùng tu võ trọng yếu giống vậy. Diệp Huyền gật đầu, người cân nhắc rất chu đáo. Nói đến đây, hắn nhìn hướng bên cạnh Niệm Niệm, Ngũ Duy vũ trụ có thể có được hôm nay, Niệm Niệm không thể bỏ qua công lao, nàng đối Ngũ Duy vũ trụ cống hiến, nên nhượng sở hữu Ngũ Duy vũ trụ người đều biết. Bạch đế tử nhìn thoáng qua Niệm Niệm, gật đầu, ta biết, văn hóa khóa bên trong, có thiên văn chương là nhân vật truyền, chỉ có đối Ngũ Duy vũ trụ có cực lớn cống hiến người mới có thể bị viết nhập bản văn chương này. Trước mắt chỉ có hai người, một cái là Niệm Niệm cô nương, một cái là ngươi, mà Niệm Niệm cô nương xếp ở vị trí thứ nhất, ngươi xếp ở vị trí thứ hai. Trừ cái đó ra, chúng ta còn tại thế giới các nơi đều thiết lập Niệm Niệm cô nương kỷ niệm viện, bên trong đều có ghi chép tỉ mỉ Niệm Niệm cô nương đối Ngũ Duy vũ trụ cống hiến. Diệp Huyền nhìn hướng Bạch đế tử, cười nói, ngươi nghĩ thật rất chu đáo. Bạch đế tử nói khẽ, không quản là Niệm Niệm cô nương còn là ngươi, các ngươi đối ngũ duy vũ trụ làm ra hết thảy tiểu tính không bị thế nhân ca tụng, nhưng cũng không nên bị thế nhân lãng quên. Kỳ thật, ngũ duy vũ trụ không quản là đối Diệp Huyền còn là đối Niệm Niệm, đều là vướng víu. Mạc Niệm Niệm chỉ cần nàng từ bỏ ngũ duy vũ trụ, trừ ba kiếm bên ngoài, nàng cơ hồ là vô địch, đối Niệm Niệm mà nói, không còn ngũ duy vũ trụ, nàng sẽ càng mạnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Bạch Đế Tử lại nói, còn có một chuyện, chúng ta đã chế định một bộ luật pháp, chỉ đợi ngươi gật đầu, liền có thể tại toàn ngũ duy vũ trụ thi hành. Nói, hắn lấy ra một bộ sách thật dày đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm tới, hắn nhìn lướt qua, một lát sau, hắn nhìn hướng Bạch Đế Tử, bộ này luật pháp là chính nhằm vào tầng dưới chót người, còn là nói nhằm vào tất cả mọi người. Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, nhằm vào tất cả mọi người. Cũng bao quát ngươi, cho dù là ngươi, cũng không có đặc quyền. Diệp Huyền gật đầu, cái kia có thể. Nói xong, hắn đem bộ kia thư tịch đưa cho Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử tiếp lấy bộ kia thư tịch, sau đó nói, vậy ta bắt đầu thực hành. Diệp Huyền gật đầu, Bạch Đế Tử thối lui. Diệp Huyền đem cái kia nướng xong ngư đưa cho bên cạnh Niệm Niệm, cười nói, ăn. Niệm Niệm tiếp lấy cá nướng, nàng cười nói, ta đi ra ngoài chơi. Nói xong, nàng cầm lấy cá nướng ly khai đại điện. Trong điện chỉ còn lại Diệp Huyền một người. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay của hắn mở ra, tại quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Tín ngưỡng chi lực, hắn có thể cảm giác đến, chính mình tín ngưỡng chi lực tại liên tục không ngừng mạnh lên. Cái này tín ngưỡng chi lực rất mạnh, nếu như không phải cái này tín ngưỡng chi lực, lúc trước hắn căn bản không làm gì được cái kia Vũ Lê. Nhưng là hắn cũng minh bạch, này không phải hoàn toàn thuộc về hắn Diệp Huyền lực lượng. Đây là chúng sinh cho hắn, nếu có một ngày hắn làm điều ngang ngược, ngũ duy vũ trụ sụp đổ, vậy những này tín ngưỡng chi lực đô tướng biến mất. Không thể quá ỷ lại cái này tín ngưỡng chi lực, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lấy ra một quyển quyển trục, đây là quyển thứ 9 đạo kinh nội dung cùng chú thích, trong đó còn có quyển thứ 9 đạo kinh tâm pháp cùng đạo kinh võ học. Mệnh quyền, cái này quyển thứ 9 đạo kinh võ học liền là mệnh quyền, mà khi nhìn đến cái này mệnh quyền nội dung lúc, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Gì là mệnh quyền? Dùng thiêu đốt thọ mệnh làm đại giá, thu được vô cùng vô tận thọ mệnh chi lực. Thọ mệnh chi lực, Diệp Huyền lần đầu tiên nghe được loại lực lượng này. Thiêu đốt 1 năm thọ mệnh, có thể đạt được 10 năm tu vi, thiêu đốt 100 năm, có thể đạt được 1000 năm tu vi, thiêu đốt 1000 năm, có thể đạt được 1000 năm tu vi. Không chỉ như vậy, thiêu đốt thọ mệnh lúc, còn có thể dẫn động tự thân vận mệnh chi lực. Diệp Huyền khép lại cái này quyển sách cổ, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Cái đồ chơi này không thể dễ dàng tu luyện a. Cái này mệnh quyền cực kỳ thâm ảo huyền diệu, trong đó còn dính đến vận mệnh chi lực cùng với một chút nhân quả chi lực, dù sao hắn là không chút xem hiểu. Trọng yếu nhất chính là, cái đồ chơi này là cần thiêu đốt thọ mệnh a. Mà hắn Diệp Huyền thọ mệnh không có bao nhiêu a, hắn hiện tại thọ mệnh chỉ có 1000 năm không đến. Cái này một thiêu đốt, một cái không tốt, sợ là sẽ trực tiếp ợ ra rắm. Mà lại, cái này mệnh quyền không phải hắn muốn tu luyện liền có thể tu luyện, phi thường khó, không nói những cái khác. Trong đó có một hạng độ khó liền là nhục thân nhất định phải đạt tới quy nhất cảnh mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Miễn cưỡng, nhục thân nếu là không mạnh, căn bản không chịu nổi cái này thiêu đốt thọ mệnh sau lấy được lực lượng. Trừ cái đó ra, thần hồn cũng nhất định phải đủ cường đại. Có thể nói, cái này mệnh quyền đối người tu luyện yêu cầu phi thường hà khắc. Diệp Huyền do dự, cái này mệnh quyền uy lực, khẳng định là không thể nghi ngờ, một khi tu luyện được, uy lực sợ là không thể so với hắn thuấn sát một kiếm kém. Thậm chí tại thuấn sát một kiếm phía trên, trọng yếu nhất chính là, hắn có thể đem cả hai kết hợp. Thiêu đốt thọ mệnh thu được thọ mệnh chi lực về sau, hắn có thể lại thi triển thuấn sát một kiếm. Dưới tình huống đó, có thể nói, hắn là lực lượng cùng tốc độ đô tướng đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Nhưng là, cái này thiêu đốt thọ mệnh thật không phải là đùa giỡn, mà lại, khả năng này nghiện. Bởi vì thiêu đốt thọ mệnh càng nhiều, lực lượng cũng liền càng mạnh. Không có hạn mức cao nhất, chết một khắc này cũng chính là mạnh nhất thời điểm. Sau một hồi, Diệp Huyền cuối cùng còn là lựa chọn tu luyện, bất quá, nghĩ muốn tu luyện cái này mệnh quyền, hắn liền phải trước tiên đem nhục thân tăng lên tới quy nhất cảnh. Mà hắn bây giờ muốn tăng lên tới quy nhất cảnh, nhất định phải có tổ long chi huyết, mà tổ long chi huyết chỉ có đạo môn mới có thể có. Đạo môn sẽ cho chính mình sao? Chắc chắn sẽ không, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nói khẽ, đạo môn lần này quy mô vây công ta ngũ duy vũ trụ. Nói thế nào? Cũng nên bồi ta điểm tổn thất tinh thần phí a. Nói, hắn đột nhiên đứng dậy rời đi. Chương 1473, Phương Thiên Hỏa Kích. Đạo môn, nơi nào đó trong đại điện, tam cô nương xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt nàng, bày đặt một thanh trường xích. Đạo môn thước, trong điện, còn có một chút đạo môn cường giả. lúc này mọi người thần sắc đều có chút không dễ nhìn. Lần này ngũ duy vũ trụ hành trình, đạo môn có thể nói là đại bại mà về, lần này đạo môn tổn thất, thực sự là quá thảm trọng. Đúng lúc này, Tam cô nương đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngoài đại điện trên không, Tam cô nương xuất hiện tại một tên nam tử trước mặt. Nam tử này chính là Diệp Huyền. Nhìn đến Tam cô nương, Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng, nữ nhân này thật không đơn giản, nhất định phải cẩn thận. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, có chuyện. Diệp Huyền gật đầu, Tam cô nương hỏi, chuyện gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói các ngươi đạo môn đi vây công ta, cho ta tâm linh nhỏ yếu tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn, có phải hay không nên bồi thường điểm ta tổn thất tinh thần phí? Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, Tam cô nương nói, ngươi nghĩ muốn tổ long chi huyết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, trong lòng có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Tam cô nương lại nói, ngươi nghĩ muốn tu luyện mệnh quyền. Diệp Huyền, Tam cô nương lại hỏi, ngươi xác định ngươi muốn tu luyện mệnh quyền. Diệp Huyền gật đầu, Tam cô nương nói, ta đến nhắc nhở ngươi một điểm, môn này đạo kinh võ học, cho dù là ta đạo môn, cũng chỉ có hai người tu luyện qua. Diệp Huyền nhíu mày, hai người. Tam cô nương gật đầu, sư tôn cùng ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Tam cô nương tu luyện thành mệnh quyền. Tam cô nương nhìn hướng Diệp Huyền, có vấn đề. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, uy lực lớn không? Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, có muốn thử một chút hay không? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không cần. Mở đùa giỡn, nữ nhân này không cần mệnh quyền hắn đều đánh không lại. Nếu là dùng mệnh quyền, chính mình cái này cấp bậc đạo thể, sợ là muốn bị đánh thành cho cặn bã. Tam cô nương nói, chính người muốn học cái này mệnh quyền là không thể nào, hoặc là nói, người muốn đi rất nhiều đường quanh co. Có muốn hay không ta dạy ngươi? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi dạy ta. Tam cô nương gật đầu, ngươi nếu là nghĩ, ta có thể dạy ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao a? Tam cô nương quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa, cùng đi đi sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể. Tam cô nương gật đầu, nàng hướng về bên phải đi tới, Diệp Huyền đi theo. Chỉ chốc lát, hai người tới một chỗ phía sau núi có một cái lối nhỏ. Tiểu đạo phần cuối là một mảnh vách núi. Hai người thuận theo tiểu đạo đi. Tam cô nương đột nhiên nói, Diệp công tử, ta nhị sư huynh sở dĩ giống như điên nhằm vào ngươi, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ngươi có đạo kinh, hắn sợ ngươi tập hợp đủ 9 quyển đạo kinh, sau đó uy hiếp đến địa vị của hắn. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là những năm gần đây, đạo môn cao cao tại thượng quen rồi. Hắn cảm thấy đạo môn liền là thiên hạ đệ nhất, không dung bất luận người nào mạo phạm. Vả lại, hắn cũng bị người lợi dụng. Diệp Huyền nhíu mày, bị người lợi dụng. Tam cô nương quay đầu nhìn thoáng qua Diệp công tử. Diệp công tử, ngươi có một cái rất cường đại địch nhân, cường đại đến trình độ gì đây? Ta cảm thấy, đối phương nếu là ra tay giết ngươi, ngươi căn bản không có đường sống. Thế nhưng là ta có chút không hiểu là, đối phương cũng không có ra tay giết ngươi, có lẽ là bởi vì kiêng kỵ phía sau ngươi người nguyên nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, người kia là ai? Tam cô nương lắc đầu, ta cũng không nhận biết, cũng không muốn đi nhận thức. Đây là Diệp công tử cùng đối phương sự tình, ta đạo môn không nghĩ nhúng tay. Diệp Huyền không nói gì, trong lòng có chút nghi hoặc, tên địch nhân này là ai đây? Tam cô nương lại nói, Diệp công tử, ngươi nếu là muốn học mệnh quyền, ta có thể giúp ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi đem nhục thân tăng lên tới quy nhất cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tam cô nương, điều kiện gì? Tam cô nương khẽ mỉm cười, ngũ duy vũ trụ cùng đạo môn ân oán xóa bỏ. Diệp Huyền trầm mặc, Tam cô nương tiếp tục nói, Diệp công tử, địch nhân của ngươi không phải ta đạo môn địch nhân cũng không phải ngươi. Nhưng là có người muốn ta đạo môn cùng ngươi liều chết, sau đó để ngươi cùng ta đạo môn. Hoặc là nói, để ngươi cùng sư tôn kết xuống một cái ác nhân. Có thể ta cảm thấy, giữa chúng ta hoàn toàn không cần thiết trở thành địch nhân. Đệ nhất, chúng ta không có xung đột lợi ích. Thứ hai, chúng ta không có cái gì thâm cừu đại hận, mà sở dĩ tạo thành bây giờ loại cục diện này, trừ người khác lợi dụng bên ngoài, cũng là bởi vì ta nhị sư huynh trí thông minh có hạn. Mà bây giờ, đạo môn là ta làm chủ. Diệp Huyền hỏi, cái kia đạo lão nhị đây? Tam cô nương nói, hắn đã bị ta giam cầm, chỉ ít trăm năm bên trong sẽ không xuất hiện, mà trăm năm sau. Khi đó Diệp công tử nếu là không có vẫn lạc mà nói, ta nghĩ, nhị sư huynh hắn đối Diệp công tử hẳn là sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, người cứ nói đi. Diệp Huyền cười hỏi, cô nương liền không thể nói cho ta, người bí ẩn kia là ai? Tam cô nương cười nói, ta đạo môn không đắc tội nổi. Còn mời Diệp công tử thứ lỗi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, hắn phát hiện, hắn đã đi tới bên vách núi, bên dưới vách núi, vân vụ lượn lờ, phiêu miểu khó lường. Tam cô nương hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn, phía dưới vân vụ đột nhiên từ hai bên tách ra, sau một khắc, Diệp Huyền thấy được một đầu đồ vật khổng lồ. Long, chuẩn xác mà nói là một khỏa long đầu. Khỏa này long đầu liền tại đáy vực, hắn thân thuận theo thâm uyên mà xuống, không biết dài bao nhiêu. Đương khỏa này long đầu xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền nhất thời cảm nhận được một cỗ ép người uy áp. Long uy, hắn chưa hề cảm thụ đến qua mạnh như thế long uy, so sánh cái này uy áp, cái kia Huyền Thành ứng long quả thực là trò trẻ con. Diệp Huyền trầm giọng nói, tổ long, tam cô nương gật đầu, chỉ có tổ long chi huyết mới có thể đề thăng ngươi bây giờ đạo thể. Diệp Huyền nhìn hướng tam cô nương, cái này long đã vẫn lạc. Tam cô nương gật đầu, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao vẫn lạc? Tam cô nương cười nói, ta cũng không biết. Diệp Huyền, tam cô nương nhìn hướng phía dưới đầu kia tổ long, lúc kia, ta còn nhỏ, chỉ biết là sư tôn mang theo hắn trở lại về sau, sau đó không lâu, hắn chính là vẫn lạc. Cho tới là nguyên nhân gì, sư tôn cũng chưa từng nói qua. Mà này long sau khi ngã xuống, sư tôn trông giữ hắn 3 tháng, sau 3 tháng, lão nhân gia ông ta chính là rời đi, cái này vừa rời đi, liền không còn tin tức. Nói, nàng lắc đầu, Diệp công tử, ta đạo môn không có ý đối địch với ngươi, ngươi cũng là ta đạo môn không đắc tội nổi, hiện tại ta trưởng quản đạo môn, ta muốn cùng Diệp công tử chấm dứt ân oán giữa chúng ta. Diệp Huyền nói khẽ, tam cô nương, ngươi tựu không sợ ta triệu hồi ra đại đạo chi linh, sau đó uy hiếp đến ngươi địa vị. Tam cô nương cười khẽ, nếu thật sự là như thế, ta cao hứng còn không kịp. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, nếu ngươi thật thu được đại đạo chi linh tán thành, vậy liền mang ý nghĩa ngươi là sư tôn xác định người, mà ngươi cũng chính là ta đạo môn nhất mạch, có như ngươi loại này thiên tài gia nhập, ta tự nhiên nên cao hứng. Cho tới đạo môn chi chủ, nói câu không dễ nghe, vị trí kia có làm được cái gì? Nhị sư huynh hao tổn tâm cơ tranh tới vị trí, chỉ cần ta hữu tâm, ta tùy thời có thể đoạt tới. Nói, nàng lắc đầu, nhị sư huynh không có minh bạch một cái đạo lý, có thực lực mới là vương đạo, địa vị gì, kia cũng là hư. Diệp Huyền nhìn xem tam cô nương, nếu ta thật thu được đại đạo chi linh tán thành, ngươi thật nguyện ý nhượng ta làm đạo môn chi chủ. Tam cô nương gật đầu, nguyện ý. Diệp Huyền nói, không có đại đạo chi linh tán thành đây. Tam cô nương cười nói, không nguyện ý. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tam cô nương khẽ mỉm cười, có đại đạo chi linh tán thành, vậy liền đại biểu cho ngươi thu được sư tôn tán thành, đã thu được sư tôn tán thành, đạo môn tự nhiên nên cùng ngươi vinh nhục cùng hưởng, đồng sinh cộng tử. Nhưng nếu như ngươi không có thu được đại đạo chi linh tán thành, vậy liền mang ý nghĩa ngươi không có thu được sư tôn tán thành. Loại tình huống này, ta tự nhiên không thể dùng toàn bộ đạo môn tương lai đi tương trợ ngươi. Mà lại, ngươi cũng không có khả năng chủ động gia nhập đạo môn, đúng không? Diệp Huyền cười nói, ta hiểu được, đạo môn lão tổ ý tứ mới là trọng yếu nhất. Tam cô nương gật đầu, tựa như nhị sư huynh, mặc dù ta cũng nghĩ giết hắn, nhưng là, hắn dù sao cũng là đệ tử của sư phó, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, sự tình khó thực hiện quá tuyệt. Bất quá Diệp công tử có thể yên tâm, từ nay về sau, hắn sẽ không lại xuất hiện tại Diệp công tử trước mặt. Điểm này, ta có thể cam đoan. Diệp Huyền nhìn hướng phía dưới đầu kia tổ long, trầm mặc. Kỳ thật hắn biết rõ, trước mắt cái này tam cô nương sở dĩ tư thế phóng thấp như vậy, không phải là bởi vì hắn Diệp Huyền, mà là kiêng kỵ phía sau hắn người, còn có, đối phương cũng không muốn bị những người khác lợi dụng. Tam cô nương nhìn phía dưới, cũng trầm mặc không nói. Nàng nghĩ hóa giải ngũ duy vũ trụ cùng đạo môn ân oán, bởi vì đạo môn bây giờ không có lý do đi cùng Diệp Huyền liều mạng, mà lại, Diệp Huyền có thể tề tựu chín quyển đạo kinh, chuyện này cũng rất không bình thường, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền cũng là vô cùng có khả năng chính là nàng sư tôn tuyển người. Bất quá nàng không dám xác định, bởi vì đại đạo chi linh chạy. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tam cô nương, chúng ta tới nói một chút cái này mệnh quyền a. Tam cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, trước tiên nói một chút đạo thể a. Diệp công tử đạo thể tu luyện hoàn toàn chính xác thực rất không tệ, bất quá, cảnh giới có chút hơi thấp, thành đạo cảnh đạo thể, đối Diệp công tử hiện tại mà nói, hẳn là có chút không đủ dùng. Nói, nàng nhìn hướng phía dưới, Diệp công tử huyết mạch bá đạo, đủ dùng hấp thu cái này tổ long cái này huyết, nghĩ muốn để thăng, vấn đề cũng không lớn. Còn có, cái này tổ long lân giáp cực kỳ cứng rắn, ta có thể đưa Diệp công tử mấy phiến, nhượng Diệp công tử chế tạo thành bảo giáp, kể từ đó, trừ một chút thần bí cường giả bên ngoài, người bình thường nghĩ muốn giết Diệp công tử, hẳn là không khả năng. Diệp Huyền nhìn hướng tam cô nương, cường giả bí ẩn. Tam cô nương gật đầu, tỉ như, Diệp công tử sau lưng vị kia áo trắng nữ tử loại này. Diệp Huyền cười nói, vì sao không thay cái người ví von đây? Tam cô nương khẽ mỉm cười, không có cách, thực lực yếu, đắc tội không nổi người khác, còn mời Diệp công tử thứ lỗi. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng phía dưới, hắn hai mắt híp lại, rốt cuộc là ai, vậy mà làm cho cái này tam cô nương đều kiêng kỵ như vậy. Là ai muốn làm chính mình a? Lúc này, tam cô nương đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta đi xuống đi. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, gật đầu, tốt. Rất nhanh, hai người hướng về đáy vực đi tới. Nơi nào đó tinh không bên trong, một tên tiểu nữ hài từ từ đi tới, tiểu nữ hài tay trái nhấc lấy một chuỗi kẹo hồ lô, tay phải tắc nhấc lấy một con cá nướng. Tiểu nữ hài này, chính là Niệm Niệm. Đi không biết bao lâu, Niệm Niệm trước mặt tinh không bên trong đột nhiên kịch liệt run lên, một thanh âm tự trong đó chuyển ra, tam duy vũ trụ không chào đón kẻ ngoại lai, lập tức rời đi. Niệm Niệm nhìn xem vùng không gian kia, Diệp Huyền, tĩnh mịch trong nháy mắt, vùng không gian kia đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử đi ra. Nữ tử thân mang váy trắng, tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích, thần sắc hờ hững. Chương 1474, uống a. Nhìn thấy nữ tử này, Niệm Niệm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nữ nhân này hảo cường, đây là nàng cảm giác đầu tiên. Nữ tử nhìn xem Niệm Niệm, Diệp Huyền. Niệm Niệm gật đầu, nữ tử hỏi, ngươi là người phương nào? Niệm Niệm khẽ mỉm cười, cho ta chậm rãi kể lại. Một bên khác, cực vũ giới, nơi nào đó trên đỉnh núi, Vũ Lệ đột nhiên mở ra hai mắt, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Chính là thánh địa cái kia nữ tử thần bí. Vũ Lệ nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi nghĩ muốn ta giết Diệp Huyền. Nữ tử thần bí lắc đầu nở nụ cười, không, ngươi không giết được hắn. Vũ Lệ nhíu mày, phía sau hắn người. Nữ tử thần bí gật đầu, cười nói, nhìn đến ngày đó cùng ta đứng chung một chỗ nữ tử sao. Vũ Lê trầm mặc, nữ tử thần bí nói, đó chính là Ngũ Duy Thiên Đạo. Vũ Lê nói, ta biết. Nữ tử thần bí cười nói, người sở dĩ đáp ứng Diệp Huyền một năm ước hẹn, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì nàng, bởi vì ngươi biết, có nàng tại, ngươi không cách nào giết Diệp Huyền, đúng không? Vũ Lê nhìn hướng nữ tử thần bí, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, ngươi cảm thấy một năm đằng sau ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đây? Vũ Lê trầm mặc, mấy thành nắm chặt, kỳ thật, hắn thật không có nắm chắc, hắn hiện tại cảnh giới là nghiền ép Diệp Huyền, nhưng là, Diệp Huyền chiến lực có thể tuyệt không yếu hơn, mà lại, Diệp Huyền trưởng thành tốc độ thực sự là quá nhanh quá nhanh. Một năm sau, chính mình thật sự có nắm chặt sao? Đúng lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên cười nói, muốn biết thần cảnh phía trên là cảnh giới gì sao? Vũ Lê đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn nhìn hướng nữ tử thần bí, người đến cùng là ai? Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi. Vũ Lê trầm giọng nói, các hạ, dùng thực lực của ngươi, nếu là muốn giết cái kia Diệp Huyền, hẳn là dễ như trở bàn tay. Ngươi vì sao còn muốn cho ta tới? Nữ tử thần bí lắc đầu, còn không thể. Vũ Lê nhíu mày, vì sao? Nữ tử thần bí cười nói, bởi vì nữ nhân kia cách nơi này còn có chút gần, ta cần nàng tốc độ tăng nhanh một chút, hoặc là nói, ta cần trên người hắn tai nạn chi nhân càng nhanh một chút. Bởi vì hiện tại người giúp hắn quá nhiều, hắn tai nạn chi nhân tiến trình có chút chậm chạp. Vũ Lê nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, ngươi không dám công khai giết hắn. Nữ tử thần bí cười nói, đây không phải ngươi nên bận tâm vấn đề. Lần này tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nguyện ý bỏ qua Na Giả Long chúng cái kia Na Giả Lâu sao? Nếu là nguyện ý thả xuống đoạn này cừu hận, ta lại không tới tìm ngươi. Nếu là không nguyện ý, vậy chúng ta có thể hợp tác. Vũ Lê trầm mặc, nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, nhìn tới, ngươi là không nguyện ý thả xuống cừu hận. Nói. Nàng bấm tay một điểm, một quyển sách cổ xuất hiện tại Vũ Lê trước mặt, cuốn này có thể để ngươi càng tiến một bước. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Vũ Lê trầm mặc không nói, một lát sau, hắn mở ra quyển kia sách cổ, từ từ, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên, mà đến sau cùng, trong mắt của hắn ngưng trọng dần dần biến thành hưng phấn. Chân trời, nữ tử thần bí hướng về nơi xa đi tới, ở sau lưng nàng là người thánh chủ kia. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân, người nghĩ bồi dưỡng cái này Vũ Lê, sau đó nhượng hắn đối kháng Diệp Huyền. Nữ tử thần bí lắc đầu nở nụ cười, ta nhìn chúng cũng không phải hắn, mà là cái này cực vũ giới. Cực vũ giới, thánh chủ trầm mặc, đối với toàn bộ cực vũ giới, cho dù là thánh địa lý giải cũng không nhiều. Hắn chỉ biết là, cái này cực vũ giới đã xuất hiện qua 6 vị võ đế. Tại năm đó đạo môn lão tổ biến mất về sau, cái này cực vũ giới trong nháy mắt nhảy vọt trở thành đệ nhất thế lực. Nhưng là đối với cực vũ giới nội bộ tình huống, thánh địa hoàn toàn không biết. Cực vũ giới cũng không đối ngoại mở ra, ngoại nhân căn bản là không có cách tiến đến, cái chỗ này, kỳ thật rất thần bí. Nữ tử thần bí quay đầu nhìn thoáng qua cực vũ giới phương hướng, cười nói cái chỗ này, thật không đơn giản. Nói xong, nàng thu hồi ánh mắt, đi gặp một chút lão gia hỏa. Nói, nàng hướng về nơi xa đi tới. Chỉ chốc lát, hai người biến mất tại nơi xa chân trời. Đạo môn, Diệp Huyền cùng Tam cô nương đi tới đáy vực, không thể không nói, Diệp Huyền bị cái này Thâm Uyên cho khiếp sợ đến. Chuẩn xác mà nói là bị cái này Tổ Long cho khiếp sợ đến. Thâm Uyên thật là sâu không thấy đáy, mà bọn hắn đang hạ xuống gần 5 vạn trượng về sau, vẫn không có đến cùng, đầu kia Tổ Long đến cùng có bao lớn, Diệp Huyền hiện tại cũng đều còn không biết, bởi vì từ hắn vị trí này nhìn xuống, cái này Thâm Uyên chỉ ít còn có mấy vạn trượng. Đúng lúc này, cái kia Tam cô nương đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn hướng đầu kia Tổ Long, hơi hơi thi lễ, đắc tội. Nói, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, Tổ Long nơi nào đó không có lân phiến địa phương trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Tam cô nương tay phải một chiêu, những cái kia máu tươi toàn bộ rơi vào trong tay nàng một cái hồ lô màu trắng bên trong. Tổ Long chi huyết, Diệp Huyền nhìn xem cái kia bạch hồ lô, có chút hưng phấn. Hắn có thể cảm thụ đến cái kia Tổ Long chi huyết cường đại, có thể nói, huyền thành đầu kia ứng long. Căn bản là không có cách cùng đầu này cự long đem so sánh. Lúc này, Tam cô nương đột nhiên thu hồi hồ lô, nàng đem hồ lô đưa cho Diệp Huyền, bắt đầu đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, những này đủ sao? Tam cô nương cười nói, nếu là không đủ, lại lấy chính là. Dù sao thuận tiện, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó tiếp lấy hồ lô, hắn mở ra hồ lô, một cỗ nóng bỏng cảm phả vào mặt. Cái này Tổ Long đỏ như máu tựa như dung nham đồng dạng. Diệp Huyền nhìn hướng Tam cô nương, liền như thế nuốt vào sao? Tam cô nương gật đầu, nuốt vào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, có thể bị nguy hiểm hay không a? Tam cô nương đánh giá một chút Diệp Huyền, nói, dùng nhục thể của ngươi, nên có thể chịu nổi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt, nói, hắn trực tiếp đem cái kia Tổ Long chi huyết uống vào. Oanh, huyết dịch mới vừa vào thể nội, Diệp Huyền quanh thân quần áo trong nháy mắt hóa thành cho bụi, cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân thể vậy mà trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Tam cô nương đánh giá một chút Diệp Huyền thân thể, sau đó nói, dùng huyết mạch của ngươi chi lực trấn áp. Diệp Huyền vội vàng thôi động huyết mạch của mình chi lực, khi hắn tự thân huyết mạch chi lực thôi động về sau, cái kia Tổ Long chi huyết mạch lực lượng nhất thời bị trấn áp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời thở dài một hơi. Nếu như mình huyết mạch chi lực không cách nào trấn áp cái này Tổ Long chi huyết mà nói, vậy hắn khả năng sẽ phải nghỉ chơi. Bởi vì vừa rồi Tổ Long chi huyết tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt đó, hắn chính là cảm giác thân thể của mình muốn bị hỏa táng. Cái kia Tổ Long chi huyết quá bá đạo, cho dù là hắn đạo thể đều khó mà thừa nhận, còn tốt chính hắn huyết mạch chi lực có thể trấn áp cái này Tổ Long chi huyết, không phải, hắn hiện tại đạo thể còn thật không dám tới hút cái này Tổ Long chi huyết. Đúng lúc này, Tam cô nương đột nhiên nói, bắt đầu hấp thu những này Tổ Long chi huyết. Diệp Huyền gật đầu, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu hấp thu cái kia Tổ Long chi huyết. Tam cô nương không ngừng đánh giá Diệp Huyền, rất nhanh, nàng ánh mắt rơi tại Diệp Huyền nơi nào đó, nhìn một lát sau, nàng lắc đầu, đàn ông các ngươi cái này, có phần cũng quá xấu. Muốn có ích lợi gì? Diệp Huyền, không đến một hồi, Diệp Huyền cảm giác trong cơ thể mình Tổ Long chi huyết đã bị hấp thu sạch sẽ, nhưng mà, thân thể của hắn nhưng như cũng không có gì thay đổi. Diệp Huyền mở ra hai mắt nhìn hướng Tam cô nương, cái sau trầm mặc một lát sau, nàng lại đi làm một hồ lô Tổ Long chi huyết đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không khách khí, cầm lấy hồ lô tựu mãnh rót. Một hồ lô Tổ Long chi huyết tiến vào thể nội, cường đại long huyết lực lượng bắt đầu tự Diệp Huyền thể nội lan tràn ra, Diệp Huyền vội vàng dùng huyết mạch chi lực trấn áp. Cứ như vậy, ước chừng qua sau nửa canh giờ, Diệp Huyền lại mở ra hai mắt nhìn hướng Tam cô nương. Cái kia Tổ Long chi huyết lại bị hắn hấp thu xong, nhưng là nhục thân của hắn vẫn không có biến hóa quá lớn. Tam cô nương chân mày cau lại, ngươi làm sao như vậy có thể ăn? Diệp Huyền cười khổ, ta cũng không biết, nói, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa đầu kia khổng lồ Tổ Long, cái kia Tam cô nương, có thể cho thêm ta hít một chút sao? Ngươi nhìn cái này long rất lớn đây, Tam cô nương trừng mắt liếc Diệp Huyền, long huyết này rất chân quý. Diệp Huyền cười khổ, ta biết, nhưng là ngươi cho ta hút như thế một chút, cảm giác tác dụng không lớn a. Ngươi nhìn ta, nhục thân đều không có một chút biến hóa. Tam cô nương nghĩ nghĩ, sau đó nói, người chờ đấy. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tam cô nương rời đi sau, Diệp Huyền ánh mắt rơi tại đầu kia Tổ Long trên thân, ánh mắt hắn có chút sáng lên. Cái này Tổ Long toàn thân đều là bảo vật bối a, mà lại là vô giới chi bảo. Đúng lúc này, Tam cô nương cầm một cái thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ đều là long huyết. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, uống a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nhiều như vậy a. Tam cô nương nhà tiếng nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể uống bao nhiêu. Diệp Huyền cười cười, trực tiếp ôm lấy thùng gỗ tự uống, theo long huyết tiến vào Diệp Huyền thể nội, từ từ, Diệp Huyền thân thể vậy mà bắt đầu trở nên tựa như nung đỏ như sắt thép. Cuối cùng có biến hóa, Tam cô nương trong lòng cũng là thở dài một hơi, dù sao cái này tổ long chi huyết thế nhưng là phi thường chân quý, nên biết, cái này tổ long chỉ có một cái, máu của nó, dùng một điểm vậy liền ít một chút, không thể tái sinh. Loại tình huống này, máu của nó càng là lộ ra càng chân quý. Đừng nói Diệp Huyền, liền là đạo môn nội bộ nhân viên muốn có được cái này tổ long chi huyết đều là phi thường khó khăn. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền quanh thân đột nhiên tỏa ra một cỗ cường đại khí tức, cùng lúc đó, trên người hắn trực tiếp bốc cháy. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, vội vàng thôi động toàn thân huyết mạch chi lực trấn áp. Tam cô nương đột nhiên nói, không muốn chỉ riêng trấn áp, nhớ kỹ hấp thu. Còn có, vận chuyển đạo kinh tâm pháp, những cái kia tâm pháp phụ trợ huyết mạch của ngươi chi lực. Diệp Huyền gật đầu, vội vàng vận chuyển đạo kinh tâm pháp. Cứ như vậy, trong cơ thể hắn những cái kia tổ long chi huyết từ từ bình tĩnh lại, đồng thời từng chút bị thân thể của hắn hấp thu, mà thân thể của hắn cũng là đang từ từ phát sinh biến hóa. Tam cô nương cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Tam duy vũ trụ, nữ tử váy trắng cùng Niệm Niệm từ từ đi tới, qua hồi lâu, Niệm Niệm quay đầu nhìn hướng Bạch Kỳ nữ, liền là những thứ này. Nữ tử váy trắng trầm mặc một lát sau, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, ta biết nữ nhân kia là ai. Niệm Niệm có chút hiếu kỳ, ai? Nữ tử váy trắng mở ra hai mắt, nói khẽ, nếu thật là nàng, vậy hắn nhưng là có nguy hiểm. Chương 1475, không muốn mặt nam nhân. Có nguy hiểm, nghe đến nữ tử váy trắng mà nói, Niệm Niệm rút ra trong miệng kẹo hồ lô, sau đó nói, ta đã bị tai nạn chi nhân nhìn chằm chằm, không cách nào xuất thủ, nếu là xuất thủ, chính hợp nữ nhân kia chi ý, cho nên. Nói đến đây, nàng nhìn hướng nữ tử váy trắng, ta tới tìm các ngươi. Nữ tử váy trắng trầm mặc, Niệm Niệm hỏi, không tiện xuất thủ, nữ tử váy trắng gật đầu, không tiện lắm, bất quá, nếu là nàng, vậy ta vô luận như thế nào cũng nên đi một chuyến. Niệm Niệm gật đầu, đa tạ, nói xong, nàng nhìn thoáng qua phía dưới Tam Duy vũ trụ, nơi này không nhượng người tiến. Nữ tử váy trắng gật đầu, đặc biệt là các ngươi loại này cường đại người. Niệm Niệm cười hỏi, vì sao? Nữ tử váy trắng nói, bảo hộ vùng vũ trụ này. Bảo hộ, Niệm Niệm gật đầu, hiểu. Nữ tử váy trắng nhìn hướng Niệm Niệm, người đi về trước, nên xuất hiện thời điểm ta sẽ xuất hiện. Niệm Niệm khẽ mỉm cười, tốt, nói xong, nàng xoay người rời đi, nguyên địa. Nữ tử trầm mặc một lát sau, lắc đầu, nghiệt duyên. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Niệm Niệm cũng không trực tiếp hồi ngũ duy vũ trụ, mà là đi tới tứ duy vũ trụ U Minh Điện. Trong điện phi thường quạnh quẽ, Niệm Niệm vừa đi vào đại điện, một thanh âm tự đại trong điện vang lên, hắn lại rước lấy hỏa. Niệm Niệm cười nói, xem như thế đi. Âm thanh kia nói, ngươi không cách nào giải quyết. Niệm Niệm lắc đầu, ta đã bị tai nạn chi nhân nhìn chằm chằm, một khi xuất thủ, đại giới quá lớn quá lớn. Âm thanh kia nói khẽ, có lẽ, ngươi nên nhượng chính hắn đi con đường của mình. Niệm Niệm khẽ mỉm cười, ta cũng nghĩ, thế nhưng là, xuất hiện một cái nữ nhân thần bí, nữ nhân kia không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Âm thanh kia nói, dạng gì nữ nhân? Niệm Niệm miêu tả một thoáng. Một lát sau, âm thanh kia nói khẽ, nguyên lai là nàng. Niệm Niệm cười nói, nhìn tới, các ngươi đều biết nàng. Âm thanh kia nói, nhận thức, mà lại đã từng còn có chút quen. Niệm Niệm trừng mắt nhìn. Thật như nàng lời nói, nàng cùng Diệp Huyền cũng rất thân. Âm thanh kia nói, rất thân, người thân nhất. Niệm Niệm nhíu mày, cái kia nàng vì sao muốn làm như vậy? Âm thanh kia thấp giọng thở dài, chuyện này nói đến phức tạp. Niệm Niệm cười nói, nguyên lai là các ngươi người quen cũ, kia nhưng làm sao xử lý? Âm thanh kia trầm mặc, Niệm Niệm liếm liếm kẹo hồ lô, nói, nàng bây giờ nghĩ lợi dụng tai nạn chi nhân giết hắn, nhưng ta biết, nàng khẳng định có một cái kế hoạch tỉ mỉ. Kế hoạch này một khi thành công, hắn thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thanh âm kia nói, thực lực phương diện, trừ ba kiếm, không người có thể giết nàng. Chí lực phương diện, cũng chỉ có thực dược có thể cùng nàng so sánh. Nếu không, người đi tìm một chút Đinh cô nương, nàng có lẽ có biện pháp tốt. Cho tới chúng ta, thực không dám giấu giếm, chúng ta bây giờ cũng gặp phải một vài vấn đề, khó mà bước ra. Niệm Niệm đột nhiên cười nói, không cần, đã các ngươi có chút khó khăn, vậy liền ta đến a. Nói xong, nàng xoay người rời đi, âm thanh kia nói, cô nương, cẩn thận người này, nàng đã hiện tại mới ra tay nhằm vào Diệp Huyền, hẳn là có nguyên nhân, mà lại, nàng một khi xuất thủ, nhất định là có một cái kế hoạch hoàn mỹ. Niệm Niệm gật đầu, ta biết, âm thanh kia lại nói, đừng để thiên mệnh nhúng tay chuyện này. Niệm Niệm có chút hiếu kỳ, vì sao? Âm thanh kia trầm mặc một lát sau, nói, những thiên mệnh nhúng tay, sẽ để cho sự tình trở nên phức tạp hơn, cũng có thể là làm cho bên này nội chiến. Bởi vì thiên mệnh trừ anh của nàng bên ngoài, nàng ai cũng không nhận, cũng ai cũng dám giết. Năm đó nếu không phải nam tử áo xanh, nàng liền Diệp Huyền mẫu thân đều giết. Thậm chí ngay cả chúng ta đều giết, nàng là không nói lý, một khi chọc giận nàng, đối toàn bộ thế giới mà nói đều là một cái tai nạn. Mà nàng nếu là lần nữa diệt thế, cái kia Diệp Huyền trên thân tai nạn chi nhân tựu thật khó giải. Niệm Niệm nói khẽ, trên người hắn tai nạn chi nhân, là bởi vì váy trắng nữ tử cùng hắn phụ thân nguyên nhân sao? Âm thanh kia nói, có một nửa nguyên nhân là bọn hắn, hai người bọn họ hết thảy nhân quả không dính thân, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn người thân nhất cũng có thể làm đến như vậy. Có thể nói, Diệp Huyền hiện tại cũng là đang cho bọn hắn cõng nồi. Mà ngày đó mệnh, cũng chính bởi vì vậy, mới không dám lại nhiều tạo sát nghiệt, không phải, nàng rời đi phía trước, sợ là tựu đem sở hữu có thể uy hiếp đến hắn người đều giết. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật, nàng hiện tại tính khí sửa lại rất nhiều, đây cũng là bởi vì hắn. Niệm Niệm trầm mặc, kỳ thật rất sớm phía trước nàng tựu có suy đoán Diệp Huyền tai nạn chi nhân, trong đó có một phần là bởi vì váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh, bởi vì Diệp Huyền hai cái này người thân nhất đều không phải cái gì loại lương thiện. Một lát sau, Niệm Niệm đột nhiên nói, ta hiểu được. Nói xong, nàng xoay người rời đi, âm thanh kia nói, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ Đinh cô nương, nhìn nàng có hay không biện pháp giải quyết đoạn ân oán này. Còn có, Niệm cô nương, người cùng nữ tử này đấu, muốn ngàn vạn cẩn thận. Nàng khả năng so với người tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Niệm Niệm cười nói, ta đã biết. Nói xong, nàng người đã biến mất ở chân trời phần cuối. Trong điện, một đạo tiếng thở dài vang lên. Đạo môn, đáy vực, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, lúc này quanh người hắn, tản ra một đạo ngọn lửa nhàn nhạt. Kia là tổ long chi huyết tản mát ra long diễm. Tại uống trọn vẹn đâm một cái tổ long chi huyết về sau, nhục thân của hắn cuối cùng phát sinh biến hóa, trọng yếu nhất chính là có tam cô nương chỉ điểm. Hắn phát hiện, cái này tam cô nương đối đạo này thể lý giải, viễn siêu hắn. Một bên, tam cô nương nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời đi. Hiện tại Diệp Huyền đã tiến vào giai đoạn sau cùng, qua không được bao lâu chính là có thể đột phá. Nàng vẫn có chút thịt đau, bởi vì Diệp Huyền hấp thu quá nhiều tổ long chi huyết. Đây chính là hút một điểm liền ít đi một chút ga. Tam cô nương ly khai Thâm Uyên, nàng đi tới đạo ngục. Đạo ngục, đây là đạo môn chuyên môn giam giữ phạm sai lầm đệ tử địa phương. Tam cô nương đi tới đạo kia lão nhị trước mặt, đạo lão nhị lúc này linh hồn bị một đạo hỏa diễm gắt gao khóa lại. Nhìn thấy tam cô nương, đạo lão nhị hai mắt chầm chậm đóng lại, đến xem ta chuyện cười sao. Tam cô nương lắc đầu, nhị sư huynh, nhìn tới người còn không có tỉnh táo lại. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, đạo lão nhị đột nhiên nói, người đến cùng là đang sợ cái gì. Tam cô nương xoay người nhìn hướng đạo lão nhị, cười nói, người thật sự cho rằng thần cảnh liền là vô địch sao. Đạo lão nhị nhìn xem tam cô nương, người có thể giết Diệp Huyền. Tam cô nương khẽ mỉm cười, dưới tình huống bình thường, ta là có thể giết hắn đằng sau đây. Ta đạo môn có thể chịu nổi phía sau hắn thế lực trả thù sao? Ta biết, dưới cái nhìn của ngươi là có thể, tại trong lòng ngươi, đạo môn vẫn luôn là vô địch. Đạo lão nhị trầm mặc, tam cô nương tiếp tục nói, ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta vì sao muốn giết hắn? Cũng bởi vì hắn nắm giữ chín quyển đạo kinh. Có thể ngươi chẳng lẽ quên mất sư tôn nói, đạo kinh không phải đạo môn đạo kinh, là người trong thiên hạ đạo kinh, bất kỳ người nào đều có thể học hắn võ học, mà lão nhân gia ông ta lớn nhất tâm nguyện là cái gì? Là nhường đường kinh bên trong võ đạo văn minh lưu vong vạn thế, những người trong thiên hạ đều có thể học tập. Thế nhưng là các ngươi đây, lão nhân gia ông ta vừa đi, các ngươi liền đem đạo kinh cùng đạo môn hết thảy chiếm thành của mình. Đại đạo chi linh vì sao không thừa nhận các ngươi? Rất đơn giản. Bởi vì các ngươi hành vi đã làm trái sư tôn dự tính ban đầu. Đạo lão nhị sắc mặt trầm thấp, không nói gì. Tam cô nương lại nói, liền nói cái này Diệp Huyền, người đến hiện tại đều còn cho là chúng ta đạo môn có thể giết hắn. Có thể ngươi biết không, nếu ta đạo môn thật động hắn, ta đạo môn đem vạn kiếp bất phục. Đạo lão nhị trầm giọng nói, phía sau hắn đến cùng là một cái gì thế lực. Tam cô nương lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là, tuyệt đối không phải chúng ta đạo môn có thể chọc thế lực. Nói. Nàng nhìn hướng đạo lão nhị, nhị sư huynh, ngươi có thể biết ngươi vì sao chậm chạp không thể đạt tới thần cảnh. Đạo lão nhị nhìn hướng tam cô nương nói khẽ, bởi vì ngươi quá để ý đạo kinh. Không chỉ để ý đạo kinh, còn để ý quyền lợi. Con đường của ngươi, đi lệch, nói xong, nàng xoay người rời đi, khi đi đến cửa ra vào lúc, nàng lại ngừng lại, tù ngươi trăm năm, nếu là trăm năm bên trong ngươi có thể tỉnh ngộ, có thể tự đạt tới thần cảnh, nếu là không thể tỉnh ngộ, còn sống ở trong cừu hận. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nói, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Đạo ngục bên trong, đạo lão nhị trầm mặc. Tam cô nương ra đạo ngục về sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, một cái bóng xuất hiện ở sau lưng nàng. Đạo kia hình bóng hơi hơi thi lễ, ba chủ. Tam cô nương nói khẽ có thể tra đến đối phương lai lịch. Hình bóng trầm giọng nói, chỉ biết đối phương đến từ thánh địa, nhưng hắn thân phận, không cách nào tra đến. Thánh địa, tam cô nương hai mắt chầm chậm đóng lại, nữ nhân kia, là muốn đem ta đạo môn làm vũ khí sử dụng a? Hình bóng trầm giọng nói, ba chủ, muốn trả thù không? Tam cô nương lắc đầu, chúng ta không phải người ta đối thủ. Hình bóng do dự một chút, sau đó nói, đối phương mạnh như vậy sao? Tam cô nương nói khẽ, so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Bất quá, chuyện này cũng không thể cứ như vậy tính. Nàng không phải muốn giết Diệp Huyền sao? Vậy chúng ta liền trợ giúp Diệp Huyền, nhượng Diệp Huyền trở nên mạnh hơn một chút. Cho nàng thêm chút chắn. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đáy vực, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt của hắn, một mảnh hỏa quang. Lúc này, tam cô nương xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, chúc mừng. Diệp Huyền đứng lên, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, bốn phía không gian trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Lực lượng, giờ khắc này, Diệp Huyền cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận. Tổ long chi huyết huyết mạch lực lượng, hắn hiện tại không chỉ nhục thân đạt tới quy nhất cảnh, lực lượng này cũng là tăng lên chỉ ít không chỉ gấp 10 lần. Trọng yếu nhất chính là nhục thân đạt tới quy nhất cảnh. Hiện tại quy nhất cảnh cường giả căn bản không làm gì được hắn nhục thân. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng tam cô nương, ta hiện tại có thể tu luyện mệnh quyền a? Tam cô nương gật đầu, có thể, bất quá, chiêu này lực sát thương quá lớn, dùng một lần, tương đương với đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, thậm chí là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 2.000. Cho nên, người khẳng định muốn học sao? Diệp Huyền cười nói, học. Tam cô nương gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, tam cô nương. Tam cô nương quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi không phải nói muốn đưa ta tổ long lân phiến sao? Nói, hắn đi đến cái kia tổ long bên cạnh, vỗ vỗ trong đó một khối dày đặc lân phiến, cười nói, ta cảm thấy khối này có thể. Ngươi nếu không ngại nói, ta tự bới đi. Nói, hắn đã bắt đầu bới. Kia là tổ long vảy ngược, toàn thân cứng rắn nhất địa phương. Tam cô nương trầm mặc, mẹ nó, cái này nam nhân làm sao không biết xấu hổ như vậy. Chương 1476, vũ trụ văn minh. Nhìn thấy Diệp Huyền thật muốn rút ra khối kia long lân, tam cô nương vội vàng nói, Diệp công tử. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng tam cô nương, hắn trừng mắt nhìn, tam cô nương, không cần ngươi hỗ trợ, chính ta có thể được. Nói xong, hắn bỗng nhiên dùng sức, khối kia long lân trực tiếp bị hắn nhổ xuống. Tam cô nương, Diệp Huyền đánh giá một chút cái kia long lân. Cái này long lân không phải đặc biệt lớn, nhưng dị thường kiên cố, so chu vi những cái kia long lân kiên cố chỉ ít gấp 4-5 lần không chỉ. Đồ tốt, nếu là dùng cái đồ chơi này làm thành bảo giáp, cái kia tương đương với một cái đạo thể a. Diệp Huyền rất hài lòng. Lúc này, tam cô nương đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn hướng tam cô nương, cười nói, tam cô nương, ta cũng không lấy không người cái này long lân. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền. Diệp công tử là muốn dùng đồ vật cùng ta đổi sao? Diệp Huyền gật đầu, tam cô nương nếu là nhìn chúng cái gì, chỉ cần ta có, đều có thể cho cô nương. Tam cô nương hỏi, thật, Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng không sợ, dù sao hắn so đạo môn nghèo. Tam cô nương nói, ta muốn điểm Diệp công tử huyết. Diệp Huyền kinh ngạc, máu của ta. Tam cô nương gật đầu, cũng không nhiều, một hồ lô tựu đủ. Diệp Huyền mặt đen lại, cái này còn không nhiều, một hồ lô a, chính mình lại không phải long. Phóng một hồ lô huyết đi ra, sợ là người đều muốn hư thoát. Tam cô nương nhà tiếng nói, Diệp công tử là không nguyện ý sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tam cô nương, người muốn ta huyết làm cái gì? Tam cô nương cười nói, ta tự có tác dụng. Diệp Huyền trầm mặc, tam cô nương khẽ mỉm cười, Diệp công tử là sống lấy, có thể ta cái này tổ long là chết. Diệp công tử huyết năng đủ tái sinh, nhưng ta cái này tổ long huyết lại là không thể tái sinh, Diệp công tử. Diệp Huyền đột nhiên nói, tam cô nương. Một cái hồ lô huyết quá nhiều. Ngươi đây là muốn đem ta rút khô. Tam cô nương trừng mắt nhìn, vậy liền nửa cái hồ lô. Cái này hồ lô nhỏ như vậy, nửa hồ lô huyết đối Diệp công tử không tạo được cái gì quá lớn ảnh hưởng. Diệp Huyền vô ngữ, hắn đột nhiên phát hiện cái này long lân khá nóng tay. Tam cô nương đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói có thể chứ. Diệp Huyền không nói gì, hắn trực tiếp lấy ra một cái hồ lô, sau đó bắt đầu lấy máu, chỉ chốc lát chính là trang nửa cái hồ lô huyết. Diệp Huyền đem hồ lô đưa cho tam cô nương cũng không khách khí, tiếp lấy hồ lô, cười nói, đa tạ. Diệp Huyền nhìn xem tam cô nương, người cầm ta huyết làm cái gì đây? Tam cô nương khẽ mỉm cười, người yên tâm, ta sẽ không dùng máu của ngươi làm loạn, chính là nghĩ nghiên cứu một chút, mà lại, máu của ngươi khả năng đối ta đạo thể cũng có trợ giúp. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, tam cô nương thu hồi hồ lô, Diệp công tử, chúng ta đi tu luyện mệnh quyền a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tam cô nương, sau đó cùng tới. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tam cô nương, theo ta được biết, cái này đạo kinh võ học là bây giờ chư thiên vạn giới võ học chi khởi nguyên, như vậy, cái này đạo kinh võ học phía trước lại là cái gì đây? Hay là nói, đạo kinh võ học phía trước, cũng không có cái gì võ đạo văn minh? Tam cô nương trầm mặc, Diệp Huyền lại hỏi, không thể nói sao, vẫn còn không biết rõ. Tam cô nương nói khẽ ta tự nhiên là biết đến. Diệp Huyền cười nói, có thể nói một chút sao? Tam cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, người muốn biết đạo kinh văn minh phía trước văn minh, vậy thì phải trước giải một thoáng chúng ta vùng vũ trụ này lịch sử. Chúng ta vùng vũ trụ này, dè dặt phỏng đoán, nên tồn tại trăm vạn ức năm. Mà đạo kinh võ đạo văn minh, bất quá mới 36 vạn năm. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Tam cô nương lại nói, nhân loại so sánh cái vũ trụ này mà nói, thật nhỏ bé, mà đối với vùng vũ trụ này lịch sử, chúng ta cũng là biết rất ít, tỉ như, hắn là như thế nào hình thành, nhân loại lại là thế nào đản sinh. Chúng ta không biết gì cả. Tại đạo kinh võ đạo văn minh phía trước, vùng vũ trụ này võ đạo văn minh vô cùng lạc hậu, thời đại kia người, đều còn ở vào giai đoạn luyện thể, căn bản sẽ không luyện khí, nhân loại tuổi thọ cũng cơ bản không hơn trăm. Diệp Huyền nhíu mày, lạc hậu như vậy. Tam cô nương gật đầu, vô cùng lạc hậu. Bất quá thời đại kia linh khí phi thường nồng đậm, so hiện tại chỉ ít nồng đậm nghìn lần trở lên, bởi vì thời đại kia người không luyện khí, linh khí đối bọn hắn mà nói, cơ bản không có gì dùng. Sư tôn đem thời đại kia xưng là nguyên thủy thời đại, không quản là tinh thần văn minh còn là võ đạo văn minh, đều là nguyên thủy nhất. Sư tôn sau khi xuất hiện, hắn sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới tu luyện hình thức, cũng chính là luyện khí. Hấp thu trong thiên địa linh khí lớn mạnh tự thân, cải biến tự thân, đột phá tự thân. Cũng là từ sư tôn thời đại bắt đầu, người lực lượng càng ngày càng cường đại đến có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đạo môn lão tổ là tự học sao? Tam cô nương khẽ gật đầu, chính mình học, tự mình tìm tòi. Diệp Huyền nói khẽ, lợi hại, khai sáng một đầu hoàn toàn mới con đường, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Tam cô nương nói, sư tôn xuất hiện đằng sau, hắn sáng tạo tu luyện hình thức hoàn toàn thay đổi chúng ta vùng vũ trụ này, bất quá, cũng cho vùng vũ trụ này mang đến tai họa ngập đầu, bởi vì người người tu luyện, không có chút nào tiết chế hấp thu linh khí, thậm chí là cướp đoạt thiên địa linh khí, đến mức rất nhiều thế giới hủy diệt. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người tại ngũ duy vũ trụ làm loại kia hình thức cũng rất không tệ, bảo hộ thế giới, bảo hộ thiên địa chi linh, đồng thời cấm chỉ cường giả tùy ý phá hư, loại tình huống này, một vùng vũ trụ có thể sống càng lâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tam cô nương, người mới vừa nói vùng vũ trụ này lịch sử chỉ ít có trăm vạn ức năm, mà đạo kinh văn minh chỉ có hơn 30 năm, mà đạo kinh văn minh phía trước chính là nguyên thủy thời đại, cái kia nguyên thủy thời đại phía trước đây. Tam cô nương lắc đầu, không biết, bởi vì thời đại kia người, liền văn tự đều chưa từng sáng tạo, bởi vậy, căn bản không có bất kỳ ghi chép. Bất quá, sư tôn đã từng suy tính qua, tại nguyên thủy văn minh phía trước hơn 1.000 vạn năm trước, vùng vũ trụ này khả năng có qua một cái cực kỳ cường đại văn minh. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì văn minh? Tam cô nương do dự một chút, sau đó lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hỏi, vì sao đạo môn lão tổ cảm thấy nguyên thủy văn minh phía trước hơn 1.000 vạn năm trước, mảnh thế giới này có một cái cường đại văn minh? Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, sư tôn đã từng vì truyền bá võ đạo, du lịch qua chư thiên vạn giới, hắn từng tại Bắc Hoang địa giới gặp đến một chút không tầm thường sự tình, bất quá, rốt cuộc là cái gì không tầm thường sự tình, ta liền không biết. Ta chỉ biết là, hắn từ nơi đó trở lại về sau, đầu kia một mực làm bạn hắn tổ long vẫn lạc. Mà sau đó, sư tôn tự tay phong ấn cái kia Bắc Hoang, bất kỳ người nào không được đạp vào cái chỗ kia, những năm này phong ấn nới lỏng, ta tiến vào qua mấy lần, bất quá đều không thể thâm nhập, mà cái chỗ kia, quả thật có chút không đơn giản. Bắc Hoang, Diệp Huyền trầm mặc, trong lòng đem cái chỗ này nhớ xuống. Lúc này, tam cô nương dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đạo kinh võ đạo văn minh, chỉ là chúng ta vùng vũ trụ này võ đạo văn minh chi khởi nguyên, nhưng cũng không phải duy nhất võ đạo văn minh. Diệp Huyền cười khổ, tam cô nương, ngươi là muốn nói cho ta, còn có càng cao chiều không gian thế giới. Tam cô nương phản vấn, vì sao không? Diệp Huyền nhíu mày, sẽ không thật sự có tám chiều cửu duy a. Tam cô nương lắc đầu, ngươi cảm thấy tứ duy cùng ngũ duy khác nhau ở chỗ nào không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, lắc đầu, không hề khác gì nhau, liền là ngũ duy võ đạo văn minh so tứ duy muốn cao. Tam cô nương gật đầu, kỳ thật, không quản là tam duy còn là tứ duy cũng hoặc là ngũ duy, còn là bà xa thế giới cái gì, mọi người đều là ở vào cùng một mảnh vũ trụ, chẳng qua là có người đem từng cái địa phương tách ra, đồng thời thiết chí vũ trụ bích chướng, lúc này mới có cái gọi là cái gì tứ duy ngũ duy phân chia, xét đến cùng, mọi người đều là thuộc về cùng một mảnh vũ trụ, chỉ bất quá đợi khu vực bất đồng mà thôi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hiện tại đạo môn đã biết nơi xa nhất là địa phương nào? Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, thú nhân giới. Diệp Huyền nhíu mày, thú nhân giới. Tam cô nương gật đầu, một cái khác chủng tộc, tại nguyên thủy thời đại tiểu tồn tại. Bọn hắn kỳ thật cũng là nhân tộc, bất quá, bọn hắn là một nhóm người tộc cùng yêu tộc kết hợp chủng tộc. Bọn hắn có thể nói là nhân tộc thiên địch, năm đó nếu như không phải sư tôn Hoành Không xuất thế, nhân tộc sợ là đã bị bọn hắn tiêu diệt. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, mạnh như vậy, tam cô nương nói khẽ, không phải bình thường mạnh, bọn hắn không chỉ có lấy nhân tộc thiên phú tu luyện, còn có thú tộc cường đại nhục thân, đặc biệt là nhục thân phương diện, so sánh nhân tộc, bọn hắn có được trời ưu ái ưu thế, mà những cái kia đem nhục thân tu luyện tới cực hạn thú nhân, càng là vô cùng kinh khủng. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đạo thể liền là sư tôn căn cứ thịt của bọn hắn tia tu luyện phương thức sáng tạo. Diệp Huyền nói, cũng chính là nói, thú nhân giới thú nhân ở nhục thân phương diện, so với chúng ta nhân loại tân tiến hơn. Tam cô nương gật đầu, đúng vậy, bởi vì bọn hắn nhục thân có được trời ưu ái ưu thế. Nhân loại có lẽ muốn tu luyện 20-30 năm mới có thể tu luyện ra một cái cường đại nhục thân, nhưng là tại bọn hắn bên kia, bọn hắn khả năng vừa ra đời tựu nắm giữ. Diệp Huyền nói khẽ ta hiểu, vào giờ phút này, hắn đối vùng vũ trụ này mới có một cái đại khái lý giải. Vũ trụ rất lớn, võ đạo văn minh, cũng không phải chỉ có đạo kinh văn minh. Đạo kinh văn minh chính là vùng vũ trụ này võ đạo văn minh chi nguyên, nhưng người nào biết còn có hay không cái khác vũ trụ a? Tam cô nương lại nói, Diệp công tử nếu là nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều vùng vũ trụ này lịch sử, có thể đi Bắc Hoang dạo chơi, bất quá cái chỗ kia có chút nguy hiểm, Diệp công tử hiện tại tốt nhất là đừng đi. Miễn cho có đi không về. Diệp Huyền, lúc này, Tam cô nương dừng bước lại, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp công tử, nơi này là ta bình thường tu luyện địa phương, không gian dị thường kiên cố. Diệp công tử có thể ở chỗ này tu luyện mệnh quyền, bất quá, ta đến nhắc nhở ngươi một thoáng, tu luyện mệnh quyền, liền là liều mạng. Bởi vì ngươi ngay từ đầu liền phải thiêu đốt thọ nguyên. Diệp Huyền, chương 1477, cháu ngoại, thiêu đốt thọ nguyên, Diệp Huyền có chút vô ngữ, cái này mệnh quyền là thật liều mạng a. Tam cô nương cười nói, bất quá, nếu là ngươi thật tu luyện thành công, ngươi liền sẽ cảm thấy cái này thọ nguyên thiêu đốt đáng giá. Nhưng là, theo ta thấy, Diệp công tử thọ mệnh tối đa cũng tự 1.000 năm. Cái này quá ít một chút, sợ là không đủ để nhượng Diệp công tử đem đạo này quyền tu luyện thành công. Cho nên, Diệp Huyền đột nhiên nói, thử trước một chút ra. Tam cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, vậy liền thử trước một chút ra. Nói, nàng xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi ngồi xuống trước, ta vì ngươi nói một chút cái này mệnh quyền lai lịch cùng nó tính đặc thù. Diệp Huyền gật đầu, hắn xếp bằng ở tam cô nương đối diện. Tam cô nương nói, cái này mệnh quyền, là sư tôn năm đó ngẫu nhiên sáng tạo, ban đầu hắn là không muốn đem quyền này đưa vào đạo kinh võ học bên trong, bởi vì quyền này quá tổn thương thiên hòa, mà lại uy lực quá mức lớn, người bình thường căn bản khó mà trưởng khống. Bất quá, khi nhìn đến ta tu luyện quyền này đằng sau, hắn cải biến chủ ý. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vì sao? Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ta có thể khống chế cái này mệnh quyền. Diệp Huyền. Tam cô nương tiếp tục nói, cái này mệnh quyền vì thế thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá, có thể nói là kiếm tẩu thiên phong, mà chính là loại này kiếm tẩu thiên phong, bởi vậy đối người tu luyện yêu cầu cực kỳ hà khắc, đầu tiên là nhục thân, bởi vì lực lượng thực sự quá mức cường đại, bình thường nhục thân căn bản là không có cách thừa nhận lực lượng của nó, thường nhân nếu là tu luyện, một khi thi triển ra, khả năng trực tiếp bạo thể mà chết, bởi vậy, người tu luyện ít nhất phải là quy nhất cảnh đạo thể. Chỉ có quy nhất cảnh đạo thể mới có thể thừa nhận lực lượng của nó, thứ hai là thần hồn. Tại tu luyện quyền này quá trình bên trong, đem chịu đựng nỗi đau người thường khó có thể chịu đựng, thần hồn nhất định phải đủ cường đại, nếu không, khả năng tu lấy tựu thần hồn câu diệt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thần hồn câu diệt, tam cô nương gật đầu, này quyền ý tại đột phá thường nhân cực hạn, mà lại, quyền này lấy được lực lượng bản thân liền là kiếm tẩu thiên phong, bởi vậy, có rất nhiều tai hại. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nhục thể của ngươi đủ cường đại, cho tới thần hồn, hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Vấn đề duy nhất liền là người thọ nguyên hơi ít, bất quá, người ngộ tính không kém, nên vấn đề không phải quá lớn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Tam cô nương nói, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một chút ta tu luyện cái này mệnh quyền tâm đắc cùng kinh nghiệm, đối ngươi nên có trợ giúp. Nói xong, nàng hợp chỉ một điểm, một đạo bạch quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền bắt đầu vận chuyển quyển thứ 9 đạo kinh tâm pháp, bắt đầu tu luyện cái kia mệnh quyền. Mà tại hắn vận chuyển quyển thứ 9 tâm pháp một khắc này, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ ngọn lửa nhàn nhạt. Thiêu đốt thọ nguyên, không thể không nói, tu luyện cái này mệnh quyền đại giới thực sự là có chút lớn. Thiêu đốt thọ nguyên, nên biết, thường nhân tu luyện mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Đó chính là kéo dài thọ mệnh a, mà cái này mệnh quyền ngược lại tốt, trực tiếp là muốn thiêu đốt thọ mệnh. Bất quá Diệp Huyền không thể không tu luyện, hắn hiện tại việc cấp bách là hết thảy khả năng để thăng chính mình thực lực. Không có cường đại thực lực, hết thảy đều là nói nhảm. Thánh địa, thánh chủ đi tới phía sau núi bên trong tòa kia phòng trúc phía trước, tại phiến kia hoa viên bên trong, một nữ tử ngay tại từ từ đổ vào. Nữ tử còn là ăn mặc kiện kia màu xanh sẫm váy dài. Thánh chủ đi đến hoa viên bên cạnh, cung kính thi lễ, chủ nhân, nhận được tin tức, cái kia Diệp Huyền tại đạo môn tu luyện, hiện tại đã đem nhục thân tu luyện tới quy nhất cảnh, không chỉ như vậy, hắn còn tại tu luyện đạo môn chí cao võ học, mệnh quyền. Nữ tử gật đầu, biết, thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, chúng ta không ngăn trở hắn sao? Nữ tử cười nói, ngăn trở hắn làm cái gì? Thánh chủ trầm giọng nói, hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Nữ tử khẽ mỉm cười, ta biết, thánh chủ muốn nói lại thôi. Nữ tử nhìn thoáng qua thánh chủ, hắn dù cho nhục thân cùng cảnh giới đạt tới thần cảnh, cũng đối với ta không tạo được uy hiếp. Ngươi hiểu không? Thánh chủ lắc đầu, không hiểu. Nữ tử cười nói, hắn có sống hay không, không quyết định bởi với hắn, ta có chết hay không, cũng không quyết định bởi với hắn. Trận này đánh cờ, là ta cùng hắn người sau lưng đánh cờ. Thánh chủ nói khẽ cái kia váy trắng nữ tử. Nữ tử gật đầu, có thể giết ta, đồng thời dám giết ta, cũng chỉ có nữ nhân này cùng hắn phụ thân. Có thể nói, ta chỉ có một lần cơ hội, nếu là không thể một kích mất mạng, ta liền không có cơ hội thứ hai. Mà bây giờ, có thể kéo lại hai người kia, chỉ có tai nạn chi nhân, phụ thân hắn cách nơi này đã đầy đủ xa, nếu như ta động thủ, hắn ngoài tầm tay với. Đương nhiên, cái kia váy trắng nữ tử cách nơi này cũng không gần, bất quá, nếu là ta động thủ giết hắn, ta cũng sẽ chết. Một mạng đổi một mạng, kia là ta đã từng ý nghĩ, hiện tại, ta không nghĩ một mạng đổi một mạng, bởi vì ta cảm thấy dạng kia lợi cho hắn quá rồi. Cho nên, ta nghĩ một mạng nhiều đổi mấy mệnh. Thánh chủ nhìn thoáng qua nữ tử, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hắn biết, trước mắt cái chủ nhân này khả năng đang làm một kiện điên cuồng sự tình. Nữ tử đột nhiên ngừng lại, nàng thấp giọng thở dài, thật là bất đắc dĩ, chỉ cần ta muốn giết hắn, bất kể thế nào làm, sau cùng ta nhất định đều sẽ chết. Bất quá, cũng không quan trọng. Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân, một đường sinh cơ đều không có sao. Nữ tử lắc đầu, không có sinh cơ. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, cái kia vì sao không từ bỏ. Nữ tử cười nói, có một số việc là nhất định muốn làm, cho dù là chết. Nói, nàng nhìn thoáng qua thánh chủ, ngươi không cần quá lo lắng, phía sau ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Cái kia Diệp Huyền vừa chết, váy trắng nữ tử nhất định nổi điên, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ ở nàng dưới kiếm run rẩy, mà lại, không ai có thể ngăn trở nàng, dù cho cái kia hai nam nhân cũng không được, bởi vì bọn hắn không cách nào ngăn trở một cái mất lý trí thiên mệnh. Bất quá, có một nơi là nàng sẽ không động thủ, đó chính là đã từng ca ca của nàng chết đi địa phương, chỉ có đến cái chỗ kia mới có thể sống một mạng. Thánh chủ run giọng nói, chủ nhân, nữ nhân kia nàng thật liền là vô địch sao? Nữ tử gật đầu, cười nói, liền là vô địch. Nếu như không phải tai nạn chi nhân nguyên nhân, ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mà cho dù có tai nạn chi nhân, chỉ cần ta động Diệp Huyền, ta cũng hẳn phải chết. Bất quá, ta đã chuẩn bị kỹ đối mặt cái chết. Thánh chủ còn muốn nói điều gì, nữ tử lại là phất phất tay, người đi xuống đi. Thánh chủ không dám nói thêm cái gì, cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Nữ tử thả ra trong tay công cụ, nàng chậm rãi đi tới phòng trúc bên trong chỉ có một cái giường, một chương trúc bàn, một chương ghế trúc. Nữ tử đi đến trúc trước bàn ngồi xuống, nàng nhấc lên ấm trà rót cho mình một ly trà, bất quá nàng cũng không có uống, mà là rơi vào trầm mặc. Qua rất lâu về sau, nữ tử nâng chung trà lên, nói khẽ ta không trách ngươi. Thế nhưng là, hắn phải chết, nói xong, nàng nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy rời đi phòng trúc, đi ra phòng trúc về sau, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, trước mặt không gian trực tiếp nứt ra, sau một khắc, nàng tiến vào cái kia nứt ra không gian bên trong. Bắc Hoang, Bắc Hoang cái chỗ này, cực ít có người biết, bởi vì nơi này thuộc về chân chính cấm địa, cho dù là thần cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng đạp vào cái chỗ này. Cái chỗ này sở dĩ được xưng là cấm địa, có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất, cái chỗ này bản thân tựu cực kỳ đặc thù, thứ hai, nơi này có đạo môn lão tổ thiết trí cấm chế. Vô số năm qua, vô số người tiến vào cái chỗ này đi tìm kiếm cơ duyên, nhưng có thể sống đi ra ít càng thêm ít, dù cho có thể sống đi ra, đó cũng là bởi vì không có thâm nhập nguyên nhân. Một ngày này, một nữ tử đi tới Bắc Hoang địa giới. Chính là cái kia thánh điện nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí chậm rãi hướng về Bắc Hoang đi tới, khi đi đến một con sông bên cạnh lúc, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên cản ở trước mặt nàng. Nữ tử thần bí tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, cỗ kia vô hình lực lượng nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Nữ tử thần bí tiếp tục đi tới, đi không bao lâu, một đạo lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại nàng toàn thân. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, đại đạo pháp tắc. Nói, nàng tay phải vung lên, cỗ kia lực lượng thần bí nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Nữ tử thần bí tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, nàng đi tới một chỗ cao lầu phía trước, cao lầu cùng 12 tầng. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cao lầu, tại cái kia cao lầu vị trí trung tâm, có ba cái màu đen chữ lớn, Bạch Ngọc Kinh. Nữ tử hướng về cái kia lối vào đi tới, đương nàng tới gần cái kia Bạch Ngọc Kinh lúc, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên ngăn tại trước mặt nàng, cùng lúc đó, một cái bóng mờ từ nữ tử thần bí trước mặt ngưng hiện. Hư ảnh nhìn xem nữ tử, kẻ tự tiện đi vào chết. Nữ tử tay phải đột nhiên hướng phía trước một chảo, sau một khắc, cái kia hư ảnh trực tiếp bị nữ tử chế trụ yết hầu. Liền sức hoàn thủ đều không có. Nữ tử nhìn xem cái bóng mờ kia, cười nói ta cũng không phải những cái kia a miêu a cẩu. Nói, nàng bỗng nhiên một nắm, oanh, cái bóng mờ kia trực tiếp hóa thành hư vô. Đúng lúc này, cái kia Bạch Ngọc Kinh đột nhiên rung động lên. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Oanh, cả tòa Bạch Ngọc Kinh kịch liệt run lên, vết nứt trải rộng, cùng lúc đó, cái kia Bạch Ngọc Kinh bình tĩnh lại. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua cái kia Bạch Ngọc Kinh, lắc đầu nở nụ cười, tiền sử văn minh tựu cái này. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này Bạch Ngọc Kinh lầu cao nhất vang lên, ngươi là người phương nào? Nữ tử thần bí dừng bước lại, sau một khắc, nàng xoay người bỗng nhiên một quyền. Oanh, cái kia Bạch Ngọc Kinh ầm vang vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ tán lạc trên mặt đất. Mà tại Bạch Ngọc Kinh phá nát trong nháy mắt đó, vô số linh hồn thể bay ra. Nữ tử thần bí tay phải vung lên, những cái kia linh hồn thể trực tiếp bị nàng thu vào. Lúc này, một đạo dữ tợn âm thanh đột nhiên tự chân trời vang vọng, người đến cùng là ai? Vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người? Hắn cái này thì giác nhìn nữ tử thần bí, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mông lung ảnh, căn bản nhìn không đến nữ tử thần bí chân thực diện mục. Nữ tử thần bí ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, cười nói, những linh hồn này đối ta cháu ngoại Diệp Huyền có rất lớn tác dụng, cho nên, ta mang đi. Có thể bị ta cháu ngoại hấp thu, là các ngươi những này người tiền sử vinh hạnh. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Chân trời, âm thanh kia có chút dữ tợn, Diệp Huyền. Nữ tử thần bí cũng không rời đi, mà là tiếp tục thâm nhập, trên đường đi, nàng hoành hành không sợ, qua một chỗ chính là giết một chỗ, nhưng là nàng đều không giết xong. Đồng thời sẽ lưu lại một câu, ta cháu ngoại Diệp Huyền. Chương 1478, thân cái chủng loại kia. Theo nữ tử thần bí điên cuồng đồ sát, toàn bộ Bắc Hoang một mảnh kêu rên. Bất quá rất nhanh, nữ tử thần bí chạy trốn, bởi vì nàng giống như thụ thương. Cái này khiến đến Bắc Hoang bên trong các đại thần bí thế lực thở dài một hơi, nữ nhân này thoạt nhìn giống như cũng không phải vô địch. Bất quá, bọn hắn y nguyên không làm gì được nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng đào tẩu. Theo nữ tử thần bí đào tẩu, toàn bộ Bắc Hoang khôi phục bình tĩnh, nhưng cũng không lâu lắm, Bắc Hoang bên trong lại trở nên náo nhiệt lên, dường như đang thảo luận cái gì. Đáng giá cách nói chính là, nữ tử thần bí không chỉ cường hành mang đi một chút ở chỗ này ngủ say linh hồn, còn mang đi vô số thần bí chí bảo. Đều là thế lực này vốn liếng, đây quả thực là cướp bóc, trần trụi cướp bóc, trong lúc nhất thời, Bắc Hoang bên trong, khắp nơi đều tràn ngập nộ khí cùng sát ý. Đạo môn, chỗ tu luyện, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Tại quanh người hắn, thiêu đốt một cỗ ngọn lửa nhàn nhạt. Thọ nguyên thiêu đốt, hắn hiện tại liền tại thiêu đốt thọ nguyên, dùng cái này tới thu hoạch cường đại lực lượng. Mà đang thiêu đốt thọ nguyên đằng sau, hắn phát hiện, hắn xác thực thu được một cỗ thần bí mà lại cường đại lực lượng. Thọ mệnh chi lực, cỗ lực lượng này, không phải tu ra tới, là đốt đi ra. Không thể không nói, đây đúng là kiếm tẩu thiên phong. Bất quá, cỗ lực lượng này là thật cường. Diệp Huyền tay phải chậm chậm nắm chặt lên. Bốn phía mấy vạn trượng bên trong không gian tại thời khắc này trực tiếp trở nên mờ đi, mà trong tay phải hắn lực lượng còn tại theo hắn thiêu đốt thọ nguyên trở nên càng ngày càng mạnh. Tại Diệp Huyền trước mặt, Tam cô nương lẳng lặng nhìn. Đối với Diệp Huyền, nàng kỳ thật rất hiếu kỳ, bởi vì cho dù là đạo môn đem hết toàn lực, cũng tra không được Diệp Huyền thân phận thật. Tại vùng vũ trụ này, có thể nhượng đạo môn cũng tra không được người, thật không nhiều. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này phía sau còn giống như có một thế lực khổng lồ, mà đạo môn đối cái này thế lực khổng lồ, cũng là không biết gì cả. Quá thần bí, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn cánh tay phải bên trên y phục trong nháy mắt hóa thành cho bụi, hắn toàn bộ cánh tay phải nổi gân xanh, tràn ngập một cỗ cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Thọ nguyên chi lực, Diệp Huyền trầm giọng nói, Tam cô nương, ta cảm giác ta nhanh khống chế không nổi cỗ lực lượng này. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, người nhất định phải học được trưởng khống hắn. Diệp Huyền liền vội hỏi, thế nào trưởng khống? Tam cô nương nói, trước không muốn thiêu đốt thọ nguyên. Diệp Huyền gật đầu, vội vàng đình chỉ thiêu đốt thọ nguyên, mặc dù đình chỉ thiêu đốt thọ nguyên, nhưng là trong cơ thể hắn cỗ lực lượng kia như cũ có chút khó mà khống chế. Hắn thậm chí cảm giác chính mình muốn bạo thể, bởi vì quá mạnh, mà lại, hắn cảm giác thân thể của mình giống như cũng muốn hư thoát bình thường. Không chỉ nhục thân sắp không chịu được nữa, hắn thần hồn cũng sắp không chịu được nữa. Lúc này, Tam cô nương đột nhiên nói, cỗ lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng ngươi nên biết, hắn là ngươi. Hắn là ngươi thiêu đốt thọ nguyên được đến, mà thọ nguyên cũng là ngươi, cho nên, ngươi có thể thử nghiệm cùng nó câu thông. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, câu thông, Tam cô nương gật đầu, cảm thụ hắn, cùng nó dung hợp, để nó cũng trở thành thân thể ngươi một bộ phận, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể triệt để trưởng khống hắn, thu phóng tự nhiên. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, đạo môn rất nhiều người sở dĩ không cách nào tu luyện cái này mệnh quyền, nguyên nhân chủ yếu liền là bọn hắn không có tìm được thích hợp trưởng khống chi pháp. Diệp Huyền gật đầu, ta thử một chút, nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, tĩnh khí ngưng thần. Cảm thụ cỗ lực lượng kia, từ từ, Diệp Huyền phát hiện, cỗ lực lượng này mặc dù cuồng bạo bá đạo, nhưng lại có chút ỉ lại thân thể của hắn, không đúng, nên nói có chút thân cận thân thể của hắn. Bất kỳ lực lượng nào, không còn bản thể để chống đỡ, đều như bèo trôi không dễ. Mà cỗ lực lượng này là hắn sáng tạo ra, rất ỉ lại tự nhiên là hắn, chỉ cần phương pháp dùng đúng, hắn có thể phi thường dễ dàng trưởng khống cỗ lực lượng này. Diệp Huyền bắt đầu thử nghiệm cùng cỗ lực lượng này dung hợp, ngay từ đầu có chút khó khăn, nhưng là từ từ, hắn phát hiện, cỗ lực lượng này đối với hắn không tại như vậy kháng cự. Cảm giác đến một màn này, Diệp Huyền trong lòng vui mừng. Hấp dẫn, cứ như vậy, ước chừng 3 ngày sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong khoảnh khắc, bốn phía mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp trở nên trong suốt lên. Tại nắm đấm của hắn phía trên, tản ra một cỗ nhàn nhạt ngọn lửa màu đỏ như máu. Mệnh quyền, Diệp Huyền nhìn xem nắm đấm của mình, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Giờ khắc này, hắn cảm giác được sức mạnh vô cùng vô tận. Lúc này, cái kia Tam cô nương đột nhiên cười nói, này liền thỏa mãn sao? Diệp Huyền nhìn hướng Tam cô nương, Tam cô nương cười nói, người cái này mệnh quyền bất quá là vừa nhập môn mà thôi, mà lại, uy lực so sánh chân chính mệnh quyền, 10 phần 1 đô không đến. Không chỉ như vậy, trước người thiêu đốt thọ nguyên cũng bất quá mới thiêu đốt hơn 50 năm, nếu là người thiêu đốt cái mấy trăm năm, người sẽ phát hiện cái gì mới là lực lượng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nếu là ta thiêu đốt 1000 năm đây. Tam cô nương cười nói, ngươi bây giờ nhục thân chống không được, dùng ngươi bây giờ nhục thân, tối đa chỉ có thể thiêu đốt 200 năm thọ nguyên, mà 200 năm thọ nguyên, đủ để cho ngươi thu được viễn siêu ngươi cảnh giới này lực lượng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, uy lực cụ thể có bao lớn đây? Hắn ngược lại là muốn thử một chút, nhưng là cái này giá quá lớn a. Thử một chút tựu không thấy 200 năm thọ nguyên, thử không tầm thường a. Tam cô nương nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu như ngươi thiêu đốt 200 năm thọ nguyên, lực lượng của ngươi nên có thể dễ dàng miểu sát một vị thần cảnh cường giả. Vô cùng dễ dàng cái chủng loại kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, thần cảnh phía trên là cái gì? Tam cô nương cười nói, đây không phải ngươi nên bận tâm. Ngươi bây giờ nên bận tâm chính là thọ nguyên vấn đề. Ngươi nên biết, ngươi bây giờ chỉ còn lại không tới 800 năm thọ nguyên. Đừng nhìn rất nhiều, ngươi chơi nhiều mấy lần mệnh quyền cũng liền không có. Mà lại, ngươi bây giờ nhục thân cùng thần hồn cũng không phải đặc biệt mạnh, nhiều thi triển mấy lần, không chỉ thọ nguyên không chịu nổi, liền là thần hồn cùng nhục thân cũng khó có thể trèo trống. Cho nên, ngươi còn cần nghĩ biện pháp lần nữa để thăng nhục thân cùng thần hồn. Diệp Huyền nhìn hướng Tam cô nương vội vàng nói, đừng nhìn ta. Thần hồn của ngươi cùng nhục thân đều đã đạt tới cực hạn của ngươi, nghĩ muốn lần nữa để thăng, phi thường khó. Ta cũng không giúp được ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tam cô nương, thân thể ngươi là cái gì cảnh? Tam cô nương nói, thần cảnh. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao đến thần cảnh? Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, dựng lên một ngón tay, ta hoa 100 năm thời gian đạt tới thần cảnh. 100 năm, Diệp Huyền hóa đá tại nguyên chỗ. Tam cô nương cười nói, ngươi từ từ chịu, cũng có thể đạt tới thần cảnh. Diệp Huyền cười khổ, ta cũng nghĩ, nhưng là địch nhân của ta sợ là sẽ không cho ta 100 năm thời gian. Tam cô nương giang tay ra, vậy ta tự lực bất tòng tâm. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn ôm quyền, bất kể như thế nào, Tam cô nương, đa tạ. Tam cô nương gật đầu, ngươi bây giờ phải đi về sao? Diệp Huyền gật đầu, ngũ duy vũ trụ còn có một ít chuyện chờ lấy ta xử lý, ta muốn trở về một chuyến, cũng thuận tiện nhìn một chút có thể hay không đem thần hồn của ta cùng nhục thân đều đề thăng một thoáng. Tam cô nương khẽ gật đầu, người thần hồn có lẽ còn có thể đề thăng, nhưng là thân thể này, trong thời gian ngắn sợ là không thể tăng lên nữa. Trừ phi là gặp phải kỳ ngộ gì, nhưng là, cũng rất khó. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhục thân mới vừa vặn đột phá đến quy nhất cảnh, nghĩ muốn lần nữa đột phá, như Tam cô nương nói, nếu là không có đặc biệt lớn gì kỳ ngộ, căn bản là không thể nào. Mà trong thiên địa này so tổ long chi huyết càng cường đại hơn thú huyết, cơ bản không có a. Cho dù có, chính mình sợ là cũng đánh không lại a. Lúc này, Tam cô nương đột nhiên nói, ta còn có việc phải xử lý, liền đi trước. Ngươi nếu là có gì cần, hoặc là có cái gì chỗ không hiểu, cũng có thể tới ta đạo môn. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ, Tam cô nương khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tam cô nương. Tam cô nương xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, ngươi nói ta có một cái địch nhân cường đại, có thể nói một chút sao? Tam cô nương nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, Diệp công tử, thật có lỗi, chuyến này nước đục, ta đạo môn không nghĩ lại nhúng vào. Không quản là ngươi hay là đối phương, đều không phải ta đạo môn có thể đắc tội, ta chỉ nghĩ để đạo môn an ổn phát triển tiếp. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc, rốt cuộc là ai ở sau lưng muốn làm chính mình? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền xoay người rời đi. Nơi nào đó, Tam cô nương nhìn về chân trời rời đi Diệp Huyền, nói khẽ hy vọng còn có lúc gặp mặt. Nói xong, nàng xoay người rời đi, mà không đi hai bước, nàng hai mắt đột nhiên híp lại, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ cường đại lực lượng tự nàng trong tay phải ngưng tụ. Một đạo tiếng cười từ Tam cô nương phía sau vang lên, cô nương, người đánh không lại ta. Tam cô nương nói khẽ các hạ, liền không thể phóng ta đạo môn một ngựa sao. Âm thanh kia cười nói, ngươi biết hắn là ta muốn giết người, nhưng còn muốn trợ giúp hắn, ngươi là muốn nhượng hắn trở nên càng thêm cường đại, sau đó cho ta một ngạt, đúng không? Tam cô nương lắc đầu, chính là đơn thuần muốn kết ta đạo môn cùng hắn ân oán, chỉ thế thôi. Thanh âm kia trầm mặc, Tam cô nương hai mắt chậm chậm đóng lại, mà nàng trong tay phải, cỗ lực lượng kia trở nên càng ngày càng mạnh. Trong tràng hào khí càng ngày càng khẩn trương, đúng lúc này, âm thanh kia đột nhiên cười nói, mà thôi. Ngươi sư tôn dù sao cũng là cái khả kính người, ta tự không đem sự tình làm như vậy tuyệt. Cô nương, về sau đừng ở chơi những cái kia khôn vặt. Bởi vì ngươi không có cơ hội thứ hai, hiểu chưa? Tam cô nương gật đầu, đại lão dậy phải. Ta nhớ kỹ, thanh âm kia cười ha ha một tiếng, thật thông minh cô nương, ngươi so đạo kia lão nhị thông minh rất nhiều. Bảo trọng, vừa mới nói xong, nơi xa Tam cô nương nhất thời thở dài một hơi, nàng xoay người, trước mặt nàng trống rỗng. Đối phương đã đi. Tam cô nương nhìn hướng chân trời, nói khẽ, Diệp công tử, ta vì ngươi mặc niệm. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Hồi ngũ duy vũ trụ, đi ra đã có một đoạn thời gian, mặc dù đạo môn uy hiếp đã không có, nhưng ngũ duy vũ trụ sự tình rất nhiều chuyện còn là cần hắn tới xử lý. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ màu xanh sẫm váy dài, trên váy dài, vẽ lấy sơn thủy, rất là điềm đạm nho nhã. Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên, bởi vì đối phương là vô thanh vô tức xuất hiện. Nữ tử khẽ mỉm cười, chớ khẩn trương, ta là người tốt. Diệp Huyền nhìn nữ tử một chút, bình thường người xấu đều nói như vậy. Nữ tử cười ha ha một tiếng, người nói cũng không sai. Diệp Huyền trầm giọng nói, các hạ là ai? Nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi nên gọi tiểu di ta. Nói, khóe miệng nàng hơi dâng, thân cái chủng loại kia a. Diệp Huyền, chương 1479, bất tử huyết mạch. Tiểu Di, thân, Diệp Huyền đầu óc có chút mộng, nữ tử cười nói, ngươi không nhận biết ta cũng bình thường, bởi vì đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, ngươi thật là Tiểu Di ta. Nữ tử gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền hỏi, ngươi thế nào chứng minh? Nữ tử cười cười, ta còn thực sự không biết nên thế nào chứng minh. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không nói gì. Nữ tử nghĩ nghĩ. Sau đó nói, bất quá, ngươi có thể hỏi ta một vài vấn đề, ta nghĩ, ta hẳn là có thể trả lời. Diệp Huyền lập tức hỏi, Thanh Nhi là ai? Nữ tử cười nói, nàng gọi Thiên Mệnh, đến từ Tam Duy Vũ Trụ, mà bây giờ váy trắng nữ tử cũng không phải chân chính bản thể, đương nhiên, nàng hiện tại thực lực đã viễn siêu đã từng bản thể. Trừ nàng bên ngoài, còn có cái kia áo trắng nữ tử, nàng kêu Đồ, là trong tay ngươi Thiên Chu kiếm đã từng chủ nhân, nàng cũng là Thanh Nhi, đã từng tứ đại phân thân một trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, mặt khác hai cái đi đâu? Nữ tử nói khẽ, mặt khác hai cái tại rất lâu phía trước bị ngươi váy trắng Thanh Nhi giết. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, bởi vì cái kia hai cái Thanh Nhi trở ngại nàng, cho nên nàng giết các nàng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bởi vì chuyện gì trở ngại Thanh Nhi? Nữ tử cười nói, bởi vì ngươi, ngươi váy trắng Thanh Nhi nghĩ muốn vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, nhưng là, cái kia điều kiện tiên quyết là muốn diệt đạo, thế là, nàng lựa chọn diệt chúng sinh, mà đổi thành bên ngoài hai cái vì ngăn trở nàng, cho nên bị nàng giết. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai sợi tóc, cười nói còn có cái gì muốn hỏi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, phụ thân ta là ai? Nữ tử cười nói, cái này mà nói, ta tự không tiện nói cho ngươi biết. Ngươi về sau tự sẽ biết. Diệp Huyền lại hỏi, vậy ta mẫu thân đây? Nữ tử khẽ mỉm cười, mẫu thân ngươi không phải một người bình thường, rất không phổ thông. Kỳ thật, trong cơ thể ngươi còn có một loại huyết mạch, bất quá, ngươi còn không có kích hoạt. Diệp Huyền nhíu mày, còn có một loại huyết mạch, nữ tử gật đầu, đúng vậy, một loại rất mạnh huyết mạch, nhưng là, người còn không có cái kia có thể lực giác tỉnh. Mà lại, người bây giờ phong ma huyết mạch quá mức bá đạo, hắn trực tiếp ngăn chặn cái kia huyết mạch, cho nên, người chậm chạp không thể thức tỉnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có hai loại huyết mạch. Nữ tử cười nói, đúng vậy, mà lại, một cái khác huyết mạch cũng rất mạnh, đương nhiên, tại uy lực phía trên, là không sánh được người phong ma huyết mạch, bất quá. Người một cái khác huyết mạch có chút đặc thù, tác dụng cũng không phải để thăng lực lượng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, kia là phụ trợ hình sao? Nữ tử gật đầu, xem như thế đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, lợi hại sao? Nữ tử cười nói, khẳng định là lợi hại. Diệp Huyền hỏi, ta muốn thế nào kích hoạt? Nữ tử trừng mắt nhìn, người nghĩ muốn kích hoạt sao? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử cười nói, ta giúp ngươi. Nói, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền tay phải chậm chậm nắm chặt, trong lòng âm thầm đề phòng. Nữ tử lắc đầu nở nụ cười, ngươi không cần đối ta đề phòng, ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản ngăn không được. Dù cho ngươi thiêu đốt 1000 năm thọ nguyên thi triển kia cái gì mệnh quyền cũng không phải ta đối thủ. Diệp Huyền nhìn thẳng nữ tử, vì sao ngươi sẽ biết ta tu luyện mệnh quyền? Nữ tử cười nói, bởi vì ta một mực tại bí mật quan sát ngươi. Diệp Huyền hỏi, quan sát ta làm cái gì? Nữ tử trừng mắt nhìn, làm tiểu gì quan sát một chút cháu ngoại có cái gì không được sao? Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử cười nói, muốn hay không kích hoạt huyết mạch. Diệp Huyền vẫn là trầm mặc, nữ tử lắc đầu nở nụ cười, nhìn tới, ngươi vẫn là chưa tin ta. Đã như vậy ngươi có thể thi triển một chút ngươi mệnh quyền tới đánh ta nhìn một chút. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, vậy ta tựu không khách khí. Nói xong, hắn đột nhiên xuất kiếm, thuấn sát một kiếm, cái này thuấn sát một kiếm, hắn đã tu luyện tới cực hạn, dù cho không cần vô thượng kiếm, tốc độ kia cùng uy lực cũng là đạt tới cực hạn. Mà lại hắn cùng nữ tử này gần như thế, tự tính nữ tử này là thần cảnh đỉnh phong cảnh cường giả, cũng tuyệt đối ngăn không được một kiếm này. Nhưng mà, Diệp Huyền mộng, bởi vì hắn một kiếm này bị hai ngón tay kẹp lấy. Nữ tử ngón tay, nữ tử mang theo Diệp Huyền kiếm, cười nói, rất nhanh một kiếm. Đáng tiếc, loại tốc độ này đối ta còn không tạo được uy hiếp. Nói, nàng buông lỏng ngón tay, Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, nữ nhân này thực lực là viễn siêu hắn, như đối phương nói. Đối phương muốn giết hắn, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nữ tử cười nói, hiện tại tin tưởng ta à? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Nữ tử trừng mắt nhìn, có người để cho ta tới giúp ngươi một thoáng, bởi vì ngươi bây giờ quá yếu. Yếu như vậy, về sau nhưng là không cách nào đối kháng tai nạn chi nhân. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, có người để ngươi tới giúp ta. Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, là người phương nào? Nữ tử cười nói, một cái ngươi cũng rất quen biết người. Cho tới là ai, ta tự không nói cho ngươi. Dù sao, ta là tới giúp cho ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, giúp thế nào? Nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, đầu tiên, là muốn giúp ngươi kích hoạt huyết mạch chi lực, để ngươi một cái khác huyết mạch chi lực được đến kích hoạt. Tiếp theo, thần hồn của ngươi có chút yếu, ta có thể giúp ngươi để thăng thần hồn của ngươi, để ngươi thần hồn đạt tới một cái độ cao mới. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, ngươi có thể giúp ta để thăng thần hồn. Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, thật sao? Nữ tử cười nói, ta lừa ngươi nhưng có chỗ tốt. Diệp Huyền trầm mặc, hắn không biết nữ nhân này đến cùng phải hay không chính mình tiểu di, bất quá, loại này cường giả hẳn là sẽ không tìm đến mình nói đùa sao. Mà lại, đối phương đối Thanh Nhi đám người đều hiểu như vậy, rất hiển nhiên, đối phương khả năng cũng là đến từ tam duy vũ trụ. Nữ tử đột nhiên nói, ta tới trước cho ngươi kích hoạt huyết mạch của ngươi a. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không tin ta, cái kia cũng có thể không cần kích hoạt, vừa vặn ta cũng vội vàng. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, kích hoạt một cái khác huyết mạch, cái kia hai loại huyết mạch sẽ có xung đột sao? Nữ tử cười nói, xung đột không xung đột, cái này cần xem chính ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, nhìn ta, nữ tử gật đầu, ngươi phải nhớ kỹ, không quản là phong ma huyết mạch, còn là một cái khác huyết mạch, ngươi mới là chủ nhân của bọn chúng, mà không phải bọn hắn là ngươi chủ nhân, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiểu. Nữ tử cười nói, hiện tại có thể bắt đầu sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi cùng ta mẫu thân thật là tỉ muội. Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn thẳng nữ tử, cũng chính là nói, ngươi cũng nắm giữ giống như ta huyết mạch, đúng không? Nữ tử khẽ mỉm cười, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, có thể cho ta nhìn một chút không? Nữ tử cười ha ha một tiếng, tiểu gia hỏa thật cẩn thận, bất quá đây là chuyện tốt. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, nàng toàn thân đột nhiên xuất hiện một cỗ hào quang màu xanh biếc, không chỉ như vậy, Diệp Huyền phát hiện, nàng trên tay phải mạch máu đột nhiên phồng lên. Kia là màu xanh biếc mạch máu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là cái gì huyết mạch? Nữ tử trừng mắt nhìn, bất tử huyết mạch. Diệp Huyền nhíu mày, bất tử huyết mạch. Nữ tử cười nói, bất tử huyết mạch kích hoạt, nắm giữ cực kỳ khủng bố tự lành năng lực. Nếu là tu luyện tới cực hạn, chỉ cần ngươi không phải bị người một chiêu xóa đi, không quản chịu bao lớn thương, đều có thể chữa trị. Dù cho nhục thân bị đánh nát, này huyết mạch cũng có thể tự động khôi phục thân thể ngươi, không chỉ nhục thân, dù cho ngươi thần hồn bị đánh nát, cũng có thể trong nháy mắt đoàn tụ thần hồn. Đơn giản tới nói, chỉ cần ngươi không bị đối phương trực tiếp xóa đi, ngươi sẽ không phải chết. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, khủng bố như vậy. Nữ tử gật đầu, cười nói, liền là khủng bố như vậy. Có thể nói, kích hoạt lên huyết mạch này đằng sau, thế gian này trừ loại kia chân chính đại năng bên ngoài, có thể giết ngươi, rất rất ít, hoặc là nói, ngươi muốn chết đều khó khăn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói loại kia đại năng, là chỉ loại nào? Nữ tử chỉ chính mình, tỉ như ta loại này. Diệp Huyền, nữ tử lại nói, còn có ngươi nhà Thanh Nhi loại kia. Nàng loại kia một kiếm xuống tới, cái gì huyết mạch đều vô dụng. Bởi vì nàng có thể một kiếm chặt đứt sở hữu, là chân chính trên ý nghĩa xóa đi một người. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Nói, hắn nhìn hướng nữ tử, giúp ta kích hoạt huyết mạch a. Nữ tử cười nói, được rồi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè tại Diệp Huyền trên bờ vai. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền toàn thân kịch liệt run lên, ngay sau đó, trong cơ thể hắn huyết dịch đột nhiên điên cuồng rung động lên. Phong ma huyết mạch tại phản kháng, nữ tử khẽ mỉm cười, ta trước tiên cần phải áp chế một thoáng ngươi phong ma huyết mạch, ngươi đến phối hợp một chút, không nên phản kháng, không phải, hắn sẽ không để cho ngươi một cái khác huyết mạch thức tỉnh. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng hơi dùng sức, oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền thể nội cái kia phong ma huyết mạch trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng chấn áp. Cảm thụ đến một màn này, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nữ nhân này thực lực thật là khủng khiếp, lại có thể dễ dàng như thế chấn áp phong ma huyết mạch. Lúc này, nữ tử khẽ mỉm cười, nàng tay phải nhẹ nhàng nhấc lên. Oanh, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, giờ khắc này, hắn cảm giác trong cơ thể mình dường như có cái gì muốn nhô ra đồng dạng. Từ từ, tại quanh người hắn xuất hiện một chút màu xanh sẫm quang mang. Bất tử huyết mạch mà Diệp Huyền hắn phát hiện. Trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu dần dần biến thành màu xanh biếc. Huyết dịch tại biến, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, giờ khắc này, hắn có chút sung sướng đê mê cảm giác. Bởi vì hiện tại huyết mạch này chi lực có chút thoải mái. Phong ma huyết mạch rất cường đại, nhưng là không thể khống chế, mà lại người sẽ nổi điên, cái loại cảm giác này, thực sự là không thế nào tốt. Nhưng là cái này huyết mạch nhưng không đồng dạng, cái này huyết mạch cho hắn phi thường cảm giác thoải mái. Từ từ, Diệp Huyền toàn thân huyết dịch đều tại từ từ thuế biến. Mà quá trình này, Diệp Huyền không có bất kỳ không thoải mái. Qua hồi lâu, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng nữ tử, người mới vừa nói có thể giúp ta để thăng thần hồn. Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao để thăng? Nữ tử cười nói, dùng hồn bổ hồn. Diệp Huyền nhíu mày, dùng hồn bổ hồn. Nữ tử gật đầu, ta trước đây không lâu nhặt được một nhóm cường đại linh hồn, sau đó cho ngươi hấp thu. Ngươi nên liền có thể đột phá tự thân thần hồn cực hạn. Ân, ta đi lúc, sẽ còn lưu cho ngươi một bút tài phú, đủ dùng trợ giúp người cải biến toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tài phú. Nữ tử cười nói thế nào ngươi cũng là ta cháu ngoại, ta khẳng định đối với ngươi tốt đi một chút.